A Viên liền thích nhìn đến bọn họ như vậy hùng tâm tráng trí tinh thần đầu nhi, pha lê sử dụng nhưng rộng khắp, tùy tiện nào một loại, đều có thể kiếm đầy buồn đầy chén. Mê hồ trận có thể hay không thiêu ra tới loại đồ vật này. Tiểu Ngũ, chúng ta đem nguyên vật liệu kéo về đi nếm thử một chút, nếu là hai bên đồng thời sinh sản, kia thực mau là có thể đẩy đến huyện thành ở ngoài. Bạch Lão Nhị kích động cảm xúc khó có thể tự ức, từ loại này trong suốt tiểu đồ vật bên trong, hắn phát hiện thật lớn thương cơ. Chủ nhân nói trước muốn nhiều làm mấy bộ khuôn đúc, mặt bằng pha lê còn đầu cửa sổ thượng là xinh đẹp nhất, đệ nhất giai đoạn chúng ta liền đẩy ra loại này cửa sổ pha lê. Nghe Tiểu Ngũ cùng Bạch Lão Nhị thỏa thuê mãn nguyện còn ở nói chuyện với nhau, A Viên mỉm cười lui đi ra ngoài. Kỳ Dương huyện dân phong thực thuần phác, chuyên diêu hán thuê công nhân cũng không nhiều chuyện nhì, một mã mã một chồng chồng gạch đỏ ngói đỏ, ở Đông Nhật Dương quang hạ hết sức chỉnh tề. Tiểu Ngũ tính toán năm nay lợi nhuận rất có hạn, hướng A Viên xin chỉ thị ăn tết phúc lợi vấn đề, buôn mọi người đều đến lợi nguyên tắc xuất phát, A Viên quyết định, tự sản tự tiêu này đó gạch đỏ ngói đỏ thì tốt rồi. Mỗi người phát có thể cái khởi một gian tân phòng ngói trở thành tân niên phúc lợi, ý tưởng này nhắc tới ra tới phải tới rồi thuê công nhân nhóm nhất trí đồng ý, phát thứ này có thể so phát ăn uống còn phải cho lực, nông dân ngao đời trước, liền mong chính là cấp con cháu bối nhiều khởi tòa tân phòng. Nhà ai nếu là đầu xuân còn cần nhiều xây nhà, kia cứ việc đến Tiểu Ngũ tổng quản nơi đó báo cái danh, ta nhà mình gạch đỏ ngói đỏ nhưng dùng, nhà mình thuê công nhân chỉ thu tiền vốn. Các ngươi đều trụ đến thoải mái dễ chịu, ta cái này chủ nhân mới vui mừng nhất. Chuyên diêu hán bên trong tiếng người xôi trào, thân cao lực tráng hán tử nhóm mỗi người đã ướt nước đôi mắt, chuyên diêu hán vẫn luôn đúng hạn phát tiền công, tết trung thu cùng tân niên còn có tiện sát người khác phúc lợi đãi ngộ, hiện tại cái tân phòng lại có thể tỉnh đồng tiền lớn, cùng một nhà già trẻ trước mặt, đã có thể càng có thể thẳng thắn eo. Tiểu Ngũ đối A Viên giơ ngón tay cái lên, chính phạm sầu phúc lợi sự tình đâu. Chủ nhân liền ra ý kiến hay, nhà ấm rau dưa vậy có thể nhưng quân doanh hán tử nhóm ăn, nông hộ nhân ra tình nguyện lôi kéo ngói về nhà đi. Chương 410 Liên Hoan. Tháng chạp 29 chính thức nghỉ, ngày này toàn Kỳ Dương huyện có thể kéo vận ngói xe bò cơ hồ đều tới rồi chàng, Tiểu Ngũ cùng mấy cái tiểu quản sự ở vui tươi hớn hở điểm số nhi, một bên trả lời các gia các hộ già trẻ nhóm tiếp đón. Khai xuân có thể hay không làm nhà ta nhị tiểu tử cũng tới riêu tốt nhất công. Làm thượng một năm là có thể tái khởi một tòa nhà mới, ta đại tiểu tử ở trong thôn nhưng lộ mặt lạp, đều mắt thèm chúng ta như vậy cao tiền công, còn phát gì, ngói phúc lợi. Vài cái lao hán hút thuốc lá sợi túi, đi theo Tiểu Ngũ nông phía sau để yêu cầu. Cái này thời khắc chính là Tiểu Ngũ nhất kiêu ngạo, trên mặt tươi cười càng thêm khéo léo cùng khiêm cung, chúng ta lò gạch đầu xuân lúc sau thật đúng là muốn xây dựng thêm, chỉ cần trong nhà hài tử thân thể chắc định, nhân tính lại hảo. Vậy cứ việc tới báo cái danh, bất quá nhà này nhà mới nhưng đến cái xinh đẹp, chúng ta chủ nhân liền thích mọi người đều trụ đến thoải mái dễ chịu. Quân doanh bên này cũng không hàng hồ, một đám nhàn không có việc gì làm binh viên ở lắp ráp năng lượng mặt trời, hộp sắt đặt tại nóc nhà thượng, tân gia lò pha lê cũng trang bị hảo, chính là ống trúc tử quá không cấm đông lạnh, thủy một dính lên liền phải giải băng. Vì thế các loại phương pháp đều cân nhắc ra tới, dây cỏ tử mảnh vải tử cấp triển cái gian chắc. Ống trúc tử rốt cuộc an toàn rỗi tới rồi tắm rửa gian. Trúc phiến làm chốt mở còn tính dùng tốt, cẩn thận mà binh viên còn chui cái lỗ nhỏ, hệ thượng căn tế dây thừng triền ở trên thân trúc, phòng ngừa này kín kẽ trúc phiến chạy ra cương vị. Kỳ thật còn có một cái thực mấu chốt vấn đề, chính là này hộp sắt bên trong thủy không có biện pháp chính mình rót đi lên, binh viên nhóm chính mình cố định một cái một cây thang, tính toán mỗi ngày từ thường trực nhân sĩ phụ trách hướng bên trong đổ nước. A Viên đối cái này phát minh rất là lo lắng, không biết này khối sau pha lê có thể hay không chịu được bên ngoài rét lạnh. Bên trong thủy về sau, có thể hay không chẳng nhưng không có tiếp thu đến năng lượng mặt trời độ ấm. Ngược lại toàn bộ đều đông lạnh thành một cái đóng băng tử. Tê Tử Ngọc cẩn thận đứng ở tỉ tỉ phía sau đi theo lo lắng, hắn nói không nên lời cỡ nào chi kỷ nói tới, lại ở mọi người tan đi lúc sau, chính mình khẽ không thanh bò lên trên nóc nhà. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hộp sắt xem xét. Đến sau lại, phát hiện hộp sắt ra thật sự kết một tầng băng, tiểu tử ngốc một ngụm ha nhiệt khí vì chúng nó tuyết tan, cứ việc cả người đều bị đông lạnh đến run bần bật. Cũng may cái này buổi chiều dương quang thực nghệ tình. Đến sau lại Tề Tử Ngọc cơ hồ muốn ở nóc nhà thượng ngủ rồi, vẫn là Bạch Lao Tam nơi nơi tìm không thấy hắn, mới sờ soạng đến mặt trên đi xem xét. Chạy nhanh, đi xuống chạy vài vòng ấm áp, yêu cầu nhìn cái gì, ta tới làm. Bạch Lao Tam nhân tính càng ngày càng không như vậy không xong, mấy ngày nay còn thường xuyên cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Xì xì, Tề Tử Ngọc hút hút cái mũi xoa xoa tay, run rẩy thanh âm giải thích, tỷ tỷ tổng lo lắng bên trong thủy sẽ đông lạnh thành đóng băng tử, ta nhìn thật lớn một lát. Không có đông lạnh đâu, pha lê phía dưới. Bọt nước một viên, rất đẹp. Bạch Lao Tam vươn tay đi vớt ve trong suốt pha lê, Tử Ngọc ngươi không biết, tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, làm cái gì đều có thể thành công. Ngươi xem, này pha lê vẫn là ấm áp, kết không được đông lạnh. Còn không phải sao? Băng băng phẳng phẳng pha lê mặt ngoài ấm ấm áp áp, Tề Tử Ngọc liệt miệng cười, lúc này mới chậm rãi nhi dịch hai chân bỏ hạ cây thang. Có lẽ là thời đại này ô nhiễm còn không nghiêm trọng, ánh mặt trời bắn thẳng đến pha lê thượng không chút nào bùn xịn. Tới rồi buổi tối, thử đi xuống phóng thủy thời điểm, nho nhỏ tắm rửa gian, thế nhưng có nóng hôi hổi. Nô Lộ vươn tay đi thử thủy ôn, không tính quá năng, nhưng là đủ để cho hán tử nhóm tắm rửa, so tắm nước lạnh cũng không phải là mạnh hơn nhiều sao. Quận chúa cân nhắc thứ này chính là chúng ta bảo bối, chờ ngày mai ở nóc nhà thượng nhiều an mấy cái, hôm nay ban đêm nhưng đừng đem bảo bối đông lạnh hư lâu, như vậy đi, nhiều tìm chút chiếu tử bao tải tử đem bảo bối cấp bao lấy. Chờ ngày mai Thái Dương ra tới, lại cho hắn sốc lên. Nô Lộ an bài rất được đại gia tâm ý, một đại hộp sắt thủy cũng đủ không ít người thay phiên phao chân, mặt sau còn có vài cái hộp sắt không phóng đi lên đâu, ngày mai còn có thể lại nhiều những người này hưởng thụ. Dù sao quân doanh binh viên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trên dưới 100 khẩu tử người phân vài tổ đi chuyên diêu hán nghĩa vụ lao động, tiểu ngũ bên này còn không có tới kịp thu thập nhanh nhẹn đâu. Gạch mục tử trước thoát ra một chồng lại một chồng. Kia gì, nếu không hôm nay này diêu thượng hỏa liền còn tiếp tục điểm, các huynh đệ tiếp tục thiêu ra một diêu tới thử xem. Tiểu ngũ kia khá vậy đến tính cùng gian thương đắp thượng biên nhi lâu, có sẵn hảo lao động không sai xử đủ còn quái ngượng ngùng. Chỉ vì nhà ấm bên trong rau dưa liền thiêu cái diêu quá phá của, hiện tại binh viên nhóm có thể tiếp nhận thượng thuê công nhân việc kia tự nhiên hảo, tiểu ngũ vui mừng cũng không rảnh lo về nhà. Mang theo mấy cái lưu lại tiểu quản sự cùng nhau làm phụ đạo công tác. Bạch Thừa Quang cùng Tề Tử Ngọc làm việc nhi nhất hăng hái, bởi vì này kỳ thật là nhà mình sáng nghiệp. Đương A Viên mang theo nha hoàn chạy tới thời điểm, nhìn đến, chính là một đám cười hì hì hán tử buôn ba lao lực thân ảnh. Binh viên nhóm thực cần lao, tựa như mới đầu đã từng kiến nghị quá, Bạch Thừa Quang cùng Nô Lộ một bên luyện binh, một bên ở phụ cận khai khẩn đất hoang, còn tính toán khai xuân về sau. Liền ở chỗ này gieo giống, nếm thử quá một loại quân nhân tự cấp tự túc sinh hoạt. Hiện tại lại chủ động tới chuyên diêu hán hỗ trợ làm việc nhi, làm A Viên này trong lòng nóng hầm hập, kêu lên tới tiểu ngũ dặn dò vài câu, lại mua mấy đầu phì heo trở về, cấp các huynh đệ nhiều thêm chút thức ăn mặn. Nô Lộ an bài thực đúng chỗ, mãi cho đến tháng giêng sơ sáu thuê công nhân trở về phía trước, binh viên nhóm đều sẽ tiến đến làm rút, đương nhiên, tách ra ban tới làm, không cần quá mệt nhọc. Năng lượng mặt trời tắm rửa thực cấp lực, nhà ấm rau dưa lớn lên lại thủy linh, binh viên đều nói ở chuyên diêu hán làm việc nhi có thể so huấn luyện hưởng phúc, độ ấm cao tái qua hè nóng bức. Tháng chạp 30 buổi tối chính là trừ tịch, dứt khoát tất cả mọi người gom lại lò gạch gian ngoài nhà ấm, đám người chen chúc ngồi ở cùng nhau càng có vẻ thân mật. Ăn uống đại gia tùy ý, tùy tay véo một phen nộn xinh xinh cọng hoa tỏi non cũng cảm thấy thoải mái. Quận chúa an bài đêm nay thượng cử hành cái liên hoan tiệc tối, phân tổ thi đấu, xem nào một tổ tiết mục được hoan nghênh nhất, xuất sắc tiểu tổ thành viên mỗi người có thể đạt được một kiện pha lê chế phẩm. Lúc này pha lê nhưng vô cùng quý giá, binh viên nhóm mỗi người hoảng nổi lên cánh tay động nổi lên cân não, thời đại này xác thật cắn cỗi, sướng sơn ca thực hy hữu, kể chuyện xưa không nhiều lắm thấy, tiểu phẩm tướng thanh càng là đường đề, đến cuối cùng phát hiện. Chỉ cần dám lên sân khấu nói vài câu lời nói dí dỏm nhi, là có thể thu hoạch động đất vỗ tay cổ vũ. Phùng Lập Cường tổ trưởng thực xuất ruột, phái ra đi mấy tên thủ hạ đều kinh tế đình trệ, còn dư lại Bạch Lao Tam cùng Tề Tử Ngọc Xúc ở phía sau, vì pha lê chế phẩm khen thưởng, vì cho chính mình tổ tranh khẩu khí, tổ trưởng bàn tay vung lên, liền đem hai cái cuối cùng tiền đặt cược gáp đi ra ngoài. Thưa Diệu, ngươi không phải còn đã từng hừ quá gì đường hồ lô ca sao? Liên sướng cái kia, bảo đảm đến đệ nhất. Tổ trưởng một bên đi phía trước đẩy tổ viên, một bên ra chủ ý. Khi đó tẩu tử mới vừa gả tiến Bạch Gia Môn, người một nhà mỗi ngày ban đêm ra công ra thực phẩm ngày hôm sau bán, tẩu tử đã từng đã dạy đại gia một đầu về đường Hồ Lô Ca Nhi, Tiểu A Văn cùng Thải Liên, đã từng sướng này chi ca làm Bạch Gia thành danh khúc. Bạch Lao Tam đứng ở đội ngũ trung gian, Tê Tử Ngọc gắt gao nhéo hắn vào áo, nhà ấm quá nhiệt, tử mặt ngọc thượng lưu đầy hãn. Đều nói hồ lâu nào đường toan, toan bên trong nó lộ ra điểm ngọt, đều nói hồ lâu nào đường nhi ngọt, kia ngọt bên trong còn lộ ra điểm toan, đã lâu ký ức, liền tại đây bài hát khúc vỡ đê. Tựa hồ, Bạch Lao Nhị cùng Thải Liên thanh âm gia nhập tiến vào, Bạch Thừa Quang cùng Á Viên thanh âm gia nhập tiến vào, bọn nhỏ thanh âm gia nhập tiến vào, binh viên nhóm thanh âm gia nhập tiến vào. Đều nói hồ lâu nào đường toan, toan bên trong nó lộ ra điểm ngọt, đều nói hồ lâu nào đường nhi ngọt, kia ngọt bên trong còn lộ ra điểm toan, đến cuối cùng, lặp lại tới lặp lại đi liên tiếp đình chỉ, chính là này vài câu. Nhân sinh cũng giống hồ lâu nào đường, toan lộ ra ngọt, ngọt lộ ra toan, chỉ cần ngươi lo liệu một viên chân thành tâm đi thể hội, liền có vô cùng vô tận tốt đẹp tư vị nhi. Hiện trường bị trở nên gay gắt nhiệt liệt lên, Tê Tử Ngọc mặt đỏ thai hồng đẩy đến đằng trước. Hắn cái gì đều không biết, chỉ ở dưỡng thương thời điểm, ba cái tiểu cháu ngoại trai thường ở hắn trước giường sướng một đầu bài hát du ngủ, mơ mơ hồ hồ, còn có thể nhớ rõ âm điệu nhi. Chính là đừng sợ, tiểu hoa tử nhóm liền tại bên người hỗ trợ đâu. Gây gây nhược nhược thiếu niên, nắm bọn nhỏ tay nhỏ, lắc qua lắc lại biểu diễn, mau ngủ, đáng yêu tâm can bảo bối, mau ngủ, tiểu bảo thật mỹ lệ. Náo cái cỏ ồn ào thực mau liền đến đêm dài. Nô lộ vui tươi hớn hở khiêng tiểu lão nhị đi điểm pháo trúc, đôm đốt, vang lớn, sẽ tiến đi cũ một năm sở hữu buồn vui, lại đem mang đến năm đầu tốt đẹp hy vọng. Phùng Lập Cường đại biểu toàn bộ tiểu tổ phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, sau đó 10 cái người ôm thuộc về chính mình pha lê phần thưởng vui mừng vô hạn, đây chính là mới nhất xuất phẩm cao cấp đồ vật, tinh ánh dịch thấu không nói, các loại kiểu dáng cũng thực đáng yêu. Trừ bỏ gác đêm thường trực quân sĩ, còn lại người hẳn là tất cả đều ngủ hạ, nhưng là, liên hoan lúc sau hưng phấn chi tình, như thế nào có thể áp lực trụ. Nói chuyện phiếm chơi cờ, đều là quyết tâm ở trừ tịch là lúc gác đêm, còn có một cái gầy gầy thân ảnh, một mình lưu tại tiểu lò gạch đùa nghịch thạch anh xa. Đây là Tề Tử Ngọc, cầu xin tỉ tỉ cho hắn một cái tiếp xúc pha lê tài liệu cơ hội, kia kiện phần thưởng quá đáng yêu, hắn thực hy vọng chính mình cũng có thể thân thủ làm một cái. Kỳ thật Tề A Viên mỹ thuật bản lĩnh liền rất không tồi, họa vài nét bút niết điểm đồ vật đều rất giống hình dáng. Tề Tử Ngọc cảm thấy chính mình cũng có thể niết ra dáng ra hình, chiến thắng một chỗ sợ hãi, đem chính mình khóa trái ở tiểu lò gạch. A Viên thô sơ giản lược cho hắn giảng qua như thế nào thao tác, có sẵn nguyên vật liệu đều phối trí hảo, tùy tiện Tề Tử Ngọc như thế nào họa họa đi, thật vất vả hoa nhi này có gan để cái yêu cầu, cũng không dám cự tuyệt. Tê Tử Ngọc tưởng niết một con trường khẩu ngông trắng, hắn trước 2 năm dưỡng quá, kia chỉ ngông cùng hắn thực thân mật, sau lại, bị mẹ ruột bán đi. Thạch anh xa sen lẫn trong nguyên vật liệu bên trong thực huyến lệ, Tê Tử Ngọc cẩn thận nhéo một lần lại một lần, cổ cắt đứt, lại đến, cái vuốt nát, lại niết. Chưa xong còn tiếp. Chương 411 thân nhân. Mới đầu thật sự thực xấu, mỹ lệ ngông trắng tạo thành phì vịt, sau đó, một lần sờ soạng. Rốt cuộc nặn ra vừa lòng hình dạng, nhẹ nhàng, nằm ngã vào bàn thượng, chờ đợi ngày hôm sau khai diêu đi thiêu. Tê Tử Ngọc liền ở tiểu lò gạch giữa bàn ngủ rồi, trong ngộng, nuôi trong nhà ngông trắng biến thành sẽ phi thiên nga trắng. Đại niên mùng 1, nơi nơi đều là mới tinh quần áo ra tới bộc lộ quan điểm, các quân sĩ nhưng đi địa phương thiếu chi lại thiếu, cấp quận chúa cùng tướng quân chúc tiết liền thành cần thiết một đạo chính tự, tiểu độc viện dòng người kề vai sát cánh, đều phải tê bất động. Tiểu Ngũ cũng đuổi tới cấp chủ nhân chúc Tết, mới phát hiện tiểu lò gạch bên trong ngủ Tề Tử Ngọc, lớn lớn bé bé phì phì gầy gầy ngỗng hình dạng và cấu tạo phẩm nằm thành mấy bài, thế nhưng giống như khuôn mẫu đảo ra tới dường như, trưởng thành một cái bộ dáng. Tiểu tử này, tay còn đĩnh xảo. Tiểu Ngũ tán thưởng một tiếng quận chúa ra di chuyên gen, rón ra rón rén thu thập chuẩn bị thiêu chế, loại này mật thám đồ vật yêu cầu hỏa hậu thực mấu chốt, đã muốn thiêu hòa tan thành nửa trong suốt trạng thái. Lại không thể thiêu qua, lại hóa thành một bãi thủy. Kỳ thật loại này thiêu chế biện pháp chỉ do ở thực tế thao tác chung sờ soạn ra tới, cùng A Viên trong đầu tồn lưu kiếp trước ký ức kém rất lớn khoảng cách, thế cho nên đến bây giờ, tuy rằng đồng dạng đem thứ này mệnh danh là pha lê, nhưng là trong lòng thực sự không có đế. Hoặc là nói, này càng giống một loại nghề gốm hoặc là xứ nghệ. Đúng là nguyên với loại này kỹ thuật thượng không xác định, thiêu ra tới thành phẩm, cũng thường thường sẽ có không ít kinh hỉ. Đương nhiên, nét bút hỏng cũng là không có biện pháp tránh cho. Tựa như tề tử ngọc làm này đó ngỗng, ở nước lạnh chung rèn luyện lúc sau, có mấy chỉ tế cổ liền cắt đứt. Có hai cái hợp tâm ý tinh phẩm. Còn có một cái hai chỉ ngỗng dính vào cùng nhau. Miệng cùng bộ ngực mật không thể phân, bụng một chút, thế nhưng còn bày biện ra một loại thay đổi dần màu tím lam, phi thường xinh đẹp cùng chấn động. Nghe tin mà đến A Viên, đem thứ này gọi là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tỷ tỷ thích, này đó đều đưa cho tỷ tỷ. Tề tử Ngọc hưng phấn tay chân đều cảm thấy không địa phương thả, tựa hồ là lần đầu tiên. Hắn phát hiện chính mình rất hữu dụng chỗ. Hài tử ở trưởng thành trong quá trình, cảm giác thành tựu rất quan trọng, đặc biệt là nam hài tử. Đem cái này giao cho ta xử lý đi. Tử Ngọc, về sau chỉ cần ngươi nghĩ đến, tiểu lò gạch liền tùy tiện ngươi tiến, chỉ là không thể đem nơi này hết thể nói cho cấp bất luận cái gì người ngoài. A Viên cẩn thận bế lên kia một đôi nhi ngỗng. Dùng khăn tay bao vây lại, xua xua tay rời đi. Tiểu Ngũ loạn choạng đầu tiếp tục tán thưởng, Tử Ngọc, dứt khoát ngươi liền lưu tại tiểu lò gạch thượng chuyên môn bồi ta thiêu pha lê. Ta này tay thô, chỉ làm mặt bằng pha lê là đủ rồi. Nghiết cái tinh tế điểm việc, liền từ ngươi tới, tiền công khẳng định ước chứng cấp. Liền như vậy xoa bóp thiêu thiêu, có thể tránh đến tiền công. Tề Tử Ngọc tâm, hoạt động. Bên này còn có mấy chương chủ nhân họa bản vẽ. Tử Ngọc ngươi thử xem có thể hay không nặn ra tới. Nếu có thể hành, cụ thể phó nhiều ít tiền công, ta lập tức đi tìm chủ nhân định. Tề Tử Ngọc quên mất sở hữu ngoài thân chuyện này, lập tức lại đầu nhập đến nghiên cứu phát minh sản phẩm mới hành động chung, thẳng đến Thanh Nhi ở bên ngoài kêu gọi, tiểu ngũ trưởng quầy, quân chúa làm ta cấp cứu lao ra đưa cơm. Tiểu tử ngốc từ đêm qua đến nơi khác, còn tích mẹ chưa tiến đâu, thế nhưng không cảm giác được đói khát. Tề Tử Ngọc quái luyến tiếc buông xuống trong tay tài liệu, chơi loại này màu sắc rực rỡ bùn quá mức nghiện. Bất quá, bị người gọi là cứu lao ra, thật đúng là không thói quen. Tề Tử Ngọc sụp bả vai từ nhỏ nằm trong tay tiếp nhận tới đồ ăn, nhỏ giọng nói một câu, tiểu ngũ ca, đừng, làm các nàng, hạt ê. Trên thực tế toàn bộ quận chúa phủ bối phận đều không tính tích cực nhi, xưng hô cũng lung tung rối loạn, chỉ cần kêu cùng bị kêu cảm thấy thoải mái, vậy không ai sẽ để ý. Lúc này quân doanh bên kia lại có tân náo nhiệt, một đoàn người ngựa, ở đại niên mùng một đi vào doanh địa, lẽ ra vạn huyện lệnh sẽ không ở hôm nay tới cửa, qua sơ tam mới có khả năng hành động. Những người này muốn gặp mặt chính là bạch tướng quân, còn vây quanh một chiếc xe ngựa không khí nghiêm túc, phong trần mệt mỏi bộ dáng, kia nói thẳng minh là rất xa địa phương tới rồi cố nhân. Bạch thừa quang cũng thực nghi hoặc, cũng may người tới phía sau còn toát ra hai cái tiểu binh. Là hắn lúc trước phái ra đi theo tùy Mã Vương ra linh cứu người hầu cận. Chẳng lẽ là mẫu thân Mã Vương phi ra chuyện gì? Bạch thừa quang chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Bạch tướng quân, mỗ chính là Mã gia đời thứ năm gia chủ, Mã Quốc Lập, ngươi cha ruột Mã Quốc Đào đã là táng nhập phần mộ tổ tiên, ngươi mẹ đẻ, ở an táng là lúc vốn định cùng ngươi phụ cùng đi, bị ngươi người hầu cận cản lại, nhưng là, ngươi mẹ đẻ đến nay vô sinh niệm. Mộ đại biểu Mã gia người tiến đến hộ tống đến ngươi nơi này, vô luận chuyện cũ năm xưa như thế nào, thỉnh đối xử tử tế ngươi mẹ đẻ. Mã Quốc Lập thân thể cũng thực bưu hãn, một đôi chuông đồng báo mắt chứng minh huyết thống quan hệ còn rất thân cận, bạch thừa quang vai trào tới mặt đất, chỉ phun ra hai chữ, đà tạ. Trong xe ngựa chính là mẹ đẻ Mã Vương Phi, một cái tùy thân nha hoàn nơm nớp lo sợ mà đỡ nàng ra tới, mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc, hoặc là bởi vì tâm hết hy vọng toái duyên cớ. Mã Vương Phi đã tiểu tụy không thành bộ dáng, một đôi mù quáng càng thêm mất đi thần thái. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, bạch thừa quang đống nhiên khóc hù hù, thình thịch quỳ dạp xuống Mã Vương Phi đầu gối trước. Sở hưu hoán giận không nên lại làm cái này lao phụ nhân tới thừa nhận, ngắn ngủn thời gian đoạn nội, Mã Vương Phi đã giống như ở vào gần đất xa trời, ngày xưa chỉ ở Thái Dương có thể thấy chỉ bạc, hiện tại đã là đầy đầu hoa dâm giống tuyết rơi dường như. Hoan nhi, hoan nhi. Mã Vương Phi nỉ non tên này, không ai biết nàng rốt cuộc là kêu gọi cái nào nhi tử. Mã gia đã phái người tiến đến Tây Cương tìm Mã Tìm Hoan, một khi tìm về, sẽ lệnh cưỡng chế hắn phụng dưỡng mẫu thân, tạm thời, liền trước hết mời tướng quân ủy khuất một chút. Mã Quốc Lập nói thực thành khẩn dường như, rốt cuộc bạch thừa quang từ trên danh nghĩa cùng Mã gia đã sớm không đáp biên nhi. Không cần lại tìm kiếm. Bạch Thừa Quang giúp đỡ Mã Vương Phi hợp lại hảo áo choàng, ta sẽ hảo hảo phụng dưỡng mẫu thân, 100 năm sau, đưa về Mã gia phần mộ tổ tiên cùng, Mã Vương gia cùng táng. Tướng quân đại nghĩa, Mã Mô cáo tử. Mã Quốc Lập không phải một cái ướt át bẩn thỉu người, nhiệm vụ hoàn thành, Mã Vương Phi làm tốt giao tiếp, lưu lại cũng thực xấu hổ, Bạch Thừa Quang thân phận, nói chuyện nhiều vô ích. Mã gia tuy rằng mất đi một cái Mã Quốc Đào, nhưng thoạt nhìn còn có chút dư uy, đi theo nhân viên an an tĩnh tĩnh quay đầu rời đi, lưu lại một chiếc xe ngựa, một cái nha hoàn, cùng hai cái Bạch Thừa Quang người hầu cận. A Viên đã ở tiểu độc viện trước cửa đợi thật lâu, rốt cuộc nhìn đến Bạch Thừa Quang nâng một cái đầu bạc lao thái thái chậm rãi đi tới, mới làm Liêu Xanh mang ra ba cái hài tử. Ngươi là, chúng ta nãi nãi, thân nãi nãi. Lại thông minh hài tử cũng đối cái này hình dung tiểu tụy lao thái thái không ấn tượng, đã từng gặp qua kia vài lần, Mã Vương Phi vẫn là cái mỹ lệ phụ nhân. Triển Bằng, Triển Đường, Tôn Nhi, lao thái thái tựa như khô mục lại phùng xuân, hoa hạ người điểm này đặc biệt quỷ dị, liền tính là thật sự gần đất xa trời người, nhìn thấy chính mình tôn tử cũng có thể hăng hái một trận. Tống Hảo Hảo thực không vui chính mình bị xem nhẹ, lay khai hai cái ca ca chính mình đi phía trước thấu thấu. Ngài nhận được ta sao? Ta là Hảo Hảo, ta muốn hay không kêu ngài nãi nãi. Lúc trước Hảo Hảo cùng Mã Vương Phi cùng Mã Lao Phu Nhân cơ bản không như thế nào chạm mặt, chủ yếu là Mã Lao Phu Nhân trọng nam khinh nữ quá mức lợi hại, còn cảm thấy cháu gái bị ban cho hoàng gia họ, vậy căn bản không phải Lao Mã gia người. Cũng may Mã Vương Phi không phải như vậy đôi mắt danh lợi, ngồi xổm xuống thân mình ôm Hảo Hảo, một đôi mắt mù bên trong lại rơi lệ, nãi nãi biết Hảo Hảo. Nãi nãi ngoan cháu gái. Bạch Thừa Quang dùng như vậy cầu chịu ánh mắt nhìn về phía chính mình thê tử. A Viên biết hắn ý tứ, trên thực tế về Mã Vương Phi sự tình phu thê hai người từng có thảo luận, trong nhà thêm một cái lao thái thái, A Viên có thể tiếp thu xuống dưới. Vương Phi một đường mỏi mệt, thỉnh bên trong nghỉ tạm đi. Bọn nhỏ lánh nãi nãi đi phòng ngủ nằm nằm, nãi nãi đôi mắt không tốt, phải cẩn thận. A Viên dùng chính là thực tự nhiên ngữ điệu, tỏ vẻ hoan nghênh ý tứ. Bạch Thừa Quang một viên treo ở giữa không trung tâm, kiên định rơi xuống đất. Mã Vương Phi thần sắc có chút nan kham, đối mặt A Viên phương hướng, môi run run, tựa hồ tưởng nói tiếng cảm ơn, hoặc là khác. Chính là một cái dáng vẻ hào sảng mắt mù phụ nhân, có thể nói chút cái gì đâu. Trượng phu đã chết, âu yếm tiểu nhi tử chạy, bị vứt bỏ quá đại nhi tử tiếp nhận rồi nàng, dưới gối còn có ba cái cháu trai cháu gái, hiện tại chính là nàng duy nhất nhớ mong. Trên thực tế, nàng thật sự rất muốn đi theo Mã Vương gia cùng nhau xuống mộ, không xu dính túi, hai mắt lại manh, thật sự là kia đoạn thời gian sống không còn gì luyến tiếc. Nếu Bạch Thừa Quang vợ chồng biểu hiện ra một chút ít chán ghét nàng tới, nàng vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố đi lên tử vong chi lộ. A Viên thanh âm bình bình hòa hòa, Vương Phi, bọn nhỏ khuyết thiếu nãi nãi yêu thương, vừa lúc ngài đã tới, đền bù thượng điểm này không đủ, về sau, nhà của chúng ta chính là ngài ra. Hảo, Mã Vương Phi thanh âm cũng bình thản, đời này, có thể có cơ hội yêu thương một chút tôn tử nhóm, cũng coi như không có sống ngủng đi. Cái kia Mã gia theo tới tiểu nha hoàn song nhi nhưng thật ra thực hội hợp đàn nhi, trước quỳ lệ của chúa, lại cùng thanh nhi các nàng cho nhau thấy lễ, thực mau liền tục lạc. Mã Vương Phi bắt đầu rồi một đoạn gian nan sinh hoạt, không phải vật chất thượng gian nan, là tâm lý thượng. Lúng ta lúng túng thân phận, cô độc một mình. Đối cái này từ nhỏ sinh ở quan lớn phú tộc quý phụ nhân tới nói, rất là không biết theo ai. Thố thi hoa có thể phản viện đại thụ ầm ầm ngã xuống, tự nhiên phải có một đoạn tâm lý trùng kiến thời gian. Nàng phong ngủ, an trí ở bọn nhỏ cách vách, được đến mâu thân bày mưu đặt kế bọn nhỏ, luôn là tận khả năng nhiều mang theo cái này ốm yếu tổ mâu đi đến bên ngoài, giọng trẻ con trí ngữ, có đôi khi, sẽ dẫn ra Mã Vương Phi vài phần mỉm cười. Nương! A Viên kiến nghị ngài cùng chúng ta một khối ăn cơm, người một nhà ở bên nhau cũng náo nhiệt, thật tốt. Bạch Thừa Quang hiện tại kêu nương kêu thuận miệng, bọn nhỏ kêu nãi nãi cũng thực lưu loát, chỉ có A Viên vẫn là thực tự nhiên xưng hô một tiếng Vương Phi. Này nha sống hai đời, cũng chưa đến có thể thân mật kêu một tiếng nương cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Chương 412 Văn nghệ Phạm Nhi. Kỳ thật A Viên luôn luôn cảm thấy, yêu thương chính là một chương làm ra vẻ mặt. Ai cả ngày treo đều sẽ mặt mày khả ố. Đều là người trưởng thành rồi, nếu lựa chọn tồn tại, liền nhất định phải có sở gánh vác, mất đi trượng phu, mất đi nhi tử, cũng chưa chắc liền nhất định đến mỗi ngày mặt ủ mày hê. Tồn tại quá trình, hẳn là chính là một lần lại một lần hưởng thụ thành công thất bại thịnh yến quá trình, hoán giận, yêu thương, tuyệt vọng, những cái đó vô vị cảm xúc, như thế nào có tư cách tham dự sinh mệnh cuồng hoan. A Viên cùng bọn nhỏ nói chuyện phiếm thời điểm luôn là thích đem chính mình tư tưởng giáo huấn đi vào, chưa bao giờ đi để ý bọn họ cái này tuổi có nghe hay không đến hiểu. Như vậy có văn nghệ phạm nhi ngôn ngữ, cũng chỉ có cùng bọn nhỏ nói chuyện phiếm thời điểm mới có thể không chỗ nào cố kỵ biểu hiện ra ngoài, cùng người khác không thể được. Bạch Thừa Quang nhật tử quá thật sự thỏa mãn, có tức phụ có hài tử, hiện tại còn nhiều cái mẹ ruột làm bạn, mấy ngày nay cũng không cần mang binh huấn luyện, chỉ vùi đầu hưởng thụ thiên luân chi nhạc là được. Liêu Xanh tưởng chu đáo, lâm tới khi đem mặt trược bài cũng trang thượng, hơn nữa Thải Liên cùng A Viên, vừa lúc thiếu một cái bài đáp tử. Mã Vương Phi vốn là cự tuyệt tham gia, nàng đôi mắt thấy không rõ, không có biện pháp đánh bài. Nhưng là không chịu nổi đại gia khổ khuyên, đành phải ở song nhi dưới sự trợ giúp đi theo thấu nhân số. Nghe nói, thượng đế nếu đóng lại ngươi một phiến môn, như vậy liền sẽ ở địa phương khác vì ngươi lại nhiều khai một phiến cửa sổ. Vốn dĩ chỉ là thấu nhân số Mã Vương Phi, ở ngày thứ ba tham dự đến hoạt động chung khi, thế nhưng bắt đầu chính mình sờ soạng manh đánh. Ngón tay cái chỉ bụng ở trên mặt bài một vút ve, là có thể đem này trương bài phân biệt cái không rời 10. Sơ học mặt trường người, theo thường lệ đều phải có một đoạn thời gian nghiện thời kỳ, Mã Vương Phi ở tan cuộc lúc sau. Còn để lại mấy trương bài lặp lại ở trong tay vút ve. Thẳng đến hoàn toàn phân biệt rõ ràng mới tính từ bỏ. Bọn nhỏ cùng lao thái thái cùng nhau làm trò chơi. Liền biến thành đoán bài. Tiểu triển đường luôn là rất kỳ quái, mắt manh mãi mãi. Vì cái gì có thể dùng ngón tay bụng đem bài mặt phân biệt ra tới, vì cái gì chính mình liền làm không được. Nghe nói, vấn đề này ở Hoàng Sư ra nơi đó được đến đáp án, buổi tối ngủ trước, tiểu triển đường liền ôm mâu thân cổ giải thích một phen, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, người kỳ thật có thể mở ra càng nhiều đôi mắt. Vì thế, Hoàng Sư ra thu được một con so đồ sứ còn muốn tinh xảo trong suốt thiên Nga tượng đáp, làm hắn giáo thụ bọn nhỏ tri thức khen thưởng. Làm cái này lưu chữ dâu dê tiểu lao hán, thực sự vui mừng một phen, đem kia chỉ thiên Nga phụng nếu chân bảo. Thiên Nga người chế tác tề tử ngọc, hiện tại hoàn toàn đem chính mình phong bế ở tiểu lò gạch, hắn đã học xong làm gạch mục, thiêu ngói lưu ly, càng nhiều thời điểm, vẫn là nhào vào pha lê chế phẩm nghiên cứu chế tạo tượng. Mỗi làm ra một kiện vừa lòng thành phẩm, tiểu tử đều sẽ vui mừng khôn xiết, cái thứ nhất ý niệm chính là tìm tỉ tỉ làm hội báo. Chia sẻ hắn thành công vui sướng. Mã Vương Phi cảm xúc ổn định không ít, A Viên cũng bắt đầu xuất nhập với lò gạch, Kỳ Dương huyện thuê công nhân một lần nữa tới bắt đầu làm việc, các quân sĩ cũng muốn tiếp tục triển khai khắc nghiệt huấn luyện, Tiểu Ngũ mỗi ngày qua lại chạy, Bách Nhi lớn bụng, mượn cái phụ nhân chiếu cố vẫn là không thể yên tâm. Vạn Trùng Dương cố ý tới bái cái lúc tuổi già, hơn nữa tinh thần phân chấn đặc biệt tìm Bạch Thừa Quang khoe khoang một hồi, Vạn gia tức phụ cũng có thai. Về sau lại không thể lấy cái này để tài khi dễ người. Bạch Lão Nhị trong khoảng thời gian này là bận rộn nhất, mỗi một chương pha lê đúc nóng ra tới, hắn đều phải tự mình thao tác chung quanh được hàm. Nếu muốn đem pha lê bán ra cái giá cao, tiền đề chính là các phương diện sử dụng đều trong lòng hiểu rõ. Đến nỗi tề ra tỉ đệ hai cái sáng tác tác phẩm, Bạch Lão Nhị kế hoạch đến người giàu có đôi làm mấy chàng bán đấu giá, thừa dịp pha lê vẫn là cái mới mẻ đồ vật. Này giá cả vừa lúc có thể để vô hạn cao. Hiện tại mấu chốt vấn đề chính là số lượng quá ít, Bạch Lão Nhị luyến tiếc tức khắc liền hồi Chu Dương huyện, qua sơ sau hắn cũng nhịn không được, đi theo Tiểu Ngũ cùng Tề Tử Ngọc chuyên môn làm mặt bằng pha lê. Mắt thấy pha lê dung dịch thủy giống nhau chảy vào khuôn đúc, mỗi người trong lòng đều tràn đầy vui mừng, từ phát hiện quay có thể giảm bớt bọt khí, mặt bằng pha lê liền càng thêm trong suốt cùng rắn chắc. Tề Tử Ngọc tiền công trước tiên lánh tới rồi trong tay. Tiểu tử rất muốn hồi Chu Dương huyện giao cho mẫu thân, cứ việc kia mẫu thân luôn là thích thở ngắn than dài, còn đã từng làm trầm trọng thêm khắt khe tỉ tỉ. Tiểu Ngũ cũng ở nắm chặt thời gian huấn luyện tân nhân thủ, pha lê cửa này kỹ thuật không thể dẫn ra ngoài, tìm tới đều là hiểu tận gốc dễ thuê công nhân, ký bảo mật khế ước mới có thể được đến tín nhiệm. Thải Liên đã sớm yêu cầu, muốn cái thứ nhất ở Chu Dương huyện đem Mỹ Lệ phường cửa sổ đều nạm thượng mặt bằng pha lê. Còn có Hạnh Phúc Uyển cùng Mê Hồ Trận Gia Viên, đều đến xe xuống cửa sổ giấy hảo hảo thấu thấu ánh sáng. Còn có Thải Liên việc hôn nhân đâu, cô nương lớn, không thể lại tiếp tục phí thời gian đi xuống, thật vất vả mới cùng Hồ công tử xem vừa mắt nhi, đến rèn sắt khi còn nóng đem việc hôn nhân định ra. A Viên lại an bài bọn nha hoàn thu thập hành trang, tính toán mang theo bọn nhỏ cùng Mã Vương phi một khối hồi Chu Dương huyện, Hạnh Phúc huyện bên kia nhà trẻ có thể khai trường, vừa lúc đem bọn nhỏ đều đưa vào đi. Tiểu Triền Đường lại lần nữa đưa ra dị nghị, hắn ở quân doanh còn không có chơi đủ đâu, dù sao giáo tập võ công có Ngô Lộ, truyền thụ việc học có Hoàng sư gia, so nhà trẻ nhưng tới sung sướng. Triền Bằng tại đây loại sự tình thượng từ trước đến nay thực giảo hoạt, đệ đệ biểu đạt ý kiến, hắn liền quan sát mẫu thân cùng phụ thân cùng với tổ mẫu biểu tình. Đương nhiên, Bạch Thừa Quang nhất vui với nghe thấy cái này đề nghị, hắn ước gì nhi tử thường xuyên đi theo chính mình. Mã Vương Phi mấy ngày nay cũng cùng người giao lưu, thon gầy trên mặt còn hơi hơi treo lên một mạt ý cười, ngoan tôn nhi nếu là lưu lại, mãi mãi cũng không đi, mỗi ngày chờ các ngươi huấn luyện trở về. A Viên kỳ thật đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này, tiểu lão nhị gia hỏa này lập trường kiên định thực, không hảo thay đổi, vậy thử xem đại nhi tử bên này, đem hắn hai cái tạm thời tách ra một đoạn thời gian cũng thực không tồi. Triền Bằng kia đôi mắt hạt châu huyên thuyên chuyển động, A Viên làm bộ rủi rủi mắt, xoa đỏ lúc sau lại thở dài, ai nhất thiết nhìn chằm chằm đại nhi tử, hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng. Quả nhiên, tiểu lão đại chịu không nổi mẫu thân biểu tình thế công, quyết tâm tạm thời từ bỏ đệ đệ, từ bỏ yêu cầu lưu lại quyền lực. Cứ như vậy giai đại vui mừng, Bạch Thừa Quang cùng Mã Vương Phi còn có thể có một cái đáng yêu hài tử tiếp khách, A Viên cũng đắc ý, rốt cuộc đem hai cái tiểu tử cấp tách ra sao, tình ở bên nhau luôn sinh chủ ý ra yêu thiêu thân. Chỉ có tiểu lão nhị thực thê lương, luôn luôn cùng hắn tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu ca ca thế nhưng sửa chủ ý, dư lại hắn một cái tiểu hóa tử, nhưng như thế nào chơi đi xuống. Hắn cũng không biết mẫu thân tâm ý, hai cái nhi tử đều thích tổng quân nhất muốn mẹ ruột mệnh, có thể tránh cho nói, nhất định phải tận hết sức lực. Hai cái tiểu tử còn rất có chủ ý, mai cho đến xe ngựa khởi hành, cũng chưa một cái khóc nháo thay đổi, ngược lại là vẫn luôn vô tâm không phổi mẫu thân. Ôm con thứ hai rớt vài giọt nước mắt, lại hung hăng méo một phen béo khuôn mặt mới tính cáo biệt. Vui vẻ nhất chính là tiểu lão tam, đã sớm ở chỗ này ngốc nị oai, cùng Triển Đường xua tay nói tái kiến thời điểm nhưng làm giận. Triển Đường, nhị ca, chúng ta trở về, ăn được, chơi tốt, đi làm. Chim lưu lại bên người hộ vệ tiểu lão nhị, A Viên lại để lại Thanh Nhi cùng một cái khác nha hoàn, hơn nữa song nhi cùng nhau, hoàn toàn có thể cùng Mã Vương Phi thấu thành một bộ bài. Thật vất vả mới bồi dưỡng ra tới yêu thích, không thể làm lao thái thái hoang phế lâu. Nếu là ta lần sau hồi Kỳ Dương thời điểm, ngươi hai cái còn không có thay đổi tâm ý, vậy làm chủ cho các ngươi thành thân. A Viên trước khi đi lại kéo kéo Thanh Nhi tay dặn dò, nàng luôn là lo lắng Thanh Nhi quyết định có chút xúc động, yêu cầu thời gian nghiệm chứng nghiệm chứng. Cuối cùng cùng Ngô Lộ cùng Bạch Thừa Quang cáo biệt, quân doanh an toàn vấn đề còn phải chú trọng, đại lưu bên trong cảnh giới tiếp tục vẫn duy trì. Đám kia tặc phỉ luôn là làm người không yên tâm, lần trước ở chúng ta trong tay ăn mệt, chỉ sợ sớm muộn gì đều đến tìm đối trở về. Các ngươi, cũng muốn chú ý, đem hai đứa nhỏ, xem trọng, đừng quá mệt mỏi. Bạch Thừa Quang mặt đen thang thượng thấy không rõ lắm cảm xúc dao động, bọn họ đôi vợ chồng này, kỳ thật rất nhiều thời điểm đều không như vậy có vẻ thân mật. Xe ngựa rốt cuộc khởi động, tiểu lão nhị bẹp miệng không khóc ra tới. Tề Tử Ngọc ở cuối cùng chiếc xe kia thượng đối hắn vây tay, tiểu gia hỏa đem đầu đốn éo, chôn ở quang tra trong lòng ngực hồi lâu bất động. Lần này hồi trình mang người không ít, nhưng vẫn là để lại Bạch Thừa Diệu, xa xa mà đứng ở quân doanh phía trước lặng lẽ tiễn đưa, muội muội cũng muốn đính hôn, chỉ có hắn vẫn là người cô đơn. Vạn Trùng Dương chờ ở nửa đường thượng, tươi cười đầy mặt đối A Viên chắp tay, quận chúa cứ việc yên tâm trở về, tiểu ngũ bên này xây dựng thêm lò gạch công việc có ta giúp đỡ xử lý. Tiểu tử ngươi còn nhớ thương ta pha lê đi. Lần này liền không ở Kỳ Dương huyện thành tiêu thụ tại chỗ bán, chúng ta đi khác chỗ ngồi kiếm tiền đi, chờ thêm cái này nổi bật nhi, giá cả rơi xuống, lại tiện nghi bán cho Kỳ Dương phụ lao hương thân. A Viên vén lên màn xe cũng cười đến vui vẻ, đều là thuộc không thể lại thuộc quan hệ, liền không cần xuống xe hàn huyên khách khí. Vạn Trùng Dương thanh âm lưu tại phía sau, liền biết quận chúa có tình nghĩa, sẽ không chỉ đem Chu Dương huyện đường chính mình ra, Kỳ Dương chỗ này, cũng chắc căn đâu, đừng quên. Tiểu lão đại rửa sát vào nhau mẫu thân, đồng nhiên phát biểu ý kiến, mẫu thân, Vạn Thúc Thúc nói chuyện, cùng ngươi rất giống. Tiểu lão tam cũng đi theo gật đầu, giống. Quang cha không giống. Là đâu, làm vợ chồng không nhất định chính là giống nhau hai người, trời xui đất khiến rớt xuống đến trên thế giới này cùng Bạch Thừa Quang vòng ở bên nhau, kỳ thật trong xương cốt chưa từng có khắc cốt minh tâm tình yêu trải qua. Tình yêu rất nhiều thời điểm không cùng cấp với hôn nhân, tựa như hai cái đã từng ái đến xương cốt người, đại bộ phận là muốn thê lương chia lìa. A Viên chưa bao giờ là một cái quá nghiêm khắc hoàn mỹ người, trên thực tế nàng cũng không cho rằng quá, chính mình nên có được hoàn mỹ kia phân may mắn. Bà bối, nhân sinh chính là một chặng đường, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, có, khả năng lẫn nhau rất hợp duyên thực giống nhau, nhưng là kết quả sẽ là gặp thoáng qua, hoặc là, có thể đồng hành một đoạn thời gian, có, thoạt nhìn không như vậy giống nhau, đồng hành thời gian, lại khả năng sẽ là cả đời. Như vậy, sắp tình cờ gặp gỡ một cái phiên phiên thiếu niên, là sẽ cùng ngươi gặp thoáng qua đâu, vẫn là đồng hành. Chưa xong còn tiếp. Chương 413 quen thuộc người xa lạ. Ở Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện giao nhau giao lộ, phân giới tấm bia đá bên cạnh, đoàn người ở hự hự đẩy một chiếc xe ngựa, tựa hồ một con bánh xe rơi vào con đường trung gian hố to. A Viên đoàn xe cũng không thể không dừng, Trương Đại Sơn an bài hộ vệ các tư này trước, nhẹ giọng đối A Viên bẩm báo tình huống. Màn xe xốc lên, nghiêng nghiêng có thể nhìn đến cột mốc biên giới ngồi cái người trẻ tuổi, tựa hồ thực nhàn nhã, chân bắt chéo tiểu, hơi hơi đong đưa, khỏe miệng tựa dương phi dương cười như không cười bộ dáng. Sở dĩ thấy không rõ lắm hắn tươi cười có phải hay không chân thật tồn tại, là bởi vì người trẻ tuổi hai mắt cùng mũi, đều bị một quả bạc chất mặt nạ bảo hộ lung che đậy, trên trán một sợi rũ tới rồi má hạ tóc đen, còn kèm theo mấy cây chỉ bạc, phối hợp một thân màu ngân bạch cao gấm. Lãnh gian cùng ống tay áo gian, lại lộ ra một vòng màu trắng áo lông trồn bao, ở gió lạnh, phần phật phiêu động. Nói thật, ở vùng hoang vu dã ngoại mảnh không đinh nhìn thấy một cái nhân vật như vậy, còn rất không thích ứng, bán tiên nửa quỷ, nghĩ như thế nào đều tàn định thực. A Viên không quen nhìn loại này giả tiên khí chất nam tử, chính là có người thích A. Tiểu lao tam mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, cách cửa sổ xe liền rôi khai cánh tay, trong miệng nhiệt tình triệu hoán, xinh đẹp ca ca. Hào đi, tiểu cô nương ái mỹ xú mỹ, đương nương sớm biết rằng, khá vậy không nghĩ tới ái mỹ đến loại trình độ này, thấy sắc đẹp, còn nhất định phải thân mật tiếp xúc ca. Tựa hồ là tiểu lão đại hành xử đại ca trách nhiệm, phía sau kia chiếc xe ngựa mảnh bị rơi xuống, bên thai còn truyền đến tiểu lão đại ra vẻ lão luyện răn dạy thanh cùng tiểu lão tam hảo không phục biện bạch. Cái kia thực giả tiên người trẻ tuổi, lại chậm rãi đứng dậy, run run lên trên người áo gấm. Từ từ nhàn nhàn hướng bên này đi dạo tới. Tựa hồ. Đối vừa rồi được đến kia một tiếng tiếp đón thực cảm thấy hứng thú. A Viên sợ hãi cả kinh, vì cái gì người này đi lại lên thân ảnh, có một loại khó lòng giải thích quen thuộc cảm. Hắn đuôi tóc chỉ dùng một quả bạch ngọc châm tùng tùng văn trụ, ở đông nhật dương quang hạ, hỗn độn không kềm chế được sợi tóc, cùng bạch hồ cửu trường mao cùng nhau lấp lánh tỏa sáng. Loại người này một đắp mắt là có thể nhìn ra chính là đại gia tử xuất thân, sinh ra đã có sẵn cao quý, áo cơm vô ưu mất tinh thần. Liên như vậy lười biếng kết hợp ở hắn trên người. A Viên bước ra xe ngựa, nghi hoặc, muốn gần sát một ít quan sát một chút người tới, nàng cơ hồ có thể xác định, chỉ cần bóc tới kia cái bạc chất bịt mắt, nàng là có thể lập tức kêu ra người thanh niên này tên. Trương Đại Sơn gắt gao cùng với ở A Viên bên cạnh người. Các hộ vệ tay cũng đều cầm chặt chuôi đao, tuy rằng người thanh niên này hình cùng ăn chơi chắc táng, tay trói gà không chặt bộ dáng, vẫn là độc thân tiến đến. Cũng chưa chắc liền không phải giả heo ăn thịt hổ chủ nhân. Gặp qua, phu nhân, không vừa xe ngựa ra trục trặc. Chậm trễ phu nhân hành trình, xin lỗi. Người trẻ tuổi nho nhã lễ độ tiến lên tiếp đón, bạc cháo nội một đôi lưu đồng thâm u, vọng không thấy trong đó cảm xúc, bạc chụp xuống có thể thấy được môi hồng răng trắng. Màu da cũng như lâu chưa phơi quá ánh mặt trời ngà voi bạch. Chính là bộ dáng này, này dáng người rốt cuộc giống ai đâu. A Viên về phía trước lại tiến thêm một bước, thẳng tắp nhìn đối phương đôi mắt, khóe môi mỉm cười, ra cửa bên ngoài, luôn có rất nhiều không có phương tiện địa phương, không cần khách khí. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ nói, công tử mở miệng chính là. Đa tạ, phu nhân thông cảm. Phu nhân thiện tâm, thả chờ một lát. Ta bọn hạ nhân sẽ thực mau xử trí hảo xe ngựa. Thiếu niên công tử thật sự cũng nhìn không ra tới thực tế tuổi, nhưng ly đến gần, bạc chụp xuống tươi cười lại là chân thật tồn tại. Tiểu lao tam đã lại lần nữa đột phá ca ca chúng đây, từ màn xe nội dò ra đầu nhi, thanh thúy giòn hét to một tiếng, xinh đẹp ca ca. nguyên bản thực không có dinh dưỡng đối thoại, lập tức liền sinh động lên, người trẻ tuổi bạc chất mặt nạ bảo hộ chuyển hướng về phía mặt sau xe ngựa, một ngụm trắng tinh hàm răng lóe ánh sáng, tiểu nha đầu, ngươi cũng không thể kêu ta ca ca, xem tuổi, ta còn hẳn là kêu mẫu thân ngươi một tiếng tỷ tỷ đâu. Cuối cùng một chiếc xe ngựa thượng tề tử Ngọc thực không cao hứng hừ một tiếng, nhà mình tỷ tỷ, khi nào cũng có thể làm nam nhân khác làm thân. Thật chán ghét. A Viên trong lòng bất an cảm càng thêm mãnh liệt, đối diện cái này người xa lạ, thật giống như thực hiểu biết chính mình này người một nhà dường như, lời nói chi gian phi thường quen thuộc, chính là, rõ ràng kỳ thật vẫn là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ A. Trương Đại Sơn nhất tận chức tận trách, ôm quyền thi lễ, phía trước trục trặc đã bài trừ, xin hỏi công tử, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương sao? Một cái hố đất mà thôi, như vậy nhiều người dùng sức, đều có thể đem xe ngựa toàn bộ nâng lên tới, hiện tại, cũng không phải là đã ổn định vững chắc ngừng ở phía trước sao. Ngay cả cái kia người khởi xướng hố đất, đều đang ở bị điển chôn săn bằng. Người trẻ tuổi lại lần nữa cười khai, khẽ nhếch bạc giấy mặt nạ bảo hộ phiếm kim loại ánh sáng, lại lần nữa không người thi lễ, như thế, tiểu đệ hướng tỷ tỷ cáo tử, sơn không chuyển thủy chuyển, ngày sau tai kiến. Vẫn là như vậy tiêu sái không kềm chế được thân ảnh động tác, áo gấm đón gió lạnh phần phật phiêu động, sợi tóc vũ điệu. Núi lớn, ngươi có cảm thấy hay không, người này tựa hồ rất quen thuộc. A Viên xoay người hướng trên xe ngựa đi, nhẹ giọng đối Trương Đại Sơn nói thầm. Không thể nói tới, cậu ấm còn không đều như vậy. Trương Đại Sơn nhíu nhíu mày, mang theo mặt nạ bảo hộ, xưởng áo gấm, có thể nhìn ra gì tới. Trong kinh thành mặt những cái đó cậu ấm, nhưng không phải thích như vậy trang điểm khác loại một ít, nhiều chiêu một ít cô nương coi trọng. Tuổi trẻ công tử đội ngũ, thực mau liền quải thượng mặt khác con đường, này đoạn ngẫu nhiên gặp được không lưu lại gì dấu vết, trừ bỏ, tiểu lão tam thực bướng bỉnh yêu cầu mẫu thân, cho chính mình cũng đánh chế như vậy một bộ xinh đẹp khốc tê bạc giấy mặt nạ bảo hộ mang mang. Thế cho nên, A Viên thường thường sẽ nhớ tới lần này ngẫu nhiên gặp được, nhớ tới cái này quen thuộc lại là xa lạ mặt nạ nam, kia thanh tỷ tỷ, cũng kêu rất là thân thiết dường như. Tháng giêng sơ 10 trở lại Chu Dương huyện, chính là hảo một phen bận rộn, tề tử Ngọc Mã bất đình để mà đi thăm hắn mẫu thân, A Viên cũng muốn đối tề gia trang thôn dân làm một phen an trí, đất hoang xử trí đã rối tinh rối mù, liền chờ quận chúa trở về làm tiến thêm một bước chỉ thị đâu. Đất mặn kiềm bị giặt sạch mấy lần, mặt ngoài thoạt nhìn không như vậy trắng bóng lóa mắt, A Viên cùng tề gia trang Lý Chính thảo luận mấy cái canh giờ, cuối cùng định ra nhạc dạo, hảo hảo cấp đất hoang thi chút phân nhà nông, muốn thuộc tốt phân bón, trước tiên chủ bị hoặc là mua sắm, sau đó đi theo cày bừa vụ xuân đội ngũ gieo giống, hạt giống lựa chọn sử dụng có thể dưỡng địa chủng loại. Ta kiến nghị thôn đem nhà ở tập trung một chút, đều kiêng kỵ kia tòa cổ mộ không phải. Vậy ly đến lại xa chút, đêm này một mảnh đều không ra tới. Như bây giờ 3 năm ra chiếm một miếng đất bố cục rất đáng tiếc, đàng ra tới địa phương đều thay đổi thành cày ruộng, đừng lo lắng mặn kiềm lợi hại liền không có sản xuất, hảo hảo cải tiến một chút, nhất định sẽ có kinh hỉ. A Viên một phen giảng tích, liền cho lão Lý Chính rất nhiều dũng khí. Kỳ thật kia tòa cổ mộ đã xử lý xong, hồ huyện lệnh được chỉ thị, ngay tại chỗ vùi lấp hảo sở hữu dấu vết, nói là muốn cho người chết an giấc ngàn thu. Còn cô A, tân cái phòng nhất định đến thống nhất, quay đầu lại ta an bài mê hồ trận chuyên diêu hán lấy ra cái thiết kế đồ tới, phòng theo hạnh phúc huyện như vậy quy mô an bài, đem tể ra chàng cũng thống trị thống trị. Lao Lý Chính lập tức hai mắt liền thả quang, trong khoảng thời gian này nhưng tất cả đều trông cậy vào quận chúa tới bắt chủ ý đâu. Hạnh phúc huyện kia chính là phạm vi vài trăm dặm đều khó gặp đến hảo chỗ ở, tề gia trang muốn cái thành như vậy, tổ tông nhóm đều có thể dưới mặt đất cười nở hoa nhi. Quận chúa nói, lão nhân ta đều nhớ kỹ, tề gia trang ít người trang nghèo, nhưng là đủ nghe lời, sở hữu an bài đều chạy không ra vòng nhi đi, đây là năm trước các gia các hộ thiêm tranh chữ áp, tề gia trang lão già trẻ thiếu liền sụp hạ tâm tới đi theo ngài lạc. Chính là nói, hiện tại tề gia trang đã biến thân thành Phúc Thụy quận chúa lãnh địa, trong thôn nông hộ nhóm, cũng đều thành chính mình người nhà, một phòng một viện đầy đất, đều có thể từ A Viên thống nhất quản lý. Ký tên ấn dấu tay lúc sau chính là mọi người đầu danh trạng, cũng bao gồm tề gia mẹ kế, thế nhi tử ký một phần nhi. Này liền không đơn giản là cố chủ cùng thuê công nhân quan hệ, không thể tưởng được cái thứ nhất phụ thuộc với chính mình không phải mê hồ trận, mà là nhà mẹ đẻ tề gia trang. A Viên tức khắc cảm thấy trách nhiệm trên vai, hết sức trầm trọng. kia làm phiền ngài lão nhân ra cho ta một cái nông hộ dân cư quyển sách, đều là bao lớn tuổi, am hiểu làm cái gì đều tiêu cái rõ ràng, nếu đi theo ta lan lộn, vậy không có luôn ăn canh không ăn thịt đạo lý. Ít nhất, đến làm Tề gia trang nông hộ, vượt qua Mê Hồ trận thôn dân sinh hoạt trình độ đi. Trước mắt, Mê Hồ trận ở phụ cận thuộc về nhất giàu có và đông đúc thôn. Tề Tử Ngọc chỉ ở nhà ngây người một đêm, làm mẫu thân ôm bạc thực sự vui mừng một phen, liền nhớ thương pha lê khí cụ chế tác, kiên quyết lao tới Kỳ Dương huyện, đối A Viên cũng chỉ là vội vàng nói một cái đừng mà thôi. A Viên an bài hai cái hộ vệ đi theo, tiểu tử còn nhún nhường một phen, nói là muốn rèn luyện một chút chính mình độc lập năng lực, càng làm cho đương tỷ tỷ trong lòng vui mừng. Cho nên nói đi, đối với còn ở vào trưởng thành kỳ hai tử, vĩnh viễn không cần liếc mắt một cái xem đã chết, nói không chừng khi nào nhân ra liền tìm tới rồi thích hợp chính mình phát triển con đường, sau đó một đường dơ roi chạy nhanh, tiền đồ một mảnh quang minh. Đem Tề gia trang sự vụ trải vớt lại, dư lại liền từ lao Lý Chính dẫn dắt thôn dân hoàn thành. A Viên cùng Hồ huyện lệnh hai vợ chồng thấy thứ mặt, nói tốt hai tháng nhị cấp hai đứa nhỏ sau tiểu định. Sau đó là nhà trẻ khai trương vấn đề, Lý Vi hiện tại ăn trụ đều ở Hạnh Phúc huyện, còn tháng riêng 15 đều không tính toán về nhà đi hoan độ. Nhà trẻ đã trong ngoài đại biến hình dáng, phá của nữ nhân như thế nào đầu nhập đều không đau lòng. Trong phòng ngoài phòng đều băng đi ngạch cửa, một sàn nhà mài rũa bóng loáng sáng ngời, bên ngoài mỗi một đoạn hành lang đều đắp căn lều. Không sợ trời mưa hạ tuyết ác liệt thời tiết. Bên ngoài mục chế món đồ chơi nhưng quá độ, một tòa thang trượt vươn voi trưởng cái mũi, bốn điều tượng chân là xoắn ốc, một cây cái đuôi cũng bày ra cầu thang. Ngựa gỗ dòng dọc một loạt lại một loạt, cầu bập bên soát tân sơn, còn chuyên môn bảo lưu lại một cái hình tròn bờ cát, bọn nhỏ có thể ngồi xổm nơi đó tùy ý đào hố điền chôn còn mang vận chuyển khí cụ. Vẫn luôn không có thể rộng khắp mở rộng khai nhi đồng xe đạp tam luân xe đẩy độc luân xe đẩy. Hiện tại đều xinh xinh đẹp đẹp thấy việc đời, bảo nhi mỗi ngày kỵ tới kỵ đi liền chưa nói quá phiền chán. Lý Vi trên mặt thần thái phi dương, A Viên ngươi không biết, ta nhà trẻ còn không có khai trường, tìm ta báo danh, liền vượt qua 50 nhiều, ta này trong lòng chính phạm sâu đâu, không thu nhà ai hải tử đều băn khoăn. Chương 414 chiêu sinh vấn đề. A Viên trừng mắt nhìn trừng mắt, kỳ thật 50 nhiều hải tử tới nhà trẻ không tính nhiều. Chẳng qua khoảng cách các nàng lúc trước dự toán, tìm mười mấy tiểu hoa nhi cùng nhà mình hài tử một khối trưởng thành, xác thật nhiều ra không ít. Dù sao ta là làm phủi tay trường quầy, vi tỷ tỷ chính ngươi nhìn chiêu sinh, chỉ cần không chê mệt, chiêu thượng trên dưới 100 cái hài tử kia mới náo nhiệt đâu. A Viên còn nhớ thương mê muội hồ trận vườn trái cây tử, không biết bạch trưởng lão cây ăn quả chuẩn bị thế nào, năm trước tìm tới cây giống, từ nhà ấm dịch đến bên ngoài nói. Có thể hay không hao hụt không ít. Lý Vi nào lên tới khắp một phen A Viên mặt, nghiến răng nghiến lợi phát tiết một hồi, ta đã tìm đủ sở hữu nhưng dùng tiên sinh, còn dựa theo ngươi kiến nghị thiết cái gì chủ nhiệm lớp chức vụ, kỳ thật thật sự khai trương về sau không chúng ta cái gì chuyện phiền toái nhi, ngươi nha còn đánh chủ ý chạy trốn thật xa. Ngươi không trải qua nhà trẻ nghề nghiệp, nào biết đâu rằng nơi này liền không có một ngày rảnh rỗi. Bất quá này việc đối Lý Vi thật sự là thích hợp, không phát hiện này nha dáng người đã khôi phục thon thả có hứng thú sao. Cảm xúc trạng thái cũng thực ánh mặt trời. A Viên hắc hắc ngây ngô cười mặc cho Lý Vi xuống tay, này không phải, Vi tỷ tỷ một thân bản lĩnh không địa phương luyện tập sao. Hiện tại hảo, một đám tiên sinh còn đi theo một đám tiểu đệ tử, lại ở cửa xứng với mấy cái người vạm vỡ làm bảo an công tác, tỷ tỷ cái này viên trưởng mới đương uy phong. Nhìn ra tới nữ nhân này là thật sự không nghĩ nhúng tay. Lý Vi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán, kia ta chỉ thu cùng ta hải tử giống nhau đại, hoặc là cho phép so bảo nhi tuổi lớn đến, 2 tuổi. Cái này viên lớn lên tư tâm rất lớn A viên giúp đỡ ra chủ ý, càng lớn càng tốt, bọn nhỏ ở một khối còn đi theo trường tâm nhãn đâu. Không vượt qua 7 tuổi là được. Kể từ đó hoa nhi nhóm liền hảo mang theo. Chỉ tiếc hiện thực cùng lý tưởng luôn là có chênh lệch. Kế hoạch tốt tháng riêng 20 bắt đầu đi học. Lý Vi tháng riêng 15 đều không có quá thành. Thật sự là các gia trưởng đem hải tử đưa tới tâm quá nóng cháy, Lý Vi xóa những cái đó tuổi nhỏ hoa nhi, nơi nơi ủy thác người quen cầu tình, ngay cả Lư Thiên Tổng Nhật Tử cũng không yên lặng, Lư Phủ trước cửa xe ngựa, luôn là tễ đến tràn đầy. Lư Thiên Tổng không thể không coi trọng tức phụ mân mê ra tới yêu tiêu thần, phóng thoải mái dễ chịu ngàn tổng phu nhân không nằm làm. Thế nào cũng phải bận rộn trong ngoài khai gì nhà trẻ, làm cho ngàn tổng cùng nhi tử tức phụ dễ dàng không thấy được mặt. Cái này tháng riêng thu lễ thêm vào nhiều, thật khó tin tưởng đều là vì cái kia nhà trẻ tới, ngàn tổng đại nhân quyết tâm thực địa đi xem xét một chút, thuận tiện cũng giám sát một chút tức phụ rốt cuộc ở vội chút cái gì. Hạnh phúc huyền bên trong có Lý Vi phòng ở, chẳng qua ngàn tổng đại nhân không có tới trụ quá, cái này tức phụ phản nghịch thực, bất động sản gì giống nhau đều viết nàng tên của mình, làm cho ngàn tổng đại nhân thực không thoải mái, đến mê hồ trận chỗ đó trụ nhật tử. Đều cảm giác chính mình là cái ở rể nhi con rể giống nhau. Tránh ở nhà trẻ hưởng thụ thanh tĩnh Lý Vi, lúc này chính bồi bảo nhi cùng triển bằng đặng xe ba bánh. Một khối tố nhã khăn vải tử bao ở tóc, bởi vì thỉnh thoảng chạy vội, trên trán có hắn ý, trên người xuyên cũng mỏng, trước kia mập ra thân hình, hiện tại đã diễn biến thành kiện mỹ phập phồng quyến rũ. Bảo nhi có đôi khi sẽ hô to một tiếng, nương, bởi vì xe ba bánh tay lái vẫn bất động, yêu cầu mẫu thân cung cấp trợ giúp, Lý Vi chạy chậm truy đuổi bọn nhỏ thân ảnh, ở cũng không nhiệt liệt dương quang hạ phá lệ sinh động. Ngàn tổng đại nhân ánh mắt thực hảo, cách thấu thị hàng rào sắt tường vây, thậm chí có thể xem tới được tức phụ nhi khuôn mặt là đỏ bừng, thực khỏe mạnh, không có tô son điểm phấn, rất mỹ lệ. Vẫn là nhi tử cùng thân cha tâm hữu linh tê, bảo nhi đối với tường vây ngoại ngàn tổng cười hì hì, cha, tới rồi. Tiểu tử thúi này tật xấu không có biện pháp trị, thường xuyên tính không thấy hắn cha cũng không cảm thấy xa lạ, mánh không đinh gặp được, còn luôn là thân thiết không được. Vừa mới học được đạp xe không lâu bảo nhi, hướng về phụ thân phương hướng tàn nhẫn đặng vài bước, cách hàng rào sắt làm mặt quỷ, cha. Này thanh kêu gọi méo Lư Thiên tổng tâm can nhi, tựa hồ chính là chỉ chớp mắt công phu, nhi tử liền trưởng thành dường như. Cha, nương cùng triển bằng nương thương lượng hảo, không có biện pháp xóa như vậy nhiều tiểu bằng hữu, liền làm cái thi đấu, nào một nhà thắng, liền thu nào một nhà hài tử cùng chúng ta làm bạn nhi. Bảo nhi ý đồ nói rõ ràng chính mình ý nguyện, bất quá hắn thân cha vẫn là không hiểu ra sao đâu. Triển bằng nương. Nga, đó chính là Tề A Viên, ý đồ xấu nhiều nhất nữ nhân. Tiểu bằng hữu thi đấu. Tiểu hoa tử sẽ so cái gì? Chê cười. Lư Thiên Tổng hơi có chút khịt mũi coi thường, nhưng là nhi tử đối trận thi đấu này thực nghiêm túc, chờ thân cha chuyển tiến nhà trẻ bên trong, bắt lấy hắn và tháo cầu chịu, triển đường nói, chúng ta mấy cái cũng muốn tham gia thi đấu, làm bên ngoài tiểu bằng hữu nhìn một cái chúng ta bản lĩnh, cha, ngươi cùng ta cùng nhau thi đấu được không? Ai? Kêu ta cái này ngàn tổng đại nhân cùng tiểu hoa tử cùng nhau, còn thi đấu? Lư Thiên Tổng trong miệng suy, một tiếng. Đem đầu riêu cùng con lật đật dường như, hồ nháo. Bảo Nhi trong ánh mắt thực mau liền chứa đầy nước mắt, xem một cái đứng ở nơi xa mẫu thân, phẫn nộ lên ăn nói, nương sớm nói qua, cha tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng Bảo Nhi cùng nhau thi đấu, chính là Bảo Nhi không tin. Hiện tại, tin. Tiểu gia hỏa tính toán xài bước lên chính mình tọa kỵ đặng trở về, cái này thân cha thật sự thực không cho hắn mặt dài, nguyên bản liền không nên đối hắn ôm hy vọng. Chính là xe ba bánh tay lái rất khó quay đầu, Bảo Nhi nước mắt lưu đến càng hoan, cũng đã học xong chính mình tiếp tục nỗ lực, không hướng cái này đánh nát hắn hy vọng nam nhân xin giúp đỡ. Lý Vi trong ánh mắt cũng là lạnh lùng thất vọng, hoặc là đã chết lặng. Lư Thiên Tổng hôm nay này trong lòng không thế nào bình thường, Nhi tử này vừa khóc, hắn cũng cảm thấy chính mình đối lý, huống chi tức phụ liền đứng ở nơi xa, khoe miệng quải một mặt châm biếm rõ ràng nhưng biện. Cái kia, Nhi tử à. Lư Thiên Tổng một túi người, liền xe dẫn người đều ước lượng lên, vững vàng một cái xoay tròn, liền thế Bảo Nhi quải xong rồi một cái nửa vòng tròn góc độ. Một cái rất quen thuộc thanh âm từ hắn trong miệng phát ra, thi đấu cái gì a? Cha bồi ngươi. Tiểu hài tử cùng cha mẹ luôn là không mang thù, Bảo Nhi chính là như vậy thiện lương, nước mắt bên trong nước mắt Nhi còn không có lạc xong đâu, liền thay một trường gương mặt tươi cười, cha nói thật. Cha bồi Bảo Nhi. Ngàn tổng tâm cũng là thịt làm, đối mặt nhi tử nghi vấn cũng thực hổ thẹn, đôi tay từ nhi tử dưới nách xuyên qua, đem nhi tử giơ lên, ôm ở trong lòng ngực. Quản hắn là cái gì thi đấu đâu? Chỉ cần nhi tử thích. Giống như đối diện tức phụ chớp chớp mắt, ngàn tổng đại nhân tâm tình tức khắc rất tốt lên. Bảo Nhi đã thuận thế từ trong lòng ngực hắn phản viện thượng đầu vai, lại ổn định vững chắc cười ở ngàn tổng trên cổ. Tư thế này nhưng ném ngàn tổng đại nhân thân phận, đương cha mặt đen nghiêm. Liền tính toán đem Nhi tử nắm xuống dưới thuyết giáo một chút, chính là, Bảo Nhi đang ở vui mừng kêu gọi bằng hữu, triển bằng mau xem. Cha ta cũng đau ta. cũng cho ta cưỡi ngựa cổ nhi. Hai tử hoan hô, đem ngàn tổng đại nhân khí thế hoàn toàn đánh đi xuống, hắn chưa bao giờ biết, tiểu hài tử cũng yêu cầu tứ chi động tác tới chứng minh thân cha yêu thương chính mình, hắn chưa bao giờ biết, nhi tử cũng khát vọng được đến hài tử khác giống nhau đãi ngộ, hắn chưa bao giờ biết, điểm này điểm ít ỏi trả giá, đã làm cho nhi tử hướng tiểu bằng hưu khoe ra. Triển bằng lao thần khắp nơi ngồi ở xe ba bánh thượng, nói ra nói lại làm ngàn tổng đại nhân trong lòng không phải cái tư vị nhi. Bảo nhi, ta hôm qua khiến cho người mang tin nhi cho ta quang cha, làm hắn tháng riêng 21 định gấp trở về tham gia thi đấu, cha ta có thể so cha ngươi có năng lực, lần này thi đấu, nhất định nhi là ta thắng. Bảo nhi khuôn mặt nhỏ liền đang đỏ, cái này tuổi không cho phép người khác nói chính mình cha không được, hai chỉ tay nhỏ nhéo ngàn tổng tả hữu lỗ thai, lớn tiếng tuyên bố, mới không phải đâu. Cha ta khẳng định so cha người có năng lực. Nhà của chúng ta sẽ thắng. Sẽ thắng. Lư Thiên Tổng nhìn về phía Triển Bằng ánh mắt liền không tốt ý. Đứa nhỏ này mẹ ruột cũng đủ lương ngạnh. Chính là thân cha Bạch Thừa Quang là cái hàm hậu. Hắn hiểu biết ta. Như thế nào đứa nhỏ này liền không theo hắn cha đâu. Lý Vi rốt cuộc đã mở miệng. Vuốt ve một chút Triển Bằng đỉnh đầu. Ý tứ trong lời nói lại là cấp ngàn tổng đại nhân nói. Phàm là báo danh muốn tới nhà trẻ gia đình đều phải tham gia thi đấu, chúng ta chỉ lấy thắng lợi trước 20 danh, nội dung là phụ tử hoặc là mẫu tử cắt ra một chân trói buộc trụ, hai người thật giống như chỉ dùng ba con chân đi đường, nào một nhà đi đến phía trước, liền nào một nhà thắng. Lý Vi nói xong còn chọn một nhướng mắt mi, kiểu ý tứ là này việc ngàn tổng ngài thành sao. Này không phải thi đấu ai vóc dáng đại biểu tình hung, đây là ở thi đấu phụ tử hoặc là mẫu tử tâm ý tương thông. Hồ huyện lệnh đáp ứng rồi, đến lúc đó hắn cùng hồ phu nhân một khối tới quan khán thi đấu, huyện nha nha sai làm trọng tài, phụ tử hai người cần thiết toàn bộ dùng chân chấm đất hành tẩu, phạm quy liền ngay tại chỗ hủy bỏ thi đấu tư cách, nếu là ngươi hai cái thi đấu thua, bảo nhi này nhà trẻ chính là liền không thể niệm. Lý Vi thông thả ung dung lại đem quy tắc giảng kỹ càng tỉ mỉ chút, cũng là phòng ngừa ngàn tổng đại nhân kế hoạch trực tiếp đem nhi tử nhắc tới lên đường, hổ cản xù. Cái này thi đấu hạng mục vẫn là A Viên cân nhắc ra tới, nói là chỉ có như vậy, mới có thể xúc tiến phụ tử hoặc mẫu tử chi gian hài hòa tính. Vốn dĩ đâu, nàng tính toán cùng A Viên giống nhau tự mình ra trận, mang theo Bảo Nhi tham gia thi đấu, nhưng hiện tại, Nhi tử như vậy trói lọi tỏ vẻ muốn cùng phụ thân cùng nhau dự thi, đây là lỏa đả kích mẫu thân tính tích cực A. Trên thực tế các nàng hai cái đã mang theo bọn nhỏ luyện tập qua, nói thật còn rất không dễ dàng. Hiện tại bị nhi tử tức đoạt chính mình dự thi quyền lực, Lý Vi ngược lại nhìn về phía Triển Bằng, cha ngươi vội, nếu là ngày đó đuổi không trở lại, gì mang theo ngươi thi đấu, ngươi nương mang theo hảo hảo đi được chậm, khẳng định không đuổi kịp hai ta nhi. Chính là tiểu hài tử đều không thích nói láo an ủi người, tiểu Triển Bằng liền rất kiêu ngạo lớn tiếng tuyên cáo, gì yên tâm. Cha ta nói qua, chuyện của chúng ta nhi chính là lớn nhất chuyện này, hắn nhất định sẽ gấp trở về. Bảo Nhi tay nhỏ lại tăng thêm vài phần sức lực, thẳng nắm ngàn tổng đại nhân tâm đều đau, nhìn xem nhân gia hải tử đối chính mình cha cỡ nào tín nhiệm, chẳng lẽ thật là chính mình hành động làm Nhi tử thất vọng buồn lòng. Chương 415 thi đấu. Lý Vi chạm vào hai cái mùi hôi, tự nhiên liền đem đoán hận ném đối diện nam nhân, há ngăn là Nhi tử đối với ngươi không có tin tưởng, ngươi tức phụ càng là không dám đối với ngươi ký thác một chút hy vọng, đừng nhìn hôm nay ngươi đáp ứng rồi Nhi tử. Không chuẩn tới rồi tháng riêng 20 ngày đó, tiểu tử ngươi liền nhàn xả đạm nói không công phu. Bất quá, Lư Thiên Tổng nhưng thật ra thật sự cắn răng, cùng nhi tử ở trên đùi trói chặt một cây bố dây lưng thao luyện một phen, đại thân thể cùng tiểu thân mình hoạt động lên luôn là không cân bằng, còn có mấy lần thiếu chút nữa đem Bảo Nhi cấp vứt ra đi, không đi lên mấy tranh, Bảo Nhi cánh tay đã bị thân cha cấp sách nhi đau, nhe răng trợn mắt, lại rất vui vẻ. Bảo Nhi chúng ta nhất định đến thắng. Kia cái gì Triển Bằng cha, căn bản là không phải cha ngươi đối thủ, ngươi một lòng đi theo cha đi là được. Lư Thiên Tổng người này xác thật thực thông minh, đã phát hiện lợi hại thắng bí quyết, chỉ cần phụ tử hai cái chọn dùng thống nhất tần suất hành tẩu, vậy sẽ không xuất hiện cho nhau trói buộc trường hợp. Bạch Triển Bằng đặng xe ba bánh, trước sau ở quan sát bên kia ông cháu hai hô động, trong lòng cũng ở mưu hoa, hẳn là áp dụng cái dạng gì phương thức thắng lợi. Bạch Thừa Quang dáng vóc so Lư Thiên Tổng đại, hắc thiết tháp giống nhau cũng càng chắc địch, tiểu Triển Bằng làm một phen xem kỹ lúc sau, cũng chỉ chờ thân cha có thể sớm gấp trở về mấy cái canh giờ, cũng tăng ca luyện một chút hợp tác tiết tấu. Bên này gia viên A Viên cũng ở mang theo tiểu lão tam làm huấn luyện, mẹ con hai cái đi thực hưng phấn, hi hi ha ha vô cùng náo nhiệt, mấy cái nha hoàn đều ở một bên cười cong eo. Kỳ thật giống như vậy ở nhà làm huấn luyện còn có mấy nhà người có tâm, biết được thi đấu nội dung lúc sau, người một nhà liền dốc hết sức lực, nhà trẻ ngạch cửa càng cao, liền càng có thể khích lệ có tiền nhân ra che giả măng mọc khăng khăng đem hải tử đưa vào đi. Đương nhiên cũng sẽ có không ít gia trưởng không lấy trò chơi này đương một hồi sự. Đặc biệt là làm cha. Tự giác mà chính mình có thân phận có tiền tài. Mới không chịu xá ra mặt đi luyện loại này đồ bỏ vận động đâu. Cùng hai tử cổ chân cột vào cùng nhau đi đường. Kia về sau còn như thế nào bản lên mặt giáo dục hài tử. Hoặc là chính là phụt cười cha mẹ. Thuần túy đương trận thi đấu này là cái chơi đùa. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Bình thường không dưới công phu. Sắp đến trước mắt, nhìn đến chính mình kỹ không bằng người thời điểm, mới hoàn toàn hối hận. Đơn giản như vậy sự tình, còn không bằng sớm chuẩn bị một chút đâu. Bạch Thừa Quang không có cô phụ triển bằng kỳ vọng, ở tháng chạp 19 hoàng hôn chạy về hạnh phúc huyện, được đến nhi tử nữ nhi nhiệt liệt ôm. Cha, bảo nhi cha nói ngươi sẽ không vì điểm này việc nhỏ nhi gấp trở về, còn nói nhất định có thể thắng chúng ta, triển bằng viết miệng cáo trạng, như vậy điểm hài tử. Kỳ thật kia trong lòng cũng là có ngờ vực đi. A Viên cũng thực vui mừng, vì triển bằng mấy ngày nay lo lắng rốt cuộc có thể rơi xuống thật chỗ. Nói thật, này ngốc hán tử tật xấu không ít. Đối hài tử nhưng thật ra nói được thì làm được, cũng không hàm hồ. Vì chiến thắng bảo nhi cha, vênh vào hống hống lư thiên tổng, ông cháu hai ăn cơm chiều liền bắt đầu thao luyện, trong phòng đi không khai, đổi tới rồi trong viện, một lớn một nhỏ kêu ký hiệu, một lần lại một lần. Triển đường nghe nói lần này thi đấu, ở kỳ dương nhưng mắt thèm, nước mắt lưng tròng hận không thể đi theo ta một khối trở về, đại khái là lại cảm thấy đổi ý thật mất mặt, chính là cắn răng chưa nói xuất khẩu. Thật vất vả mới đem bọn nhỏ an trí ngủ đi, Bạch Thừa Quang ở thê tử bên lỗ thai lải nhải, hoàn toàn không cảm thấy đương nương còn sẽ tưởng niệm nơi xa hài tử, đặc biệt là nghe được nói nước mắt lưng tròng, trong lòng một chảo khó có thể chịu đựng. Vậy ngươi như thế nào không đem hải tử ngạnh mang về tới? Biết rõ tiểu lão nhị sĩ diện, chính mình ngượng ngùng nói, ngươi đương cha nhiều lời một câu còn có thể thiếu khối thì ta. A Viên dùng ra cửu âm bạch cốt chảo, bắt lấy ngốc hán tử đầu dùng sức lắc lư, Bạch Thừa Quang chỉ có thể tiếp tục giải thích, này không phải vì rèn luyện triển đường nói chuyện giữ lời khí khái sao. Hải tử mãi mãi cũng ở kỳ dương, ta suy nghĩ hắn hai cái cũng có thể làm bạn nhi. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm kỳ thật không tốt, tiểu lão nhị kia phó tính tình không biết tùy ai, tranh cường háo thắng luôn lấy chính mình đương đại nhân đối đãi, ương thuận lời hứa còn không chịu lật đổ. Thế A Viên vừa nhớ tới tiểu nhi tử đó chính là tim gan cồn cào, ban ngày còn không thấy được, có hai đứa nhỏ tại bên người bồi đâu, tới rồi buổi tối, liền cảm thấy vạn phần nhớ. Ngày hôm sau chính là tháng chạp 20, sáng sớm hạnh phúc huyện liền bắt đầu nối liền không dứt người tới. Mang theo hải tử tới tham gia thi đấu, nghiêm trang tới làm trọng tài, thậm chí còn có chuyên môn xem náo nhiệt. Hạnh phúc huyện bên ngoài rộng mở địa phương đình đầy xe ngựa, chuyện này sớm có kinh nghiệm, mấy cái bảo an nhân viên bị bảy mưu đặt kế có thể tượng trưng tính thu chút quản lý phí dụng, một bên an trí những cái đó xe ngựa bài phóng, một bên còn có thể tránh điểm nhi ngoại khối, mỗi người mặt mày hớn hở bận rộn, vui vẻ vô cùng. Gia trưởng cùng bọn nhỏ mới đầu đều là lộn xộn. Đặc biệt là vừa tiến vào nhà trẻ, phát hiện những cái đó siêu cấp xa hoa món đồ chơi, bọn nhỏ liền có chút mất khống chế. Lý Vi ngoài miệng ngậm cái còi, thư quý phòng, chỉ huy nhân viên công tác quản gia trưởng cùng bọn nhỏ an trí đúng chỗ, các lộ trọng tài ngồi định rồi, Hồ huyện lệnh vợ chồng cũng chuẩn bị tốt lời dạo đầu. Các vị phụ lão hương thân, Hồ huyện lệnh kia viên đầu heo xem chín là có thể nhìn ra đáng yêu. Thậm chí Hồ phu nhân cùng hắn đứng chung một chỗ đều cảm thấy hết sức hài hòa, Hồ phu nhân mặt mày bên trong rõ ràng đối trượng phu là tràn ngập kính ý, phu thê chi gian cảm tình hài hòa cùng không thật đúng là không lấy quyết với tướng mạo xấu đẹp vấn đề. Tiểu lao tam lôi kéo mẫu thân tay, nhỏ giọng hỏi ý, mẫu thân, chúng ta, có thể thắng sao? Một thân lưu loát trang điểm A Viên, dương mắt nhìn một vòng nhi đã đứng ở thi đấu hàng ngũ phụ tử hoặc là mẫu tử. Cùng liền nhau bạch lão nhị cùng nha nha cha con nhìn nhỏ cười, vô vô khuê nữ đầu, đệ nhất danh là không có khả năng, tiến trước 20 danh sao, không thành vấn đề. Hung chi kỳ thật còn bảo lưu lại 10 cái danh ngạch làm chạy máy lựa chọn đâu, nhà mình này mấy cái hải tử cũng sẽ không rơi xuống. Tiểu Triền bằng cổ chân đã cùng Quang Cha cột vào cùng nhau, giờ phút này chính lặng lẽ đối với muội muội phất tay, hắn ra hai nhi vị trí dựa gần Lư Thiên Tổng cùng Bảo Nhi, chính là vì tranh một tranh thi đấu đệ nhất danh. Nói thật loại này hoạt động thật đúng là đến thường xuyên làm một làm, ít nhất tiểu hài tử liền hưng phấn không được, nguyên bản còn cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng, cảm thấy liền như vậy cùng hài tử cột vào cùng nhau thật sự bất nhã một bộ phận gia trưởng, chậm rãi nhi dung nhập không khí, bắt đầu hối hận không ở nhà hảo hảo luyện tập. Hồ huyện lệnh lời dạo đầu kỳ thật cũng chưa người chịu nghiêm túc nghe, gia trưởng cùng hài tử liền chờ chạy lên quyết một sống mái đâu. Thật vất vả mới nghe được thích nhất kia một câu. Ba con chân thân tử thi đấu, hiện tại bắt đầu. Lý Vi cùng sở hữu trọng tài đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, ở từng người cương vị mau chóng nhìn chằm chằm mục tiêu. Lý Vi cái còi sắc nhọn vang lên, trói chặt ở bên nhau phụ tử mẫu tử nhóm, trong khoảnh khắc bắt đầu đấu tranh anh dũng. A Viên kiếp trước nhưng không ít kiến thức loại này thể dục thi đấu, tuy rằng chưa từng có tự mình tham gia phần, nhưng cũng biết cái còi một tuổi, cái thứ nhất bán ra bước chân thắng được thắng lợi tính toán trước rất lớn. Bí mật này cùng Tiểu Triển bằng cũng chưa lộ ra, mẹ con hai ở Lý Vi quay hàm một cổ thời điểm liền xuất phát, đương ngây thơ mở mịt mặt khác tuyển thủ rốt cuộc khởi động thời điểm, A Viên cùng Tiểu Lao Tam đã cộng đồng bán ra 3 năm bước. Tiểu Lao Tam đã sớm cùng mẫu thân thiên truy bách luyện qua, lúc này toàn thân tâm đi theo mẫu thân bước chân, tuy rằng thực mau liền bắt đầu có mấy đôi thân thể khỏe mạnh phụ tử siêu việt các nàng, nhưng là, loại tình huống này cũng sớm có tư tưởng chuẩn bị. Nam nữ thể lực sai biệt không cần phủ nhận, không thấy được số lượng không nhiều lắm vài vị mẫu thân mang hài tử, sớm xa xa mà bị kéo ở mặt sau sao. Kỳ thật Tống Hảo Hảo rất muốn quay đầu nhìn xem Tiểu Triển bằng cùng Bảo Nhi đi đến nơi nào, chính là mẫu thân đã sớm dặn dò qua, thi đấu thời điểm cần thiết toàn lực ứng phó, cho dù bị dừng ở mặt sau cùng, cũng muốn cắn răng kiên trì đến cùng. Vây xem đám người xôi trào không thành bộ dáng, trước nay không kiến thức quá loại này thi đấu thành nhân. Hiện tại đều đang hối hận, như thế nào không đem hải tử cũng hướng nơi này đưa, hảo ngoạn đồ vật nhiều không nói, tiên sinh nhóm cũng trang bị chỉnh tề, còn có thể cùng hải tử như vậy thân cận. Trước mắt bao người ai cũng làm không được tệ, nhà ai hải tử ngoan cường, một đắp mắt là có thể nhìn ra được tới, đoạn lộ trình này thiết kế có chút trường, yêu cầu gia trưởng cùng hải tử phối hợp, càng cần nữa hải tử có thể kiên trì trụ. Thực mau liền có tiểu hoa nhi tiếng khóc truyền đến. Ôm cha mẹ chân kiên quyết không đi rồi, thậm chí còn có ngã ngồi trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, gia trưởng đành phải cong eo hảo sinh an ủi. Trường hợp càng là hỗn loạn, trong lòng hoảng loạn hài tử liền càng nhiều, tựa như có một cái hài tử khóc thời điểm, có thể lây bệnh rất nhiều hài tử một khối hợp đấu, mênh mông 60 nhiều đối phụ tử cùng mẫu tử, lại khóc lại nháo xuất hiện không ít. Nhưng là thi đấu còn ở tiếp tục, có phụ thân có thể ngăn chặn hài tử. Nắm khóc thút thít Oa Nhi tiếp tục đem lộ trình đi xong, có chọn dùng chính là hảo ngôn khuyên giải an ủi, hài tử treo nước mắt đi theo đội ngũ cuối cùng. Đương nhiên sẽ có trực tiếp bỏ quyền, hài tử vừa khóc liền cùng tim gan cồn cào dường như, hận không thể lập tức mang theo bảo bối cục cưng rời xa này khối thị phi nơi. Khó nhất xem chính là đương trường hành hung hài tử ra trường, thực mau đã bị nhà sai nhóm khuyên can trở về, như vậy giáo dục phương pháp thật sự khó đăng nơi thanh nhã. Nha sai nhóm đều cảm thấy không thích hợp nơi này. Bạch Thừa Quang phụ tử cùng Lư Thiên Tổng phụ tử nhất hấp dẫn quần chúng nhan tuyến, hai đứa nhỏ cũng gấp đến đỏ mắt tình. Lý Vi viên trưởng đã không kiêng kỵ chính mình thân phận, tiêm thanh vì nhi tử cùng lão công cố lên, Bảo Nhi, mau, mau a! Ngàn tổng đại nhân đã thấy trung điểm liền ở trước mắt, một đôi chân to chợt vượt biên độ đề cao, Bảo Nhi chân ngắn nhỏ đánh một cái lảo đảo, thân mình một vai. Bạch Thừa Quang kỳ thật cũng lòng nóng như lửa đốt, là cha con liền không có không nghĩ tranh đến đệ nhất, chính là lâm lên sân khấu trước Triển bằng tiểu đại nhân dặn dò quá, nương nói qua, càng là đi ở phía trước, càng là muốn ổn xuống dưới, kiên trì trụ. Lư Thiên Tổng trên người là có công phu, ở nhi tử thân mình một vai đồng thời, liền bàn tay to bắt được Bảo Nhi cổ áo tử, phụ tử hai cái nhanh chóng điều chỉnh nệ bước, một lần nữa đi phía trước xuống phong. Chương 416 bàn tiệc. Chẳng qua, đại thế đã mất, Bạch Thừa Quang phụ tử đã ổn định vững chắc siêu việt bọn họ hai bước, đệ nhất danh là Bạch Triển Bằng. Được đệ nhị danh cũng thực không tồi. Trạm cuối thượng Lý Vi Loan hạ lưng đến thân, thân nhi tử khuôn mặt, tuy rằng, nhìn đến Bảo Nhi nước mắt đã sớm rớt xuống dưới. Tiểu hài tử đối đệ nhất danh tựa hồ đều có khác tầm thường nhiệt tình yêu thương, đặc biệt là Bảo Nhi, tổng chịu không nổi triển bằng triển đường so với hắn cường thời điểm. Lư Thiên Tổng cũng là giống nhau, trên mặt hắc có thể trực tiếp thiêu than, đôi tay đem Nhi tử lại lần nữa cử thượng vai, trong miệng tuyên thệ hứa hẹn, Bảo Nhi đừng nóng vội. Chờ hôm nay thi đấu toàn tan, ta ông cháu hai, lại tìm Bạch gia kia ông cháu hai một mình đấu, đoạt lại đệ nhất danh. Nhìn đến Lư gia phụ tử còn đủ vênh váo, Lý Vi yên tâm, ở trong đám người siêu tầm khuê mật, A Viên mẹ còn hai cái đâu. Yếu đuối mong manh bộ dáng, lui tới ra vấn đề. Chuyện này đến hướng khách quan nói, A Viên mẹ con hai cái phối hợp thực xảo diệu, động tác phối hợp tựa như sinh ra chính là ba con chân đi đường giống nhau, nhưng rốt cuộc thể lực thượng còn kém điểm chuyện này, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được một cái 1/16 danh. Cái này thứ tự cắt lợi, lại ở trong dự liệu, Tống Hảo Hảo bước lên vạch đích liền lập tức hoan hô, ôm mẫu thân đùi thảo muốn thưởng, chúng ta thắng. Mẫu thân thưởng cái gì? Khen thưởng ngươi có thể thân thủ làm một bữa cơm. Nhà bếp trong ngoài đều tùy tiện ngươi thai họa, thế nào? Tề A Viên chớp đôi mắt muốn đem khuê nữ vòng tiến hố đi, tổng không thể luôn đối với một đống trang sức tới tinh thần đi. Tốt xấu cũng yêu cầu sẽ giống nhau hai dạng sở trường trung nghệ. Đại khái là mẫu thân chớp đôi mắt rất có ma lực, hoặc là có thể tùy tiện thai họa nhà bếp kiến nghị thực đả động người, tóm lại tiểu lão tam thật bị mẹ ruột vòng đi vào. Gật đầu chậm chạp nghi nghi đáp ứng, tùy tiện thai họa. Nương mặc kệ. Đương nhiên, A Viên vô bộ ngực bảo đảm chính mình tiết tháo. Trong lòng mừng thầm không có biện pháp tự ức. Thiết tưởng một chút sắp đã đến cảnh tượng đi. Một cái 2 tuổi tiểu cô nương ngồi xổm bệ bếp thượng, tay vũ một phen sẻng sắt xào rau nấu cơm. Hảo hảo, ngươi làm cơm chỉ cần có thể ăn, mẫu thân còn muốn thưởng một đống trang sức, cấp hảo hảo sơ một cái người khác đều chưa từng gặp qua xinh đẹp kiểu tóc, đương nương không ngừng cố gắng, tiểu nha đầu cũng vui mừng vô hạn. Kỳ thật kia đôi tay nhỏ sức đã sớm thiết kế hảo, chuyên môn vì xú Mỹ hảo hảo lượng thân đính tạo. Hiện tại khởi tác dụng chính là không nhỏ, trước nay đối nhà bếp không cảm quá hứng thú Tống Hảo Hảo, thật sự muốn nhiệt tình yêu thương cái kia địa giới. Thi đấu hiện trường vẫn là thực hỗn loạn, bại kết cục tới bọn nhỏ khóc càng hoan, vì cái gì tốt như vậy nhà trẻ không cho ta tới, vì cái gì nhiều như vậy món đồ chơi không cho ta chơi. Sức đầu mẹ chán ra trưởng bằng hữu lại ở tìm phương pháp. Lư Thiên Tổng đã ôm Bảo Nhi tìm không thấy ảnh Nhi, Lý Vi bị một đống người quen vây quanh thoát không khai thân mình. Cũng may còn có Hồ huyện lệnh cùng phu nhân tọa chấn, mang đến nha sai liền phòng bị chuyện này đâu. Sư gia dựa theo đắc thắng danh sách sao chép ở đỏ thâm bảng đơn thượng. Dán ở nhà trẻ ngoài cửa lớn, tự mình cảm giác giống như là ở công kỳ cử nhân trạng nguyên bảng chỉ một dạng. Rất cẩn thận chờ đợi ở dưới. Hồ phu nhân đang ở trấn an quen biết các phu nhân. Nhà trẻ vừa mới bắt đầu làm, cũng chưa kinh nghiệm, này lần đầu tiên không dám chiêu sinh quá nhiều, chậm trễ hải tử tiền đồ cũng không hảo không phải. Chờ 6 tháng cuối năm, ta lại đến thi đấu một hồi, khẳng định có thể được thắng đưa hải tử tới. Trận này náo nhiệt thẳng liên tục đến sau giờ ngọ, đạt được chúng tuyển tư cách bọn nhỏ ngày mai liền có thể nhập học, không thể nhận lấy bọn nhỏ, cũng thực sự thật chơi cái đã quyển, lớn nhỏ món đồ chơi đều tùy tiện mở ra. Các gia trưởng đi theo bị mời tiên sinh nhóm tham quan nhà trẻ mỗi một góc, không có một cái không tán thưởng, bọn nhỏ đưa đến nơi này tới thật là không có sai, ăn uống học chơi đều là cao cấp nhất, ngày mai tới giao học phí, nửa năm thời gian thu 10 lượng bạc, một chút đều không quý. Còn có gia trưởng đã đem bạc kết giao, liền sợ đến ngày mai lại không hài tử vị nhi lâu, ngươi không nhìn thấy còn có nhiều như vậy gia trưởng luyến tiếp đi, tiếp tục nị nị vai vai quấn lấy viên trưởng làm lại cấp một cơ hội sao. Hồ huyện lệnh phu thê đi được nhất vãn, thật sự là bởi vì còn có việc Nhi muốn nói, hai người từng người muốn lực bảo một cái hài tử nhập viên, tuy rằng không có thắng được thi đấu, nhưng là, quan hệ họ hàng tình nghĩa tổng muốn bận tâm. Hơn nữa Lý Vi cùng Lư Thiên Tổng nhân tình, Bạch lão nhị sinh ý thượng lao khách hàng, hạnh phúc uyển thân mật hàng xóm, lập tức liền đem dự lưu 10 cái danh ngạch cấp chiếm đầy. Mọi người đều thực vừa lòng, sốt ruột đi thông chi tin tức tốt này. Liền cơm cũng chưa tụ ở bên nhau ăn. Nhà ta này mấy cái hài tử đã có thể đều giao cho ngươi, đừng nung chiều, nhất định phải bọn họ cùng hài tử khác hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. A Viên dặn dò Lý Vi vài câu, nàng tính toán ngày thứ 2 liền hồi mê hồ trận đi. Tiểu Lao Tam ở nhà bếp xuất lĩnh mấy cái nha hoàn tạo phản, đầu bếp nữ đầy mặt ủy khuất đứng ở nhà bếp bên ngoài, tiểu chủ tử lúc này mới bao lớn. Liên tưởng cấp cha mẹ làm một bàn bàn tiệc, còn đếm trên đầu ngón tay số cái gì nhiệt xào mấy cái cùng rau trộn mấy cái món chính. Vì cái gì quận chúa đại nhân rõ ràng thấy này phiên cảnh tượng, còn tránh ở một bên che miệng cười. Nhà bếp khói bốc lên tứ phương, mâm chén va chạm thanh âm hết đợt này đến đợt khác, tiểu nha đầu hào phóng chỉ huy, phóng đường, phóng muối. Bạch Thừa Quang đã nô nhan ti đầu gối đi cầu chịu rất nhiều lần, khuê nữ đều không có phê chuẩn làm hắn nhúng tay, vốn dĩ sao, làm tốt như vậy bản tiệc, mẫu thân ăn đến cao hứng, lấy ra tới tưởng thưởng, ngươi cũng tham dự, tưởng thưởng tính ai. Ngốc hán tử trở lại trong phòng chỉ vào thích dí mẹ con hai giận rồi, tiểu triển bằng đang ở phùng một cái đĩa bánh kem lớp ba, chính mình ăn một ngụm, lại đút cho mẫu thân một ngụm. Hai người bọn họ đây là nhận định tiểu lão tam làm được cơm khẳng định không có biện pháp ăn. Ngươi, các ngươi. Bạch Thừa Quang không có biện pháp không thở dài, trong nhà tuy rằng là phú, cũng không thể như vậy tùy ý tiểu hài tử phá của đi. Còn có, ta tốt như vậy tiểu khuê nữ, còn không có lớn lên đâu, đã bị mẹ ruột sai khiến đi nhà bếp nấu cơm, ngươi không đau lòng, ta đau lòng à. Hiện tại mới biết được triển bằng tùy ai tính tình, nguyên lai còn chỉ là bề ngoài giống mẫu thân. Hiện tại, cười rộ lên trong mắt loạn truyền đức hạnh, cùng A Viên đó chính là xuất từ một cái khuôn mẫu. Cha, ngươi ngồi trong chốc lát đi. Muội muội khéo tay, khẳng định thực mau liền đem cơm làm tốt, ngài chỉ còn chờ ăn là được. Triển bằng tức chết người không đền mạng, hoàn toàn không phải thi đấu khi như vậy không muốn xa rời phụ thân trạng thái. Ta chờ ăn. Ăn cái gì? Ngươi muội muội như vậy tiểu, có thể làm cái gì cơm? Có thể ăn sao? Bạch Thừa Quang tựa như ăn hỏa dược, đối với đại nhi tử liền khai hỏa. Triển bằng vô tội buông tay, cha, còn không có ăn đâu, ngại như thế nào biết không được. Ta khẳng định sẽ ăn, còn sẽ khen muội muội. Tề A Viên lại đem cái chán để ở nhi tử sau lưng, bả vai loạn hoảng, khẳng định là cười đến không nín được. Nhi tử trưởng thành, học được quải cong nhi bẩn thỉu hắn cha, đương mẫu thân, rất có cảm giác thành tựu. Càng có cảm giác thành tựu chuyện này còn ở phía sau, tiểu lão tam chỉ huy bọn nha hoàn làm được đồ ăn ra khỏi nồi, nối liền không dứt trình đi lên. Cha thích ăn ngọt, cấp cha cháo bên trong phóng đường, tiểu lão tam nghiêm trang ngồi ở bàn bên cạnh, đôi tay bái bàn duyên nhi tiếp tục căn bài. Triển bằng con nhỏ, ăn nhiều rau dưa dạ dày hảo, đây là nhằm vào ca ca, chỉ là lời này như thế nào giống như Tề A Viên ngày thường nói. Mẫu thân, này đó đều là đỉnh đỉnh tốt món chính. Tùy tiện ăn. Tiểu lao tam biết hai mới là này bữa cơm trọng điểm, tay nhỏ vung lên, đối mẫu thân lớn nhất phương. Bạch Thừa Quang thực không nói nghĩa khí, chỉ dám đối với trong chén cháo dùng sức, bởi vì này cháo là đầu bếp nữ sớm liền ngao thượng, cùng Tống Hảo Hảo không nửa mao tiền quan hệ. Vẫn là triển bằng thức đại thể, mỗi một đạo đồ ăn đều nhấm nháp một chút, thật sự khó có thể nuốt xuống, cũng ở tay háo che giấu hạ phun ra đi ra ngoài. Này nói canh trứng, ân. Trưng khá tốt, dựa theo trước đó nói định, triển bằng yêu cầu tỏ vẻ đúng trọng tâm khen ngợi cùng cổ vũ. Tiểu lao tam cái đuôi kiểu tới rồi bầu trời đi, chính là đi. Ta liền nói trưng canh trứng phóng đường càng tốt ăn, vừa rồi hạnh nhi tỷ tỷ còn nói đắc dụng mối đâu. Nha hoàn hạnh nhi túi đầu tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu chủ tử ý kiến. Nổi bật cũng không thể toàn làm nhi tử chiếm, A Viên rốt cuộc tìm ra trên bàn cơm lại sáng ngời điểm, này nói chân giò hun khói. Thực chú ý bãi bản hiệu quả, vừa thấy liền cảm thấy đẹp mắt. Nhà mình hơn nướng tốt chân giò hun khói cắt phiến, vây quanh mâm bãi thành một cái đóa hoa hình dạng, cũng xác thật có thể cùng chính thức bàn tiệc nối đường dây. Tiểu lao tam chuông đồng báo mắt cười thành một cái phùng nhi, vỗ tay nhỏ tự mình thổi phồng, đây là ta bãi, còn tốt nhất ăn. Hóa ra nhi hoa nhi này đã ở nhà bếp lấy phẩm đồ ăn danh nghĩa đem cái bụng toàn điền no rồi. Hơn nữa phán đoán ra tới mỹ vị nhất đồ ăn phẩm là cái nào. Thế A Viên quyết tâm không hề ngược đái chính mình cùng nhi tử dạ dày nhi, lúng đồng tiền như hoa bế lên khuê nữ, hành. Hôm nay này bữa cơm làm được thực thành công. Mẫu thân cần thiết được khen thưởng. Phần thưởng liền thu ở phòng ngủ đâu, là một cháp nho nhỏ thuần tóc bạc kẹp, mô phỏng sắt là cái kẹp kiểu dáng hơi co lại một chút, ngón tay cái cùng ngón trỏ hướng cùng nhau dùng sức. Liền có thể đem cái kẹp mở ra lại khép lại. A Viên thuận tay cấp nữ nhi vẽ một chương hiệu quả đồ, hảo hảo có dám hay không cắt thành như vậy kiểu tóc. Ngươi hiện tại đầu tóc chiều dài, đồng hoa văn cắt ra tới là xinh đẹp nhất, còn có thể ở Lưu Hải Nhi bên cạnh kẹp một hàng phát kẹp, bảo đảm toàn bộ Chu Dương huyện ngươi là nhất mắt sáng. Kỳ thật A Viên sớm đã có cấp khuê nữ cắt tóc xúc động, chỉ là thời đại này chú ý cái gì thân thể tóc da đến từ cha mẹ, không có người dám tùy ý tu bổ. Lần này thừa dịp nữ nhi có suy nghĩ nhi đầu, liền trưng cầu một chút tiểu cô nương ý kiến. Chuyện này còn không thể làm Bạch Thừa Quang nói trước, vị kia đầu dưa nhi có chút dỉ sát, chỉ sợ sẽ không đồng ý ở khuê nữ trên tóc động kéo. A Viên đoán chắc nhà mình khuê nữ chịu đựng không được mỹ lệ dụ hoặc, quả nhiên, chỉ cần xem một cái đồng hoa văn phát họa hình dáng, tiểu cô nương liền hoan thiên hỉ địa đáp ứng rồi. Phòng ngủ môn quan đến gắt gao, bên ngoài người tim gan cồn cào, cũng chỉ nghe được bên trong mẹ con hai thần thần bí bí tiếng cười, còn có răng rắc mạc danh động tĩnh. Chương 417 phụ tử tình. Tế mi Lưu Hải Nhi cái xuống dưới lúc sau, càng thêm xông ra hảo hảo chuông đồng báo mắt đại mà có thần, đen dài lông mi cũng càng thêm nồng đậm, hắc hắc, này vẫn là A Viên ở hảo hảo khi còn nhỏ cấp thân thủ tu bổ qua đâu, cũng là trộm, ai cũng không biết. Tiểu hài tử chính là thích hợp loại này tiểu tóc, lại phối hợp thượng tống triều cổ điển phục sức, tống hảo hảo nguyên bản kia điểm nam tử hào phong kính nhi toàn che đậy, chỉ cần không báo nổi, đó chính là một cái vừa giáp xong chính bản, lá con. Đương nương nhịn không được bế lên khuôn mặt nhỏ hôn một cái, đối này hình tượng nhiệt tình yêu thương chính là xuất từ thông minh một hưu phim hoạt hình, bên trong lá con đáng yêu lại hoa bác, đồng hoa văn sơ cổ linh tinh quái. Kiếp trước liền hy vọng xa vời quá sinh một cái nữ nhi, cắt loại này kiểu tóc, chắc cái nơ con bướm lánh đi ra ngoài tiện sát người khác. Đáng tiếc tiểu cô nương lúc này xoắn thân mình nóng lòng đi ra ngoài khoe khoang tân kiểu tóc, kiên quyết không chịu lại làm mẫu thân hướng trên đầu đừng tân đồ vật. Chính mình nhưng thật ra ngửa quen đường cũ ở tề nhĩ ngọn tóc đem tiểu viên nhi phát kẹp mân mê thượng, sau đó nhanh chóng trượt chân nhi xuống đất ra bên ngoài chạy. Thực mau liền truyền đến Bạch Thừa Quang kêu sợ hãi, thằng ngãi này thật sự nói chuyện không có tân ý, lật qua tới đảo quá khứ liền kêu một câu, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, sao lại có thể, sao lại có thể. A Viên an bài nha hoàn vào nhà thu thập tàn cục, chính mình thong thả ung dung tay áo xuống tay đi ra ngoài chất vấn. Như thế nào không thể? Hai tử chính là ta sinh, thân thể tóc ra liền từ ta nơi này chịu, ta nói có thể liền có thể. Ta đây, ta, Bạch Thừa Quang chỉ vào cái mũi của mình tìm không thấy phản bác lý do, chẳng lẽ chính mình liền không bán qua sức lực? Đối hài tử thân thể tóc ra liền không có quyền lực chăm sóc. Tiểu Lao Tam đã dưới lòng bàn chân mặt du, đi tìm cách vách nhà nhà khoe khoang đi. Nói thật nàng đối này kiểu tóc thực vừa lòng. Trong gương mặt kia chính là phi thường xinh đẹp tích. Đến nỗi quang cha có phải hay không sẽ cùng mẫu thân xảo đi xuống. Chuyện này tiểu cô nương chưa bao giờ hoài nghi, quang cha ở mẫu thân trong tay liền không căng quá hai cái hiệp, khẳng định cuối cùng vẫn là lấy hắn vui lòng phục tùng làm kết quả. Cách vách được đến hiệu quả không tồi, nha nha cực kỳ hâm mộ thẳng rất chảy nước dãi, liều xanh nhưng thật ra miệng mở ra hảo sau một lúc lâu nhi, cũng chưa thu hồi đi. Bạch lão nhị không ở nhà. Lúc này đang bị Lư Thiên Tổng tốn thoát không khai thân mình, được đệ nhị danh ngàn tổng đại nhân nhất định phải nhiều tìm vài người lại so một hồi. Miễn cho chỉ cùng Bạch Thừa Quang phụ tử tỷ thì nói, có vẻ quá cố tình. Liền hôm nay buổi tối, chỗ cũ, chúng ta hai đại gia đình một khối ra trận, ngài yên tâm, thua không có trừng phạt, ta còn cấp bọn nhỏ khen thưởng. Thật khó nhìn thấy đến ngàn tổng đại nhân như vậy để bụng, bảo nhi đến bây giờ đều một mình ở trong phòng buồn bực đâu. Liền bởi vì thời khắc mấu chốt đương cha kia một lòng cấp, đem bước chân vượt lớn. Mới liên lụy nhi tử hơi kém quăng ngã, Bạch Bạch vứt bỏ đệ nhất danh hảo thành tích. Lúc ấy xác thật là này phụ tử hai cái thân mình vượt qua Bạch gia phụ tử nửa bước khoảng cách. Lư Thiên Tổng hối hận đều phải trước ngực dán phía sau lưng. Tuy rằng Lý Vi lần này đứng ở hắn bên này, vỗ nhi tử cửa phòng giáo huấn, bảo nhi, ngươi là cái nam tử hán, không thể như vậy thua không nổi. Chuyện này không thể chỉ oán cha ngươi, muốn đệ nhất danh, lần sau chúng ta lại tranh thủ. Ba con chân thi đấu chính là phối hợp, hẳn là hai người đều có trách nhiệm. Nhưng là bảo nhi lên án một câu đều chát tới rồi ngàn tổng đại nhân đầu quả tim nhi thượng, triển bằng cha sao có thể thắng. Bọn họ liền luyện một buổi tối. Ta cũng không phải thế nào cũng phải muốn đệ nhất danh, triển bằng nói, hắn thi đấu trước dặn dò nói hắn cha đều có thể chiếu làm. Thi đấu thời điểm cũng toàn nghe hắn. Chính là ngàn tổng phụ từ đâu, bảo nhi sớm tại nửa đường liền cảm thấy cố hết sức, ngàn tổng đại nhân chỉ lo đến chính mình đi nhanh rảo bước tiến lên, nhi tử vất vả toàn quên mất, đến cuối cùng lại cầu thắng sốt ruột tới một cái bước nhanh, lúc này mới làm bảo nhi kiên trì không được. Xét đến cùng, nhi tử oán trách chính là đương cha sẽ không đau lòng nhi tử chiếu cố nhi tử, làm nhi tử bị thương tâm. Lư Thiên Tổng một hơi nghẹn ở cổ họng nhi, ra cửa chuyển động một đại tao, liền cơm chiều cũng chưa ăn, lại chạy đến Bạch Gia tới đổ người, nhất định phải đem Bạch Gia già trẻ đều cấp tún đi lại so một lần, làm bảo nhi lại cảm thụ, chính mình cái này cha, cũng có thể đương đến đủ tư cách. Đã đối tức phụ hành quân lặng lẽ Bạch Thừa Quang, cũng bị Lư Thiên Tổng thành ý đả động, dù sao tối nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kêu lên nhi tử khuê nữ, khuyên dỗ tức phụ nhi, tính cả Bạch lão nhị tăng khẩu, lại lần nữa vô cùng náo nhiệt tụ ở nhà trẻ đại viện tử. Hai bên hộ vệ gia đình cũng không nhàn rỗi, điểm nổi lên cây đuốc trợ hứng, bọn nha hoàn cũng có ánh mắt nhi đầu, cấp nữ sĩ nhóm an trí hảo bàn ghế, bày biện điểm tâm trà cụ. Bảo Nhi là cuối cùng một cái đi vào hiện trường, nếu không phải triển bằng đi khuyên nhủ, hắn thật không hy đến cấp thân cha một cái cơ hội. Trận đầu khiến cho các nam nhân đi so, tốt xấu có thể làm Lư Thiên Tổng đã chết tâm. Biệt biệt nữ nữ Lư gia phụ tử xuất phát, triển bằng cùng quang cha lại đi tới phía trước, Bạch lão nhị cha con hai người cười ha hả không lấy thi đấu đương hồi sự nhi, nha nha còn có công phu đối với thính phòng thượng hảo hảo tỉ tỉ tân kiểu tóc ngáy mắt. Lý Vi quan sát đến chiến cuộc lắc đầu, A Viên, nhà ngươi tiểu tử này so Bảo Nhi lợi hại, thi đấu lên mỗi lần đều thêm vào nghiêm túc. Cũng không phải là sao. Bạch triển bằng giống như một con kéo ra cùng, thân mình trước huynh, theo sát quang cha bước chân, hết sức chăm chú bộ dáng, một chút không giống như là ở tham gia trò chơi. Bảo Nhi vẫn là quá nuông chiều chút, cảm xúc thượng điều chỉnh bất quá tới, lần này biểu hiện còn không bằng buổi sáng như vậy có thể kiên trì. Mặc cho Lư Thiên Tổng như thế nào nỗ lực, ông cháu hai bước chân đều không có bung ra. Hai tử yêu cầu suy sụp giáo dục, chống lại đánh năng lực kỳ thật so trí lực so tài phú đều quan trọng. A Viên cũng đi theo lắc đầu, Vi tỷ tỷ, người đều nói 3 tuổi xem lão, xem chính là tính cách bồi dưỡng, một cái có thể ở suy sụp trung kiên cầm nỗ lực người, cho dù là trí lực thượng khởi điểm thượng so người khác kém chút, cũng nhất định sẽ có quang minh tiền đồ. Ngược lại, một người lại thông minh lại có tiền bối lưu lại tài phú tích lũy, hơi ngộ suy sụp liền hể vải không phân chấn tự xa ngã nói, kia cũng rất khó có tiền đồ. Thi đấu kết thúc, không hề trì hoãn, triển bằng vẫn là đệ nhất danh, thậm chí chơi đùa thực vui vẻ nha nha, đều chạy ở Bảo Nhi phía trước. Lư Thiên Tổng mặt đen thang càng thêm hắc, cũng may Thiên cũng hắc, hắn cũng có thể đủ khống chế chính mình tính tình, không ở nhiều người như vậy trước phát tác nhi tử. Lý Vi là cái thông minh mẫu thân, mỉm cười bế lên nhi tử ca ngợi, Bảo Nhi giỏi quá. Buổi sáng thua một lần lúc sau, còn có thể có dũng khí tiếp tục so đi xuống. Sinh hoạt chính là như vậy, ai cũng không thể vĩnh viễn đương đệ nhất, chính là nhất anh hùng hành vi chính là thua khởi, chúng ta Bảo Nhi, chính là cái thua khởi anh hùng. Bảo Nhi nước mắt rụt rất không song ôm sát mâu thân cổ, nghe thấy được A Viên gì tiếp đón thanh, dựa vào cái gì chỉ là đường cha mang hải tử so A. Hào hào tới. Chúng ta cùng Liễu Xanh Thẩm Thẩm Nhi cùng nha nha so, Vi tỷ tỷ, ngươi tham gia không tham gia? Bảo Nhi mệt mỏi đi. Kia đổi triển bằng đương một hồi ngươi nhi tử so một hồi. Bảo Nhi thân thể chính là căng thẳng, buông lỏng ra mẫu thân cổ, mặt một chút đôi mắt, lớn tiếng tuyên cáo, Bảo Nhi không mệt. Bảo Nhi trợ giúp nương. Liễu Xanh cùng Lý Vi, rốt cuộc có cơ hội cũng thượng một hồi sân thi đấu, trói dây thừng thời điểm rất là vui đùa ầm ĩ một phen. Trương Đại Sơn làm trọng tài, ở trung điểm phát một tiếng hiệu lệnh, tam tổ vận động viên liền hi hi ha ha xuất phát. Hảo hảo đồng hoa văn chính là đẹp, lóe sáng phát kẹp theo tóc bãi tới bãi đi, thẳng thèm nha nha ánh mắt lao hướng bên này xem. Liêu Xanh vốn dĩ liền không huấn luyện quá, từ đầu đến cuối đều là Bạch lão nhị cùng khuê nữ ở phối hợp, manh không đinh vừa lên chàng còn có chút khẩn trương. Như vậy trạng thái hạ mẹ con hai cái, tự nhiên có thể vững vàng vinh hoạch đệ nhất. Từ phía sau số đệ nhất danh, Lý Vi cùng Bảo Nhi thực ra sức, đau lòng nhi tử mẫu thân cùng một lòng cầu thắng nhi tử là cái hoàn mỹ tổ hợp, so không được khe khẽ nói nhỏ A Viên mẹ con hai khả kính nghiệp nhiều. Có chút thời điểm, Tống Hảo Hảo đến từ mẫu thân di truyền đại mã ha kính nhi sẽ ngừng đầu, lần này thi đấu không bằng buổi sáng có tính khiêu chiến, mẹ con hai cái toàn trở thành là bồi Bảo Nhi làm trò chơi, như vậy thái độ, cũng chú định trở thành, đệ nhị danh. Triển bằng chạy đi lên giúp muội muội giải dây thừng, còn giơ ngón tay cái lên cổ vũ một phen, hảo hảo tân kiểu tóc nhất thích hợp đi đường, một phiêu thật là đẹp mắt. Hảo hảo lập tức liền cùng gặp tri âm dường như, một ngụm một cái ca ca kêu, cũng thuận tiện túm Bảo Nhi cố vấn một chút ý kiến, cái này đồng hoa văn, có phải hay không ngươi gặp qua xinh đẹp nhất kiểu tóc? Bảo Nhi rốt cuộc được cái đệ nhất, lúc này tỏ thái độ liền rất thận trọng, thông thường anh hùng đều không thể tùy tiện khen người khác, vậy, ân, cái này sao, ta còn phải lại nhìn kỹ xem. Nhà trẻ các đại nhân đều thực vui mừng, trừ bỏ Lư Thiên Tổng còn tâm sự nặng nề, bàn thượng điểm tâm bị hắn ăn một đại bàn, cơm chiều còn không có vào bụng đâu. Kỳ thật Bảo Nhi đã thực ưu tú, như vậy điểm tuổi, lại biết chữ lại luyện võ, còn biết đau lòng mẫu thân, ngươi cái này đường cha, còn phạm gì sầu. Bạch Thừa Quang nhìn bọn nhỏ đến một bên đánh đu, uống một miệng trà khuyên giải an ủi Lư Thiên Tổng. Ta biết ta nhi tử không tồi, chính là đánh tiểu cùng hắn mẫu thân, cùng ta, tổng cách tầng cái gì dường như, còn thích đối ta phát giận, tiểu tử này, thiếu tấu. Ngàn tổng oán hận lại cắn một ngụm điểm tâm, trong ánh mắt các loại cảm xúc khó hiểu. Chuyện này Bạch Thừa Quang có kinh nghiệm, cười ha hả chỉ chính mình, ngươi tính không tồi, ta vừa mới về nhà thời điểm, ba cái hài tử liền không một cái chịu theo ta thân thiết, ta vì hài tử phụng hiến thiếu, bọn họ đương nhiên liền sẽ cùng nương nhất thân. Lư Thiên Tổng còn có chút không phục, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi ném xuống bọn họ thời gian dài hơn. Ta chính là vẫn luôn theo chân bọn họ ở một chỗ, cung phụng bọn họ ăn uống xuyên mang, đương cha nên tận nghĩa vụ ta đều hết. Ngươi đều hết. Bạch Thừa Quang cười rộ lên, ngàn tổng đại nhân, đừng nói ta nói nhiều, ngài một ngày cùng hài tử thấy vài lần mặt. Nói mấy câu. Hài tử thích gì muốn gì, ngươi biết không? Hài tử vì cái gì không cùng ngươi thân cận? Ngươi hỏi qua Bảo Nhi sao? Bảo Nhi mới bao lớn? Có thể biết được gì? Chẳng lẽ ta cái này đương cha còn phải đi theo phía sau hắn định bợ? Tung ta tung tăng Nhi đi hỏi hắn. Chương 418 phủi tay trưởng quầy. Lư Thiên Tổng chính mình đánh tiểu liền không hưởng thụ quá phụ thân cỡ nào nhiệt liệt ái. Đến bây giờ cũng là, kinh thành trong nhà ca ca đệ đệ không ít, chỉ có ngàn tổng chính mình bị lưu tại quê quán Chu Dương, trừ bỏ thành thân sinh con cha mẹ sẽ nhớ thương, mẫu thân sẽ trở về. Khi khác, giống như liền căn bản không cần gặp mặt. Giống như chính mình khi còn nhỏ cũng thực khát vọng quá thường xuyên nhìn thấy phụ thân, giống như cũng từng vì bị khinh thường mà tránh ở trong phòng rất qua nước mắt. Kỳ thật mỗi người thơ hấu đều có tương tự chỗ, đó chính là đều sẽ khát vọng được đến cha mẹ chú ý. Lư Thiên Tổng bỗng nhiên liền trầm mặc xuống dưới, xa xăm ký ức như rời non lớp biển, có phải hay không thật sự hẳn là nhiều bồi bồi nhi tử. Cùng nhi tử trò chuyện cũng không phải ít gì đương cha uy tín. Ngàn tổng đại nhân ngủ lại ở Hạnh Phúc huyện, nghe nói còn bồi nhi tử ngủ một giấc nhi, tóm lại ngày thứ hai Bảo Nhi tinh thần cực kỳ hảo, vừa thấy đến Triển Bằng liền chạy nhanh tuyên cáo, cha ta hôm qua cho ta kể chuyện xưa, vẫn luôn giảng đến ta ngủ rồi. Bất quá Triển Bằng sáng tinh mơ cảm xúc không cao, bởi vì quang cha phải về Kỳ Dương, mẫu thân muốn đi mê hồ trận, liền dư lại hắn hòa hảo hảo hai anh em nhi. Cũng may nhà trẻ ngày đầu tiên khai giảng, mãn nhãn đều là so với bọn hắn lớn lên người có tuổi linh đại các bạn học, cái đỉnh cái tâm nhãn tử nhiều, thực mau liền chơi tới rồi cùng nhau, quên mất cha mẹ rời đi kia điểm thương cảm. Lý Vi ở bố trí phân ban, còn rất phiền toái, thời đại này trọng nam khinh nữ còn tính nghiêm trọng, tới báo danh vốn dĩ liền ít đi, này một thi đấu, lại soát đi xuống một bộ phận, nữ hài tử liền thừa 7 người, còn phải tự thành một cái ban. Bởi vì nam nữ sở học chương trình học là bất đồng. 23 cái nam hoa tử liền chia làm hai cái ban, đem Bảo Nhi cùng Triển Bằng phân ở bên nhau. Ba cái chủ nhiệm lớp thực hưng phấn cầm danh sách đi rồi, bọn họ yêu cầu tạm thời đem chính mình tiểu gia hỏa Nhi thu nạp lên. Phóng tới trong phòng làm đơn giản dạy bảo. Lý Vi có công tác. Tịch mịch sinh hoạt liền không tịch mịch. Lư Thiên Tổng ở nhà trẻ ngoài cửa vây vây tay, liền phải chạy về Chu Dương huyện. Lưu lại nói rất rõ ràng, chờ ta, ăn cơm chiều. Không biết ngày hôm qua thi đấu là như thế nào kích thích đến nam nhân, đêm qua ngàn tổng đại biến hình dáng, chẳng những cấp nhi tử bình sinh lần đầu tiên nói chuyện xưa, còn nửa đêm trộm lưu hồi phu nhân trong phòng triền miên nửa đêm nhi. Lý Vi nhún nhún vai đầu, tùy tiện như thế nào biến đi, chính mình căn bản không cần để ý tựa như A Viên theo như lời giống nhau, nữ nhân trong tay có cũng đủ tiền. Còn có một cái thông minh nhi tử làm bạn, nam nhân thứ này liền có thể không. A Viên lúc này đã tiễn đi Bạch Thừa Quang, chuẩn bị đại bao tiểu bọc đồ vật cấp tiểu nhi tử mang đi, còn lặp lại cường điệu triển đường giáo dục vấn đề, e sợ cho đi theo binh viên nhóm học được một thân phỉ khí. Nhà mình xe ngựa cũng chuẩn bị ổn thỏa, hồi mê hồ trận đường xá thượng còn có thể quải đi tề ra trang lại xem xét một phen, đất mặn kiềm thí nghiệm gánh thì nặng mà đường thì xa, yêu cầu tùy thời điều chỉnh ý nghĩ. Trương Đại Sơn thích nhất không gián đoạn trốn chạy. Mỗi lần xuất phát đều tinh thần 10 phần, hạnh phúc quyển bảo vệ cửa cười đến trên mặt đều nở hoa nhi. Hôm qua khán hộ xe ngựa kiếm được tiền không ít, đều để lại cho chính bọn họ. Các ngươi từ hôm nay trở đi càng đến giữ cửa hộ xem trọng, nhà trẻ bên trong hải tử không hiểu đến nặng nhẹ, không chuẩn liền sẽ chạy ra một cái, hạnh phúc quyển tên tuổi đã có thể bị hủy hỏng rồi. A Viên từ trong xe ngựa nhô đầu ra dặn dò một câu, bảo vệ cửa nhóm vội không ngừng gật đầu đáp ứng. Tháng riêng đế phong có chút ấm áp ý tứ, giống như liếc mắt một cái nhìn lại, đại địa thượng sắp bắt đầu sinh xuân ý, này mùa không có biện pháp không cho nhân tâm sinh vui mừng. Xe ngựa chạy thực nhanh chóng, tới rồi tề ra trang địa giới, liền thấy được đất hoang thượng bận rộn nông hộ nhóm, Lý Chính ở dẫn theo đại gia thâm canh thổ địa, trong không khí tràn ngập một loại phân bón hơi thở. Quân chúa, ít nhiều mê hồ trận trại chăn nuôi, cấp ta đưa tới cất châu heo phân phân gà, còn đều là phát chín hảo phân bón, lúc này, đất mặn kiềm lại không tiền đồ nhưng không đạo lý. Lao Lý Chính đã sớm nhận rõ quận chúa xe ngựa, hai chân cần mẫn chạy vội tới, hội báo ngày gần đây công tác tiến triển. Hàm hậu cười cùng chủ nhân chào hỏi nông hộ bên trong, còn có một cái tập tên thân ảnh, xen lẫn trong phụ nhân đôi nhi. Là tề gia mẹ kế. Khó được nàng cũng chịu xuất đầu lộ diện ra tới làm công, vẫn là ở tề tử ngọc lấy về tới hiếu kính bạc lúc sau. A Viên cười. Nàng không phải tề A Viên nguyên thân, đối vị này mẹ kế không như vậy đại thù hận, huống chi hiện tại nàng thành chính mình nông hộ, nhi tử lại đang ở cho chính mình làm công như phúc lợi. Lao Lý Chính an bài thực đúng chỗ, A Viên lại lần nữa ngồi trên xe ngựa rời đi, tân đưa tới gạch đỏ liền mã đặt ở cửa thôn, xa xa mà nhìn liền cảm thấy vui sướng. Một đường đi tới có rất nhiều hồi ức, từ nghèo rất mồng tơi ngao về đến nhà có thừa lương không dễ dàng. Nhiều ít mồ hôi cùng nước mắt, chủ yếu liền gieo rắc tại đây con đường thượng. Mê hồ trận vẫn là chung quanh nhất giàu có thôn, gạch đỏ lượng ngói phong ốc chỉnh chỉnh tề tề, chính là phương hướng cảm không khỏe một ít. Thôn ngoại con đường hẳn là một lần nữa phô qua, những cái đó gạch đỏ không chịu nổi bao lâu thời gian nghiền cán, Lý Thúc làm Lý Chính làm còn xem như chúng quy chúng củ, gạch đỏ lộ so nguyên lai cũng thêm khoan một ít, bốn chiếc xe ngựa đều có thể chạy song song với. Xe ngựa vẫn luôn hướng thôn ngoại đi, dọc theo đường đi gặp được không ít người quen, mỗi người nhiệt tình chào hỏi, Trương Đại Sơn đều phải đáp ứng không xuể. Chuyên diêu hán gạch đỏ còn ở ra bên ngoài vận, lôi kéo Lưu Nhi 10 chiếc xe bỏ bài khai còn rất có khí thế, đánh xe người A Viên không thân, chuyên diêu hán mua bán dài quá căn chân dài nhi, càng đi càng xa. Đi trước trong nhà đặt chân nhi, bọn nha hoàn chạy nhanh dọn dẹp nhà ở, giường sưởi còn phải điểm thượng. Đệm chăn ôm đi ra ngoài đi đi hơi ẩm. Cái thứ nhất nghe tin tới rồi chính là A Anh, trên đầu bọc khăn trùm đầu bố, trên người cũng xuyên căng phồng. Đây là vừa mới ra trang tròn, ném xuống hải tử liền ra bên ngoài chạy bộ dáng. Chủ nhân ngài cùng em đi xem nuôi dưỡng sừng đi. Nhà ta bỏ sữa lại sinh vài chỉ, thiên như vậy lãnh cũng không hao hụt một cái tiểu ngưu, cây cột mỗi ngày vui mừng không được. Này hai vợ chồng chính là cái không chịu ngồi yên. Hơn nữa một cái A Anh cha càng là làm việc nhi không muốn sống, vốn dĩ A Viên lần trước trở về liền an bài Bạch lão nhị nhiều thêm nhân thủ, còn gia tăng rồi một cái thực phẩm xưởng gia công nghề nghiệp. A Anh nói một phen lời nói, tựa hồ có chút rồi dám đẩy mặt phím hồng, chủ nhân, bọn em ra không cần lại gia công tiền, cái kia xưởng gia công, thế nào cũng phải em nhìn mới trong lòng kiên định, ngài cứ yên tâm đem xưởng gia công cũng giao cho em quản, kia sữa bột gì đồ vật. Bảo đảm ăn ngon lại sạch sẽ. Bạch lão nhị lần trước đi Kỳ Dương ăn Tết cũng từng đề qua, xưởng gia công bên này tình huống có chút không quá quan, sữa bột hương vị luôn là không hợp tâm ý. Cho nên A Anh mới chủ động xin ra trận muốn tiếp nhận đi cái này nghề nghiệp đi. Này nữ tử tâm nhãn thật thành, liền sợ A Viên sản nghiệp ra gì vấn đề. Thân thể của ngươi có thể hay không hành? Đại con không có lớn lên, tiểu nhân mới sinh ra, ngươi lại nhiều quản nhiều thế này chuyện này. Nhưng đừng chậm trễ hài tử. A Viên vô vô A Anh phía sau lưng, hảo gia hỏa nhi, thịt hậu cùng bằng phẳng rộng rãi triển thất dường như, thoạt nhìn hậu sản bảo dưỡng không tồi. Không chậm trễ đâu. A Anh một phách bộ ngực, kêu kêu một cái song gió mãnh liệt. Nhà ta hài tử chính là rơi vào phúc A Nhi, hiện tại nhị tiểu tử đều không hy đến uống tan mãi, không kia sữa bỏ uống lên thống khoái đâu. Yêm ngày thường nhiều nhìn chằm chằm điểm xưởng gia công, đi không được vài bước là có thể đi mãi hài tử, nhị tiểu tử vừa khóc im là có thể nghe được đến, như thế nào sẽ chậm trễ. Đối công tác có nhiệt tình kia đến cổ vũ, A Viên trong lòng có số nhi, lôi kéo A Anh tay chuyển động một phen. Xưởng gia công dựng địa phương ở toàn bộ đất hoang thượng phong khẩu, 5-6 cái phụ nhân trong tay đầu không nhàn rỗi, một cái quản sự có chút quen mặt, A Viên kêu không ra người này tên. Đây là trong thôn lý trưởng lao cháu dâu, cùng lý lý chính là bổn gia, thân thật sự. A Anh đứng ở rộng mở cửa, nhỏ giọng cấp A Viên làm giới thiệu. Có lẽ là căn bản không ra bên ngoài xem, kia quản sự phụ nhân cũng không đứng dậy, như cũ ở uống một ly nóng hầm hập sữa bò, mùi sữa đều có thể vọt tới bên ngoài. Vị này cháu dâu tuổi kỳ thật cũng không nhỏ đi. Ít nhất đến vượt qua 20 mấy tuổi, một khuôn mặt xinh nhưng thật ra còn có thể xem, trắng non sạch sẽ, chính là thần sắc lộ ra điểm sơ lãnh. Tổng cộng thuê 5-6 cá nhân làm việc nhi, quản sự thật là có phổ nhi, vừa thấy kia thân trang điểm, liền biết nàng không nhúng tay việc, chỉ phụ trách trông coi, còn có nhấm nháp miễn phí sữa bò. Như vậy quản sự, sao có thể kéo khởi đại gia làm việc nhi tính tích cực. Bạch lão nhị hiện tại kiếm được tiền nhiều, tâm cũng đại không biên nhi, như vậy một tôn thần thế nhưng cũng mời vào xưởng gia công bên trong tới. Trách không được A Anh nóng nội, chủ động yêu cầu tiếp quản xưởng gia công đâu. A Viên mặt trầm như nước, chậm rãi rảo bước tiến lên xưởng gia công nhà xưởng. Lý trưởng lao ra cháu dâu không chút để ý chuyển qua đầu, đầu tiên đối với béo lùn chắc nịch A Anh, thử một cái mũi. Lại nhàn không có việc gì làm, chạy ta nơi này khoe khoang bản lĩnh tới. Cháu dâu thanh âm còn tính dễ nghe, chính là này ngữ khí thật sự khó nghe. Thoạt nhìn A Anh tới không phải một lần hai lần, còn đã được đến cháu dâu chán ghét, A Viên kéo kéo A Anh tay, dương giọng nói, đi, người dẫn ta tham quan nhà mình xưởng gia công. Nhìn xem là cái gì nguyên nhân, gần nhất sữa bột tư vị nhi không đúng. Nay một tiếng quấy nhiêu tới rồi làm công phụ nhân nhóm, hồ cản xù đều là mê hồ trận sinh trưởng ở địa phương. A Viên không thấy được nhận thức các nàng nhưng đã sớm nhớ kỹ chủ nhân là ai. Vì thế lung tung rối loạn chào hỏi thanh, cháu dâu rốt cuộc minh bạch là trên đỉnh đầu chủ nhân tới. Vì thế thay một trương gương mặt tươi cười đi phía trước cỏ, chủ nhân, quân chúa, nhìn ta. Một chốc còn không có nhận ra ngài tới, ngài này mặc, cũng quá bình thường, cùng chúng ta nông hộ nhân ra, dễ dàng hỗn. Chẳng lẽ quận chúa trang điểm còn phải dựa theo người yêu thích tới? A Viên trực tiếp làm lơ cái này ngạo kiểu tiểu phụ nhân, đáp ứng mặt khác thôn dân hàn huyên. Ngao nấu sữa bột trên bệ bếp, cũng thật không tính sạch sẽ, lung tung rối loạn nổi chén gáo buồn bày một đống nhi, còn có làm việc phụ nhân thuận miệng uống tiên sữa bò, còn thừa nửa nhi lưu tại cái ly. Vẫn luôn đương quán phủi tay trường quài, A Viên lúc này cũng có hận dỗi, này đó làm việc nhi phụ nhân trên người liền cái tạp dề đều không có mang, càng đừng nói khẩu trang bao tay cái khác đồ vật, liền như vậy xám xịt bắt đầu làm việc nhi, kia sữa bột chất lượng như thế nào có thể thượng đi. Chương 419 chỉnh đốn. Nay còn may mắn ở mùa đông, nếu là vào giữa hè, này nhà xưởng còn không được khắp nơi sinh giỏi. A Viên đình chỉ hô ứng hàn huyên. Đứng yên ở nhà xưởng trung ương thật lâu không nói. A Anh ở không người gom một đống sứ cái bình, trước mắt sữa bột chính là thịnh ở bên trong bảo đảm chất lượng chứa đựng, bạch lão nhị hạ công phu không nhỏ, sứ cái bình chế tác thực tinh xảo, chỉ là vai nằm rất là có mấy chỉ. Kia mấy cái làm công phụ nhân tựa hồ cũng phát hiện các loại không ổn, có hai người đi theo A Anh phía sau cũng đi theo dọn dẹp, mặt khác mấy cái phụ nhân khỏe mắt lén nhìn vị kia lý gia cháu dâu, chỉ thấy nàng mặt đẹp nén lín giận. Thực khiếp sợ chính mình không có được đến A Viên chú ý. Nhà xưởng ngao nấu sữa bò mùi hương còn thực nồng đậm, chính là này đã không có biện pháp khôi phục A Viên hảo tâm tình, nàng thanh âm có chút lãnh lạnh, đều trở về đi. Ta sẽ làm nhị trưởng quầy cho các ngươi thanh toán tiền công. Thanh âm này có điểm xét đánh giữa trời quang ý tứ, lập tức thật đúng là làm này đó phụ nhân cân nhắc bất quá mùi vị tới, như thế nào mới nhìn hai mắt liền phải thanh toán tiền công. Có phải hay không lỗ thai không có nghe rõ. Cháu dâu chính là người trẻ tuổi, tiến lên đi rồi hai bước, thanh âm liền cất cao, nói gì? Làm ai, trở về? Muốn làm gì? Nay phụ nhân khẳng định ở nhà bị nuông chiều hỏng rồi, bình thường nhất lễ phép cũng chưa học được, như vậy khoa tay múa chân động tác là có thể đối với cấp trên làm sao? Vẫn là có thể đắn đo người lãnh đạo chức vị cấp trên. A Viên hơi hơi mị hạ đôi mắt, đối nghe được thanh âm liền phải hướng bên trong sấm hộ vệ vây vây tay, đối nữ nhân sao, nàng không ngại nhiều giải thích vài câu. ta đối xưởng gia công vệ sinh trạng huống rất không vừa lòng, đối với các ngươi công tác rất không vừa lòng, hiện tại khởi sa thải các ngươi. Có thể nghe hiểu không? Thật lâu không ở mê hồ trận báo nổi. Lao hổ lại bị đương bệnh miêu. Bất quá, bệnh miêu móng vuốt cũng là có lực sát thương. Mấy câu nói đó nói rất rõ ràng, cháu dâu không có biện pháp nghe không rõ, kia mấy cái thuê công nhân ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn xem A Viên, lại nhìn xem trông coi. Thật đúng là đến đem xưởng ra công giao cho ngươi quản lý, A Anh, ngươi yêu cầu một lần nữa thuê nhân thủ. Đem xưởng ra công vệ sinh quét tước một lần, này đó xứ cái bình cũng phải nhận thật rửa sạch, đóng gói thượng lại thêm một tầng du sắp phong khẩu mới được. A Viên đã không còn phản ứng này mấy cái người ngoài, chỉ điểm xưởng gia công góc cạnh dặn dò A Anh, nơi này trước hết thiết kế hân lò cũng không lợi dụng thượng, trại chăn nuôi bên này thịt heo thịt dê gà vịt cá kỳ thật đều có thể nếm thử, hun ra tới hương vị so nổi to nấu chính là muốn đồng, ngươi tiếp nhận tới về sau, muốn tìm chuyên gia tại đây phương diện hạ công phu. A Anh thực vui mừng, nghiêm túc đi theo A Viên chuyển động, đáp ứng chủ nhân yêu cầu. Nàng tính cách nguyên bản liền rất thật thành. Nhận chuẩn A Viên cái này chủ nhân liền không nghĩ tới đổi mới. Cho nên mới nhìn thấy xưởng gia công làm không xong trong lòng sốt ruột, tha rằng chính mình mệt nhọc một ít, cũng muốn làm càng tốt. Tựa hồ cái kia cháu dâu còn khóc khóc đề đề trong chốc lát, tựa hồ mặt khác mấy cái phụ nhân cũng ở bên nhau thương nghị chút chuyện gì. Bất quá, xưởng gia công ngoài cửa biên đứng thẳng hai cái tùy thân hộ vệ rất có lực chấn nhiếp, rốt cuộc cũng không nháo đến lên. A Viên cùng A Anh đem toàn bộ xưởng gia công tiền cảnh thương thảo một phen, lúc này mới chậm rãi đi đến bên ngoài, cháu dâu đã sớm không thấy bóng dáng, mặt khác mấy cái phụ nhân, lại còn lưu luyến không bỏ được đi. Quận chùa A Anh à, chúng ta đều là cùng cái thôn ở hương thân, xưởng gia công việc chúng ta cũng làm đến chín, người trong nhà cũng đều hiếm lạ này phân công, có phải hay không, liền lưu lại chúng ta mấy cái. Chúng ta cùng Lý gia tiểu tức phụ không phải một đường người. Đúng vậy chúng ta đã sớm không quen nhìn cái kia tiểu đệ tử, quang nói chuyện ra, chính mình gì việc cũng không làm, còn mỗi ngày sai khiến chúng ta cho nàng nấu lại uống. Như vậy vừa nói liền càng không thú vị, A Viên chỉ cảm thấy trong lòng phạm xấu xa, này mấy cái phụ nhân cũng chưa thiếu thai họa những cái đó sữa tươi, nửa ly nửa chén chính là các nàng chính mình uống dư lại, loại nhân phẩm này không thích hợp làm thực phẩm gia công công tác. Nói không hảo là có thể đem ăn dư lại uống dư lại lại hướng thành phẩm bên trong ném. Tưởng tượng đến nhà mình thường uống sữa bột chính là xuất từ các nàng tay, A Viên thậm chí muốn nôn khan, dưới chân tiếp tục đi phía trước đi, lại dùng sức nhéo nhéo A Anh tay, về sau chọn lựa nhân thủ đến đôi mắt chừng lớn chút, ta chính là đem xưởng ra công giao cho ngươi, nếu là tái xuất hiện vệ sinh vấn đề nhưng tuyệt đối không được. Các hộ vệ cánh tay cản lại, phụ nhân nhóm bước chân liền đình chỉ. Mắt thấy quận chúa đại nhân liền nhiều xem các nàng liếc mắt một cái cũng không chịu lưu lại nghe các nàng biểu biểu quyết tâm. Nay phân nhẹ nhàng tiền nhiều lại có ăn uống công tác, là thật sự muốn vứt bỏ. Xưởng gia công sự tình cũng nhắc nhở A Viên, lại không thể như vậy tùy ý làm phủi tay trường quầy, danh nghĩa sản nghiệp, cần thiết một lần nữa tuần tra một lần, bổ một chút quản lý thượng lỗ hổng. Cứ như vậy phải ở mê hồ trận nhiều ngây ngốc mấy ngày. Chuyên diêu hắn cũng làm nho nhỏ chỉnh đốn, kết hợp giả sư phó ý kiến, một lần nữa tăng lên mấy cái tiểu quản sự, đổi một chút chuyên trách tiêu gạch cùng tiêu thụ cùng kiến trúc đội bộ phận chức vụ. Trại chăn nuôi vẫn là thực hỏa, lý cây cột thích này đó gia súc cùng cấp với nhà mình hài tử, A Anh cha quản lý heo tràng, hận không thể chính mình buổi tối liền cùng phì heo nhóm một khối trụ. Nay một nhà ba cái đại nhân đều là đắc lực cái đem. Ai đều luyến tiếc ném xuống chính mình trong tay kia một khối công tác, A Anh cha thậm chí chưa bao giờ cảm thấy đi theo khuê nữ sinh hoạt có gì tinh thần áp lực, chính là bởi vì hắn ở chỗ này cảm giác được chính mình phi thường hữu dụng, tránh tiền công nhiều xài không hết. Nguyên lai muốn cho A Anh mua người hầu hạ chủ ý không thể thực hiện được, bọn họ người một nhà đều không thích đứng trong nhà có người ngoài, càng không thích đứng sai xử người khác sinh hoạt. Vậy chỉ có thể tìm lối tắt, A Viên thỉnh Lý Thẩm Nhi giúp đỡ. Ở trong thôn tìm cái tay chân nhanh nhẹn phụ nhân giúp đỡ A Anh mang hài tử, buổi sáng lại đây bắt đầu làm việc, trời tối trước liền hồi chính mình ra, hai không chậm trễ. Lý Thẩm Nhi hơi có chút xấu hổ, bởi vì vị kia cháu dâu chuyện này lôi kéo thật lâu, Lý trưởng lao ở mê hồ trận đức cao vọng trọng, cháu dâu bị A Viên vừa thấy mặt liền đuổi đi trở về, rất khó tiếp thu. Vì thế Lý Thúc hai vợ chồng cũng bị cở trách một hồi, nói là này cháu dâu người nhanh nhẹn lại hiểu chuyện nhi. khẳng định là bị A Anh cái kia người xứ khác cấp lừa gạt, mới được A Viên chán ghét, làm cho bọn họ hỏa tốc đem chuyện này giải thích rõ ràng, đem cháu dâu thỉnh về xưởng gia công tiếp tục làm quản sự. Nhớ năm đó A Viên sơ gả đến Mê Hồ trận, trời xa đất lạ hai mắt một bôi đen, vẫn là Lý Thúc Lý Thẩm giúp không ít vội, điểm này hương khói tình vẫn phải có, nhưng chính là mấy năm nay cũng không thiếu lăn lộn, Lý Thúc đều ngượng ngùng tìm A Viên nhắc lại cái gì quá mức yêu cầu. Kết quả đương nhiên vẫn là như vậy, A Viên sẽ không vì cái nào người tình cảm chậm trễ nhà mình mua bán, huống chi kia mua bán vẫn là có quan hệ thực phẩm, chất lượng không qua con nói, di hại vô cùng. Bất quá, A Viên nói ra làm Lý Thẩm giúp đỡ tìm phụ nhân cấp A Anh xem hài tử, như thế còn có thể hòa hoãn một chút hai nhà tình nghĩa, thuyết minh A Viên vẫn là niệm về điểm này quá khứ tình cảm. Chẳng qua, không thể lại tiếp tục tận tình tiêu hao này phân tình ý, còn phải bổ cứu bổ cứu. Lý Thúc mấy năm nay làm Lý Chính làm cũng có điểm tự tin, nghe nói hồi phục Lý trưởng lao thời điểm cũng là lời lẽ chính nghĩa, tuy rằng cuối cùng còn ăn trưởng lão một cái đế giày tử, rốt cuộc, không đem chuyện này nháo không thể vãn hồi. Nhất đáng giá nhắc tới chính là một vị trưởng lão khác, lão Bạch gia vị nào đã từng bị cho rằng nhất không làm việc đàng hoàng lão nhân, bận việc một cái mùa đông, ở nhà ấm bên kia đào tạo không ít cây ăn quả mầm, hiện tại, rốt cuộc sắp đại làm một hồi. A Đông cha cũng thực tích cực, vào xuân, nhiệt độ không khí là một ngày so với một ngày ấm áp, nhà ấm rau xanh lại dưỡng một đám liền phải kết thúc, trừ bỏ vội vàng cày bừa vụ xuân, thời gian còn lại liền tính toán đi theo Bạch trưởng lão đùa nghịch cây giống, liền tiền công cũng chưa để qua. Chủ yếu là năm trước những cái đó trường sinh quả bán đến quá hỏa, Bạch lão nhị phân cho A Đông cha bạc thật sự là nhiều, nông hộ người thật sự. Cảm thấy những cái đó bạc mua hắn một năm miễn phí lao động đều cũng đủ nhiều, cho nên, thật sự làm không được tay háo xuống tay nhàn rỗi. Mấy ngày công phu, thu hố liền đào không ít, Bạch trưởng lão dựa theo chính mình thiết kế loại cây trước tiên làm bón phân tùng thổ, đến A Viên rời đi Mê Hồ trận thời điểm, đã trên cơ bản có thể tưởng tượng đến đất hoang thượng khắp nơi cây ăn quả cảnh tượng. Không quay về không được A, trừ bỏ tưởng nghiệm bọn nhỏ, còn muốn xử lý thải liên đính hôn công việc. Tuy rằng tiểu đúng giờ, nhà gái chỉ là tiếp thu lễ vật là được, kia cũng đến ra dáng ra hình an trí không phải. Từ hạnh phúc quyển hồi Mê Hồ trận thời điểm, trong thiên địa còn chỉ là nảy mầm một tầng xuân sắc, cách lúc này mới mấy ngày a, từ Mê Hồ trận đường về, đất thượng đã chui ra lông xù xù cỏ xanh, màu xanh lục lộ ra nộn nộn hoàng, phi thường tươi mát đẹp. Mùa xuân, thật sự đi tới đâu? Xe ngựa đi vào hạnh phúc quyển đại môn, hoặc, còn rất náo nhiệt. Mười mấy chiếc xe ngựa xếp hạng hạnh phúc huyện bên ngoài, đều là tới đón hải tử gia trưởng hoặc là gia đình gã sai vặt nhóm, tham đầu hướng trong tiểu khu mặt vọng. Bảo vệ cửa nhìn thấy A Viên xe ngựa, chạy nhanh tung tăng nhi chạy tới mở cửa, quận chúa đã về rồi. Núi lớn ca đã về rồi. Vừa lúc, bọn nhỏ muốn hạ học. Tam liệt du binh tán đem, ở chủ nhiệm lớp dẫn dắt hạ chính đón đầu đi tới, trên đường đại khái còn có hạnh phúc huyện cư dân nhà mình hải tử bị lánh đi rồi. Dư lại hơn 20 cái tiểu gia hỏa càng thêm rời rạc. Bất quá, tinh thần đầu đều vẫn là tốt, đến gần, thậm chí nghe được đến bọn họ ở ca hát, chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Đây là triển bằng giáo đi. A Viên vui vẻ. Còn có càng sung sướng đâu, xe ngựa ngừng ở bên đường, nghe thấy nhận được hải tử gia trưởng ở do hỏi, nhi tử, hôm nay nhà trẻ ăn gì điểm tâm? Ăn, sắc, mã, cha. Ăn rất ngon. Sắt mã. Nhà trẻ bên trong nhật tử quá hảo, liền mã thịt đều bỏ được cấp bọn nhỏ ăn. Không ăn qua mã thịt các đại nhân đây là thèm à, thật nhiều người vây quanh hải tử ở truy vấn chi tiết, tắc nha không kêu mã thịt. Có hải tử không đồng ý thượng một cái hải tử cách nói, ở cao giọng phản bác, không phải sắt mã. Là, cưới ngựa. Ăn cưới ngựa. Cuối cùng có một cái thông minh nhất hải tử giải thích rõ ràng, chính là hắn nói được càng rõ ràng. Các đại nhân liền càng hồ đồ. Ta nhớ rõ ràng, là, sắc, cưới ngựa, bà chữ tên. Chương 420 hạnh phúc chuyện này. Không kiến thức các gia trưởng hoàn toàn hóng mất, loại này sát, cưới ngựa, rốt cuộc là cái gì đông đông. Như thế nào liền thành ăn điểm tâm. A Viên ở trong xe ngựa phùng bụng cười, này kỳ thật là chính mình gần đây dạy cho đầu bếp nữ điểm tâm, tên gọi là Sa Kỳ Mã, không nghĩ tới bọn nhỏ cùng gia trưởng học vẹn, học thành sát. Cưới ngựa. Thoạt nhìn Lý Vi làm không tồi, mỗi ngày cấp bọn nhỏ thêm cơm tiểu điểm tâm hoặc là trái cây sữa bò. Vừa rồi những cái đó hài tử tinh thần diện mạo cũng thực không tồi, ăn ngon uống hảo chơi đến tốt hài tử mới có thể như vậy, không giống hiện tại học đường trong thư viện không khí, ra tới hài tử mỗi người đều giống ăn tấu dường như. Còn có gia trưởng quan tâm học vấn, tiểu hài tử giòn sinh cấp cha mẹ hội báo hôm nay học được gì, hoặc là hai cái văn tự mấy cái chuyện xưa, hoặc là sướng ca nghe cầm, còn có nói luyện trong chốc lát mã bộ, sư phó giáo võ thuật rất lợi hại. Nữ hài tử học công khóa liền không giống nhau, tiểu cô nương lễ nghi có điểm bộ dáng, đây chính là sư tử Lý Vi tìm tới đã làm ma ma nữ tiên sinh, ở kinh thành đều là nổi danh. Hạnh phúc huyện nhà trẻ giáo dục chính là hảo, lúc này mới mấy ngày a, nhà của chúng ta con khỉ quậy liền đại biến hình dáng. Ta nghe nói bên trong tiên sinh đều là nổi danh, bọn nhỏ hết thể học đi rồi một vị bản lĩnh, đời này là có thể ăn uống không lo. Các ngươi cũng không biết. Liền chúng ta ra tiểu khuê nữ, hôm qua cái ta mang nàng ra cửa dự tiệc, tấm tắc, kia mấy cái tuổi gần các tiểu thư, còn đều không đuổi kịp ta này khuê nữ hành lễ tiêu chuẩn, làm những cái đó các phu nhân đều xem mắt choáng váng đi. Yêm là cái đại quê mùa, học này đó quy củ gì yêm đều không để bụng, yêm vui mừng nhất chính là từ tới cái này nhà trẻ. Yêm đứa nhỏ này ăn cơm hảo, ngủ thơm, nguyên lai vàng như nến khuôn mặt nhỏ. Này cũng mang lên điểm hường quang, viên trường nói, yêm hải tử là ăn không sạch sẽ đồ vật, trong bụng sinh trùng, thế yêm ở nhà trẻ bên trong uy dược, bọn yêm trong nhà gì phiền toái cũng không có, hải tử liền toàn hảo. Tựa hồ, các gia trưởng thói quen mỗi ngày tụ ở bên nhau nói nói hải tử, cũng nói nói nhà trẻ bên trong tạp vụ chuyện này, sau đó mới chậm rãi nhi tan đi. Về nhà đi quận chúa, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư khẳng định ngóng trông ngài đâu. Trương Đại Sơn thật lâu nghe không được quận chúa tiếp đón, ở ngoài cửa sổ xe dò hỏi ý kiến. Nghe lòng tràn đầy sung sướng A Viên, đi, đáp ứng rồi một tiếng. Mau đến cửa nhà thời điểm, liền thấy được Lý Vi, bên người vây quanh Bảo Nhi cùng Triển Bằng, Hảo Hảo, phía sau đi theo Liếu Xanh cùng Nha Nha, đang ở vừa nói vừa cười nên diện mà đến. Bảo Nhi cùng Triển Bằng đi đường thực không thành thật. Liền thoán mang nhảy con khỉ giống nhau. Bất quá! Như vậy nhưng thật ra phù hợp cái này tuổi tác đặc thù. Ban đầu như vậy biểu hiện, cùng lão nhân dường như, quá thành thục chút. Nhà mình đại môn mở ra, con bướm dường như thải liên ra tới nghênh đón cháu trai cháu gái, lúc này mới thấy được A Viên xe ngựa. Mẫu thân đã trở lại. Triển Băng Hòa Hảo Hảo dơ chân hướng bên này chạy, cấp vừa mới chui ra xe ngựa A Viên một cái đại đại hùng ôm. Ở mê hồ trận ngốc mấy ngày nay, là lần đầu. Bên người một cái hài tử cũng không có, A Viên này viên vắng vẻ tâm, rốt cuộc lại bị lấp đầy, vô hai đứa nhỏ đầu, yếu ớt đều muốn khóc cái mũi. Ngươi còn bỏ được trở về A. A Viên, ta nhưng cân nhắc, Bảo Nhi quá đơn, ngươi dù sao cũng vội, liền đều cho ta một cái hài tử dưỡng. Như vậy vừa lúc, Lý Vi cười đến tặc hề hề đứng ở mặt sau để kiến nghị, ý tưởng này nàng không phải một ngày hai ngày, nhớ thương lợi hại có một hai năm. A Viên chính cái mũi hế ẩm đâu, nghe vậy lại cười, một tay lánh khởi một cái hài tử, ngươi tưởng lại muốn một cái. Kia hành A. Thừa dịp tuổi trẻ, tiếp tục sinh. Bảo Nhi, đốc xúc một chút ngươi nương cùng cha ngươi, vội cho ngươi sinh một cái ruột thịt đệ đệ muội muội, liền không cần mắt thèm nhà của chúng ta. Cái này đề nghị thực phù hợp Bảo Nhi tâm ý, tiểu tử liên tiếp gật đầu, hơn nữa dưới đáy lòng tính toán, như thế nào đốc xúc chuyện này tiến hành. Đại gia cười đùa chào hỏi tiến sân, A Viên lại đem cổng lớn sát, cưới ngựa sự kiện giảng thuật một lần, chọc đại gia lại cười một phen. Ngươi nhân lúc còn sớm đem ngươi trong đầu điểm tâm thực đơn đều sửa sang lại một lần, ta cân nhắc, ta còn có thể lại khai một nhà thực phẩm cửa hàng, ta này khai nhà trẻ A, mới cảm thấy dưỡng hài tử nơi trốn đều đắc dụng tiền, nhiều tránh điểm nhi, cấp nhà trẻ thêm vào đồ vật mới không đau lòng. Lý Vi đương ra, càng thêm biết tuổi gạo quý. Còn không phải sao. Nhà trẻ đầu tư rất lớn, thu hải tử lại quá ít, mướn tiên sinh lại nhiều, học phí đó là như muối bỏ biển, đỉnh không thượng chuyện gì. Lý Vi lại tưởng đem cái này trở thành sự nghiệp đang làm, cái gì mới lạ hảo điểm tử đều phải thử xem. Chuyện này ta xem hành. Kia ta lại bồi dưỡng hai cái đầu bếp nữ nhà mình dùng, học giỏi này mấy cái, liền tùy tiện ngươi an bài. A Viên là Lý Vi danh xứng với thực khuê mật. Sinh tử tuyến thượng kết hạ tới giao tình, chỉ cần này kiến nghị không đại sai lầm, liền không có không duy trì. Liêu Xanh bỗng nhiên tư tư ngải ngải đã mở miệng, nếu không, tiệm điểm tâm, làm ta thử xem. Các ngươi đều có chính mình sinh ý, theo ta, không có, nha nha, lần trước hỏi ta, như thế nào theo ta nhàn ở nhà. Là đâu, chung quanh nữ nhân thành thân không thành thân, đều hoặc nhiều hoặc ít có được chính mình danh nghĩa sản nghiệp, thường thường bận rộn một phen, không có biện pháp không cho Liêu Xanh cực kỳ hâm mộ. Hiện tại lại nhiều cái nữ nhi nghi ngờ, chẳng lẽ liền cả đời nghẹn ở nhà chờ nam nhân kiếm tiền trở về. Loại này lời nói chính là Liêu Xanh lần đầu tiên nói, trong khoảng thời gian ngắn mọi người còn tâm tư bất quá mùi vị tới, nhưng thật ra Nha Nha lập tức nghe minh bạch, vỗ tay nhỏ đối Hảo Hảo nói, ta nương cũng cùng đại bá nương giống nhau lạc. Cái kia, nữ nhân tưởng độc lập là chuyện tốt nhi, cần thiết duy trì. A Viên sờ sờ chóp mũi nhi dẫn đầu tỏ thái độ, ta tán thành. Tiệm điểm tâm cũng không cần đáp nhiều ít công phu, đầu bếp nữ đều là ta nhà mình, Nha Nha có thể thượng nhà trẻ, Liêu Xanh vừa lúc có điểm giờ dỗi nhi, vậy nhiều thao điểm tâm ở điểm tâm cửa hàng thượng, chúng ta tam gia cắt chiếm một thành tiền vốn là được. Cho tới nay đều là như vậy chia làm, có đôi khi là A Viên cùng Lý Vi hợp tác, có đôi khi là A Viên cùng Bạch Lão Nhị hợp tác, ai chiếm nhiều hoặc là thiếu đều sẽ không nói thêm cái gì. Chính là lần này tình thế có điểm biến hóa, Tiểu Thải Liên ở một bên cũng đã phát thanh, tẩu tử nhóm như thế nào quên mất ta. Thứ tốt hay gặp thì có phần nhi đúng hay không? Ta không có đầu bếp nữ có thể cống hiến, ta đây liền nhiều ra một phí tổn tiền đầu nhập được chưa? Nguyên lai cũng chưa đem Thải Liên khắc tính thành người một nhà quá, hiện tại tiểu cô nương mau thành thân, cũng không phải là liền phải khắc tính một nhà sao. Lý Vi đối với Thải Liên tấm tắc tán thưởng, ai u huy, lập tức phải làm tân tức phụ, chẳng lẽ Mỹ Lệ Phường làm của hồi môn còn chưa đủ dùng. Ngươi hai cái tẩu tử chính là sẽ không tay không đưa ngươi ra cửa, còn có ta à, cũng đến hảo hảo thêm mấy đài trang cho ngươi, ngươi liền an tâm làm ngươi hổ ra con dâu hảo, nhiều thêm cửa hàng còn làm cái gì. Tiểu Thải Liên mặt đỏ thấu, lại vẫn là kiên trì theo Lý cố gắng. Các ngươi cũng đều không thiếu tiền a. Kia vì sao còn nguyện ý chạy trước chạy sau. Ta tẩu tử liền đừng nói, liền không gặp nàng nhàn rỗi quá, nàng tổng phu nhân không phải quyền lợi tài phú đều cũng đủ chi tiêu sao. Như thế nào cũng đối làm nhà trẻ như vậy để bụng. Còn không tiếc chính mình hướng bên trong đắp tiền. Ta nhị tẩu ở nhà theo khuôn phép cũ ngần ấy năm, không cũng hiện tại tâm tư hoạt động. Ta chính là muốn cùng các ngươi học tập, làm hồ gia tức phụ về sau, cũng muốn có chính mình thích làm chuyện này, cũng muốn trường kiếm tiền bản lĩnh nhi. Này có tính không là bị người tẩy quá não. A Viên bỗng nhiên cảm thấy trên đầu vai trách nhiệm trọng đại, thời đại này nữ tử chịu một mình đảm đương một phía thật sự không nhiều lắm, vì cái gì chính mình bên người nữ nhân cái đỉnh cái đều càng ngày càng lợi hại. Không phải là chính mình tiềm di mạc hóa nguyên nhân đi. Bất quá, kia gì, hồ gia sẽ không vui đi. Quan lại nhà, có thể tiếp thu con dâu thường xuyên xuất đầu lộ diện buôn bán sao. Liêu Xanh rốt cuộc nghĩ đến sâu xa, nàng đối chính mình chuyện này nhưng thật ra xem đến minh bạch, bạch gia không có cha mẹ chồng đè nặng, bạch lão nhị không phải cổ hủ người, còn có tẩu tử cái này tấm gương che chở, lực cản sẽ không quá lớn. Chính là Thải Liên sắp sửa gả đi chính là hồ huyện lệnh gia A. Này nếu là vì buôn bán làm sự nghiệp, đem trong nhà nháo đến hỏng bét, kia nhưng không tính là anh minh. A Viên cùng Lý Vi cũng đồng thời suy xét tới rồi vấn đề này, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Thải Liên. Thải Liên cười đến tương đối nhẹ nhàng, chuyện này, ta cùng hồ không nói câu thông quá, Mỹ Lệ Phường vĩnh viễn là ta chính mình, ta đời này đều sẽ không vứt bỏ, hắn không có ý kiến, nói là tùy ta ý. Vậy trên cơ bản không thành vấn đề, nhân gia vợ chồng son đã trước tiên thương lượng qua. Liêu Xanh rốt cuộc cũng có xoa tay hầm hẹ cơ hội, chính là kia thần thái còn cần rèn luyện, vậy chúng ta, bốn gia chia làm, ta, quay đầu lại hảo hảo tính tính, lại cùng các ngươi thương lượng. Năm đó tiểu nha hoàn cũng muốn một mình đảm đương một phía, Lý Vi còn có chút cảm khái và ngàn. Bốn cái hài tử chạy ra đi không biết chơi cái gì, dư lại bốn cái nữ nhân càng phát nói chuyện thổ lộ tình cảm. Thải Liên, hai tháng nhị đã có thể tiểu định rồi, ngươi xác thật nghĩ kỹ rồi muốn cùng hồ công tử cộng độ cả đời sao. A Viên vẫn là rồi dăm với vấn đề này, rốt cuộc phía trước Thải Liên biểu hiện nhưng không dung lạc quan. Tiểu cô nương trưởng thành tổng muốn thích thượng nào đó nam hài tử, nghe nói mối tình đầu ảnh hưởng có đôi khi có thể lan tràn cả đời. Thải Liên mối tình đầu còn rất khúc chiết, thích một cái muốn cùng người khác thành thân nam nhân. A Viên nhìn ra cái kia nam tử chính là Hạ Thông, cố tình Hạ Thông liền tính là thành thân, còn ở đối Thải Liên quan tâm săn sóc, ngay cả lần trước Chu Dương huyện xuất hiện trộm mộ cùng bắt cướp tặc phỉ, Hạ Thông đều tự mình chạy tới bảo hộ Thải Liên an nguy. Cũng may Hồ không nói tại đây chuyện thượng biểu hiện cũng là đáng giá thưởng thức, mới chậm rãi nhi thắng được thiếu nữ nội tâm, chính là cảm tình chuyện này nhất không có đạo lý nhưng giảng, vạn nhất tiểu cô nương đấy lòng vẫn là hồi ức mối tình đầu, vì thành thân mà thành thân, như vậy, một cọc hảo hôn sự, cũng có khả năng biến thành một đôi hoang gia. Nhất bi kịch hôn nhân, nhưng còn không phải là bên người nằm một cái trượng phu, trong lòng nghĩ một nam nhân khác sao. Cho nên chuyện này cần thiết đến trước tiên hỏi rõ ràng, đương tẩu tử, có đôi khi so mẹ ruột còn để bụng. Chương 421 tân điểm tử. Ân, ta nghĩ kỹ rồi. Thải Liên cảm xúc không nhiều ít dao động, cùng với ảo tưởng mất đi, không thực tế đồ vật, không bằng bắt lấy nhất chân thật hạnh phúc, ta cảm thấy, hiện tại lựa chọn chính là ta hạnh phúc. Nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có vui buồn tan hợp, thiên địa vạn vật đều như thế. Hạnh phúc người hẳn là giỏi về lợi dụng trăng khuyết thời điểm, vì tiếp theo trăng tròn tích tụ lực lượng, tranh thủ càng xinh đẹp nguyện doanh. A Viên vẫn luôn trì hoan tâm, lúc này mới yên ổn xuống dưới, cái này tiểu muội muội hiện giờ đã thật sự trưởng thành, tư tưởng thành thục, hiểu được lấy hay bỏ cùng bông. Hai tháng nhị ngày đó, đại ca ngươi cũng sẽ trở về, chủ trì ngươi tiểu định. Còn có định thành thân nhật tử, còn có của hồi môn, cũng muốn chạy nhanh đặt mua đầy đủ hết. Đương trưởng tẩu, quả nhiên muốn thao tâm tương đối nhiều, đương nhị tẩu đâu, liền phụ trách nghe an bài chuẩn bị là được. Liêu Xanh lúc này làm chuyện gì đều có chút hào hùng vạn trượng ý tứ, không nói hai lời liền đáp ứng rồi kế tiếp công tác. Thải Liên trên mặt nổi lên một tầng mộng ảo sắc thái, áo cưới ta tưởng chính mình thiết kế, hôn kỳ ta tưởng định ở đầu thu, không nóng không lạnh hảo thời điểm, dùng thượng đẳng sa mỏng làm điểm xuyết. Lúc này ngay cả Lý Vi cùng Liêu Xanh đều bắt đầu hâm mộ. Nhìn một cái nhân gia tiểu cô nương, này hôn thành nhiều hợp tâm ý, còn có thể chính mình thiết kế quần áo, ái như thế nào Mỹ liền như thế nào Mỹ. Đang ngồi ba cái đã kết hôn nữ sĩ, đều không có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, đặc biệt là A Viên, căn bản là như thế nào đơn sơ hấp tấp gả tiến bạch gia phá phong ở, đều không có một tia nhi ấn tượng, đáng tiếc à, đáng tiếc. A Viên xoa xoa ngực, đem chua xót cảm giác kiềm chế đi xuống, nhắc lại chính mình kiến nghị. Thải Liên thích loại này quần áo có thể gọi là áo cưới. Tân nương tử mặc ở trên người tầng tầng lớp lớp chính là xinh đẹp nhất. Ta có thể nhiều họa mấy chương thiết kế đồ cho người tham khảo. Mỹ Lệ Phường về sau làm cái này áo cưới sinh ý cũng thực không tồi, nhưng là có một chút yêu cầu đặc biệt chú ý, chính là tân nương tử thân cao vấn đề. Nếu cái đầu lùn, xuyên áo cưới chính là xinh đẹp không đứng dậy, một tầng rơi xuống đất, càng có vẻ người lùn không tinh thần. Vấn đề này kỳ thật cũng có thể thích đáng giải quyết, A Viên quan sát một chút Thải Liên đã nảy nở thân thể. Này thân cao nếu là bổ khuyết thêm mấy tấc vậy càng hoàn mỹ, áo cưới phết đất cũng không có vấn đề gì. Này liền yêu cầu thiết kế chế tác một cái trọng hình bom, hoàn toàn đem cổ đại nữ nhân tầm mắt mở rộng, A Viên lập tức tiến vào sáng tác trạng thái, căn bản không có thời gian lại bồi các nữ nhân tiếp tục tán gẫu. Lý Vi cùng Liếu Xanh gión ra gión rén rời khỏi nhà ở. Thải Liên ngồi ở tẩu tử đối diện, thấy một chi bút than đường cong lưu sướng, đến từ kiếp trước xa hoa lộng lây áo cưới tạo hình, tựa như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Bất quá thời đại này tuyển dụng lụa trắng liền quá kinh thế hai tục, tân nương tử như thế nào cũng đến là hồng hỉ khí dương dương. Hơn nữa không thể thản ngực lộ cánh tay quá mức, kết hợp đường chiều mạt ngực chừng mực vẫn là có thể. A Viên tay vẽ người mẫu kia đều là cái đầu thân cao. Eo thon uốn éo mạn diệu vô cùng. Chính là Thải Liên hai cái đùi không như vậy trường A, mặc vào có thể hay không chỉ có vẻ mập mạp. Thích xuyên loại này áo cưới. A Viên từ bàn thượng khẽ nâng ngẩng đầu lên, híp mắt con mắt dò hỏi muội muội. Tiểu cô nương gật đầu giống như đảo tỏi, trong ánh mắt đều là quang hoa lưu chuyển, thích, quá thích. Nhà ta không có quản tay quản chân trường bối, ta cái này thân, liền phải thành hoàn toàn hợp chính mình tâm ý, liền tính là có vẻ ta vóc lùn, ta cũng muốn xuyên áo cưới thành thân. Từ A Viên gả vào bạch gia môn, này mấy cái hài tử liền không hề khổ sở chính mình mặt trên không có đau sủng trường bối, bởi vì, không có người đau sủng, cũng không có người nghiêm khắc quản giáo, chỉ cần không phạm hạ ngập trời đại sai, ca ca tẩu tử liền quyền đương không thấy được. Cho nên đâu, Thải Liên loa nhi này, mới không sợ xuyên thoát trần thoát tục sẽ bị người chỉ trích, chính mình cả đời liền thành thân một lần, vì cái gì thế nào cũng phải xuyên cùng sở hữu tân nương tử giống nhau đâu. A Viên khỏe miệng nghiêng nghiêng tiểu đi lên, bút than dừng ở trang giấy thượng, vậy ngươi đi tìm một cái chịu thiêm văn tự bán đức hảo thợ đóng giày tới, chúng ta còn có thể từ đây lại nhiều hạng nhất đại sinh ý. Trước cấp cô em chồng thiết kế một đôi xinh đẹp tinh xảo giày cao gót tử, đánh giá thực mau là có thể mở rộng mở ra, từ xưa đến nay liền không có không yêu mỹ nữ nhân, vì mỹ lệ chịu bao lớn tội đều có người xua như xua vịt, này cọc sinh ý bảo hiểm là ổn kiếm không bồi. Thải Liên không rảnh lo hiện tại sắc trời có phải hay không đã chậm, chạy ra đi an bài người đi tìm thợ đóng giày, nàng cùng tẩu tử ở bên nhau ngốc thời gian nhưng đủ lớn lên, chỉ cần tẩu tử một lộ ra cái loại này thần bí tươi cười, chuyện này nhi liền nhất định có thể thành. Thải Liên khuê nữ không hổ là đánh tiểu đã bị A Viên mưa dầm thấm đất mầm, kia tư tưởng trên cơ bản đều có thể cùng A Viên kiếp trước nối đường dây, ở theo đuổi mỹ lệ trên đường, che giả măng mọc đều sẽ không tiếc. Hạnh phúc huyền bên trong chính là địa phương nào chuyển đến cư dân đều có, như vậy sau khi nghe ngóng, ưu tú nhất thợ đóng giày thế nhưng ở quen thuộc nhất địa phương, Tề Gia Trang liền có một vị danh điểu chưa biết sư phó, nghe nói làm giày gia tử hoàn toàn rót không đi vào thủy. Chỉ tiếc đầu năm nay có thể làm được khởi giày ra tử xuyên người quá ít, sư phụ già làm theo hỗn nhật tử đều quá không đi xuống. A Viên vừa nghe liền sung sướng vô cùng, thợ đóng giày là Tề Gia Trang nông hộ vậy là tốt rồi làm, liền văn tự bán đức đều không cần lại thêm, đó chính là ta Phúc Thủy quận chúa lão căn cứ địa. Cũng không biết Thải Liên là như thế nào lừa dối Trương Đại Sơn, tóm lại thứ này nhi không ăn cơm chiều, liền cưỡi ngựa sờ soạng lao tới Tề Gia Trang. Qua lại lộ trình đoạn, bên này buông xuống bắt cơm, sư phụ già đã bị đặt tại lập tức bắt cóc trở về. Nguyên lai thật là quận chúa muốn tìm lão nhân, vừa mới còn tưởng rằng là gặp cường đạo đâu. Sư phụ già ở trên ngựa bị sốc mà thất điên bắt đảo, thấy A Viên mới an hạ tâm hồn. Núi lớn ngươi đi an trí lão nhân ra cơm chiều, đuổi đến như vậy vội vàng, khẳng định không ăn đâu. A Viên trừng mắt nhìn hộ vệ đầu lĩnh liếc mắt một cái. Sẽ không sợ đem lão nhân ra cấp dọa tới rồi sao? Thừa dịp bếp thượng còn không có bưng lên tân đồ ăn, A Viên đem trong tay bản vẽ đưa cho lão nhân, ngài xem, như vậy dày hình dáng, có thể làm ra tới không? Hảo gia hỏa nhi, kia gót giày nhi có thể có 7 tấc cao đi. Đến nơi nào tìm như vậy giày nặng ra? Ngài có thể tìm khối đầu gỗ điền đi vào, dùng ra bao lên là có thể giải quyết vấn đề. Kiếp trước chân không được, cũng không dám mặc quá giày cao gót, nhưng là gặp qua kiểu dáng nhiều không nói, chính mình cũng không phải không trộm mua quá vài loại đặc biệt xinh đẹp, đêm khuya lấy ra tới tròng lên chân thượng một mình thưởng thức. Đời này tốt xấu là đem hai cái đùi cấp xứng chỉnh tề, như thế nào cũng đến lại quá một phen xuyên giày cao gót nghiện, chỉ cần Tề lao hán gật đầu nói này giày có thể làm ra tới, ít nhất, Lý Vi Liếu Xanh mọi người đều có thể đến một đôi mới mẻ bộ dáng. Kỳ thật nói trắng ra là, giày cao gót cùng giày đế bằng chính là một cái đủ cung ốn lượn vấn đề, chuyện này Tề lao hán có thể giải quyết, mỏng ra hậu ra tới rồi trong tay của hán, kia đều cùng bùn dường như tùy tiện con chuyển. Lão nhân trong nhà còn có thể tìm ra một chương nguyên lai làm giày dư lại ra, về đến nhà ta liền bắt đầu cân nhắc, còn phải thỉnh quận chúa cấp lão nhân một cái chân lớn nhỏ phì gầy kích cỡ, làm được giày mới có thể mặc vào tới thích hợp. Tề lao hán rốt cuộc có thể cam đoan nói chính mình có thể làm, vui mừng Thải Liên còn ngượng ngùng liền hiện trường cởi giày. Làm giày nhưng không giống làm quần áo, phi điểm gây điểm nhi đại sấp xỉ là có thể thượng thân, này giày hết thể có một chút không hợp chân, vậy có thể tra tấn người chết. A Viên trừng mắt nhìn Thải Liên liếc mắt một cái, lao bá là bao lớn tuổi người, ngươi còn có cái gì nhưng có quáp. Này giày là cho ngươi thành thân thiết kế, cần thiết muốn nhưng chân. Làm lao bá cho ngươi lượng cẩn thận chút mới có thể hợp tâm ý. Giống như này cổ đại, nữ tử chân liền không thể lộ ra tới cấp nam nhân khác xem, cũng may Thải Liên đánh tiểu đã bị A Viên thường xuyên tẩy não, hơn nữa chính mình mấy năm nay rèn luyện, đối với cần thiết làm sự tình, vẫn là có thể tiếp thu. Tề lao hán còn rất chú ý, nếu quận chúa nơi này có mềm như bông giấy tuyên thành nhưng dùng, vậy thuận thế cấp Thải Liên làm cái chân khuôn mẫu, đánh dấu hảo cởi ra. Dùng hồ nháo một dính, liền đại công cáo thành. A Viên lập tức thích loại này khuôn mẫu, như vậy chế tạo ra tới giày mới càng vừa chân A. Chạy nhanh, làm nha hoàn đem Lý Vi cùng Liêu Xanh cũng đều kêu tới, mỗi người đánh dấu một đôi giày khuôn mẫu, Lý Vi còn tìm tới một trường tốt nhất gia châu, thứ này nhưng quý giá, người bình thường căn bản vớt không đến ăn thịt bò cơ hội. Tề lao hán vội xong rồi trong tay việc, lại cùng Trương Đại Sơn cùng nhau ăn đốn phong phú bữa tối, mấy trương tiểu mới dạy bộ dáng liền lại bị mấy người phụ nhân mân mê ra tới, toàn đưa cho tề lao hán tùy tiện lăn lộn đi thôi. Thải Liên nhưng thật ra chuyên môn lại dặn dò tề lao hán vài câu, này dạy cách làm cùng bản vẽ nhất định phải bảo mật, nàng không biết A Viên trong lòng kế hoạch, nếu tề lao hán này tay nghề có thể hành, nàng chuẩn bị ở tề gia trang toàn diện đẩy ra làm dạy sinh ý, như vậy gần nhất, đất mặn kiềm nhỏ bé thu hoạch liền không ngại sự, toàn thôn người đều có thể quá thượng hạnh phúc nhật tử. Tề lao hán tự biết này mấy đôi giày hàm nghĩa thực trọng đại, bị Trương Đại Sơn tiễn đi thời điểm rất là thận trọng, quận chúa cấp bạc cũng quá chắc chắn, nặng chiếu cụm ở hắn tâm hoa chỗ, như thế nào cụm liền như thế nào thoải mái. A Viên xoa xoa mặt đánh đánh tinh thần, cùng bọn tỉ muội thương lượng tiếp theo cái vấn đề, các ngươi đều chú ý tới giày nhưng chân mới xinh đẹp, hiện tại lại xú lại lớn lên vải bó chân đã có thể tắc không đi vào, cần thiết đến lại làm ra tới có thể phối hợp vừa chân vớ mới được. Tựa như đổ mì nổ quân bài giống nhau, mỗi một lần phát lực đều có thể mang theo một tảng lớn thay đổi, mỹ lệ trả giá đại giới cũng không nhỏ, đồng thời liên quan thương cơ liền lớn hơn nữa càng nhiều. Đúng vậy, chúng ta xuyên bố vơ không có biện pháp dán chân, Phùng Quá Gầy nói, căn bản xuyên không đi vào, Thải Liên cau mày cái thứ nhất hưởng ứng. Không ai so nàng đối tân dày càng khát vọng. Thời đại này vớ chia làm hai loại, một loại mảnh vải tử trực tiếp một tầng bọc lên đi, một loại là đại gia tiểu thư cách làm, phùng một cái dép lê bao giống nhau bao bít tất, lỏng lẻo mặc ở trên chân. Nay đồ vật cùng giày cao gót sắc thật không xứng bộ, đại gia ánh mắt còn phải dừng ở A Viên trên người, thông thường, tìm không thấy giải quyết biện pháp thời điểm, này nha sẽ có tuyệt diệu chủ ý. A Viên lại ở xoa nắn ngón tay, thật sự tìm không thấy thích hợp có căng trùng tài liệu, vậy chỉ có thể tự mình động thủ hồi phục nguyên thủy lao động. Như vậy đi, hôm nay buổi tối đại gia an bài nha hoàn mỗi người mài rua 4 căn tinh tế xiên tre, muốn hai đầu nhọn nhọn mài rua bóng loáng mới được, lại tìm đủ 5 màu sợi bông đoàn, ngày mai, ta giáo một chút bệnh có căng trùng tính vớ. Chương 422 thủ công bệnh. A Viên chính mình đêm nay thượng cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ mài rua một bộ xiên tre, còn chuyên môn ma chế một cây kim móc, ở trong tay chơi chuyển tung bay, đảo cũng có thể tìm về năm đó vài phần cảm giác. Nàng đời trước không phải một cái quá lưu luyến bên ngoài thế giới nữ tử, tan tầm về nhà luôn là trạch ở trong phòng, làm thủ công liền thành hạng nhất tiêu khiển. So sánh với len sợi bệnh tới, nàng kỳ thật càng thích kim móc mau lẹ. Một chi kim móc nhưng đem một cái tuyến bệnh thành một mảnh hàng dệt, tiến tới đem hàng dệt tổ hợp trang phục hoặc ra vật phẩm trang sức chờ. Dệt pháp còn có thể hỗn hợp kim móc bệnh cùng đồng chân bệnh. Kim móc là cái thần kỳ dụng cụ, sở bệnh hàng dệt tràn ngập vô số cái tiểu hoàn, xuyên thấu qua móc đem tuyến làm công kết, xung làm một vòng, tiếp theo đem móc từ đệ nhất hoàn lọt vào, câu đầu câu tuyến, câu ra mặt khác một vòng, là có thể dần dần tạo thành một loạt tuyến xuyến, cuối cùng một loạt sẽ chỉ có một cái hoạt động hoàn xuyến ở kim móc thượng, tân một loạt nhưng lại phản hồi câu ở cũ một loạt thượng, vì thế tuyến xuyến thượng hoàn câu ra vô số bài, liền hình thành một mảnh kim móc bệnh. Kỳ thật lại nói tiếp cùng đồng châm bệnh logic trên cơ bản là tương đồng, nhưng bất đồng ở chỗ kim móc bệnh đa dạng tương đối tự do, từ đầu tới đuôi chỉ có một chi kim móc cùng một cây tuyến, nhưng câu ra rất nhiều tự do hình cùng hoa hình, viên hình, thậm chí thực dễ dàng câu ra loại nhỏ lập thể hàng dệt, như ngón tay thú đông trở. Chỉ tiếc đỉnh đầu trước mắt chỉ có màu trắng sợi bông, A Viên ngứa nghề, trước tự dựa giường câu mấy cái hoa hồng cánh nhi, xác nhận chính mình tài nghệ không còn cấp đời trước, mới cảm thấy mỹ mãn nằm ngã vào ngủ. Có chờ mong, ngày thứ hai liền có vẻ phi thường long trọng. Khéo tay bọn nha hoàn cùng Thải Liên liếu xanh đám người, sớm liền tới phòng khách báo danh, các màu thêu hoa tuyến, sợi bông, sợi tơ cái gì cần có đều có. Nhân thủ một bộ xiên tre cũng mài rũa sáng lấp lánh. Liền chờ lao sư giáo thụ như thế nào làm đâu. Còn có Lý Vi đồng học. Đem nhà trẻ sự vụ dò xét một lần liền vội vàng chạy về tới, nữ nhân sao, đối với mới lạ đồ vật kia không có biện pháp không có hứng thú. Dệt vơ muốn từ mũi chân dệt khởi, như thế nào khởi châm giáo lên có điểm điểm lao lực nhi, chờ đến mỗi người đều học được đơn giản nhất bình châm dệt pháp, A Viên mới bắt đầu giảng giải kế tiếp bước đi. Bởi vì là phải làm giảng tích, A Viên tìm ra một bộ tương đối thô tương đương với 9 hào đồng châm xiên tre, lục căn sợi bồng khởi 24 châm. Mỗi hành dệt bình châm, mỗi hành đệ nhất châm không dệt, cộng dệt 12 cái qua lại, 24 hành. sau đó ở có đầu sợi bên kia chọn 24 châm, chỉ điểm ở đệ nhất châm cùng cuối cùng một châm chọn 2 châm, cái khác châm chọn 1 châm. Lại trái lại dệt bình châm, đến bên kia cũng chọn 14 châm, bao gồm đệ nhất châm cùng cuối cùng một châm chọn 2 châm, cái khác châm chọn 1 châm, như vậy dệt 3 cái biên bình châm cộng 62 châm. Yêu cầu dệt 12 cái qua lại, cũng là 24 hành. Sau đó liền có chút hoa cả mắt. A Viên vừa nói vừa ngón tay bay múa, hai bên giảm châm, cách một hành giảm một châm, mỗi biên giảm 4 châm, giảm đến 54 châm. Còn muốn chọn châm 56 châm, thay đổi xong vân tay đa dạng, thẳng đến mũi chân, đem hai châm thượng châm cũng thành một châm, lại hướng lên trên dệt một hai hàng, liền một lần thu châm. Một đôi lỏng lẻo giống lưới đánh cá vỡ dày, liền xuất hiện ở A Viên lòng bàn tay thượng, liền cái này tùng độ, còn phải tiêu phí hai cái canh giờ đâu. Trong phòng đều là nữ nhân, không cần kiêng rẻ, Thải Liên rút đi chính mình giày vớ, đem này chỉ lưới đánh cá sợi bông vớ tròng lên trên chân. Mỗi một cây sợi bông đều bất thiết bám vào toàn bộ trên chân, chạm rông lưới đánh cá thức cho chân một loại khác tầm thường mỹ lệ, mắt cá chân chỗ cũng bao vây nghiêm nghiêm mật mật, không hề có vừa mới cởi ra đi cái loại này khâu vá vải bông cổ bít tất tùng suy sụp. Thải Liên chân sinh không tồi, lại là trường kỳ bao vây kín mít, tự nhiên trắng non lóa mắt, màu sắc rực rỡ sợi bông bao hợp lại lên hiệu quả, thật sự thực chấn động đại gia thị giác. Quá đẹp! Chúng ta nhất định phải học được dệt vớ, như vậy mặc vào dậy nhiều xinh đẹp a. Không đơn giản là xinh đẹp, nhanh nhẹn, lại thoải mái, nếu là dệt lại hậu một chút, vào đông còn có thể giữ ấm. Thải Liên làm tự mình trải qua giả, lợi bình nhất đúng chỗ. Lúc này học tập lên sức mạnh liền đề cao, bọn nha hoàn cũng luyến tiếp rời đi phòng khách, nhân thể tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bắt đầu chính mình bệnh, bởi vì, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần biểu thị, không có khả năng liền hoàn toàn nhớ kỹ sở hữu bước đi, thế nào cũng phải thủ lao sư mặt, tùy thời chỉ điểm mới được. Lý Vi cau mày từ trên xuống dưới đánh giá A Viên, ta liền không rõ, ngươi cái này đầu óc lại như thế nào nghĩ đến. Bốn căn xiên tre, là có thể dệt ra một đôi xinh đẹp sợi bông vớ, ai? Ta đều hoài nghi có phải hay không ta trong đầu đều trang hồ nháo. Làm tốt bằng hưu đã chịu đả kích, A Viên còn rất ngượng ngùng. Đây là ta cân nhắc thật lâu mới ra tới kết quả, hiện tại ta đầu óc cũng không đủ sử dụng đâu. Ngươi nói, này sợi bông có thể dệt ra vớ tới, kia có hay không khả năng dệt thành y để phục xuyên? Có thể hay không đẹp? Đây là muốn đưa người khác một cái triển lãm thông minh cơ hội đâu, không phải người một nhà, ta sao có thể đưa cho nàng? Lý Vi quả nhiên liền vênh váo một phen, trầm ngâm một tiếng, ân, ta xem, có thể hành, này quần áo cùng vớ là một đạo lý a, còn không phải là dệt phiến đại điểm nhi, lại phùng lên. Ngươi như vậy vừa nói ta liền trong lòng hiểu rõ nhi, Vi tỷ tỷ, không bằng ta hai cái chuyên môn cân nhắc bệnh quần áo. Tính toán một chút kích cỡ lại khởi công, dệt lớn ta còn có thể xuyên, dệt nhỏ sao? A Viên đề nghị được đến Liêu Xanh hưởng ứng, dệt nhỏ không sợ. Cấp nhà ta hai cái khuê nữ. Nay bệnh việc, nhất làm nhi thời điểm chính là một đám nữ nhân ở bên nhau dệt, nói đông nói tây ngón tay không chậm trễ, bất chi bất giác đã vượt qua một cái buổi sáng. Đại bộ phận trong tay đều có một cái vớ đầu nhi, đều hận không thể không ăn cơm chưa tiếp tục dệt đi xuống. A Viên cùng Lý Vi cũng từng người dệt ra một cái áo lông phiến. Ý thì ta nói, tiêu đầu bếp nữ cấp chúng ta nấu tay cán bột, quấy thượng gọi món ăn ăn một lần nhất nhanh nhẹn, còn không chậm trễ làm việc nhi. Lý Vi thoạt nhìn là thật thượng nghiện, căn bản là không bắt bẻ ăn cái gì. Bọn nhỏ không cần trông nom, nhà trẻ phụ trách an bài bọn họ tập thể đi ăn cơm, như vậy có thể tránh cho kén ăn vấn đề, còn có thể xúc tiến lẫn nhau cảm tình. Ăn mì sợi sắc thật nhanh chóng nhất, mười mấy nữ nhân ném xuống bát cơm liền tiếp tục trong tay việc, lần đầu làm, không cần lo lắng xương cổ thắt lưng bảo hộ vấn đề. Chính là tuyến đoàn quá ngắn, dệt một lát liền đến một lần nữa nối mạch điện, đặc biệt là Thải Liên vì mỹ lệ, tuyển dụng chính là thêu hoa nhi 5 màu sợi tơ, 1m 2m liền chặt đứt, làm nàng phiền não liên tiếp vò đầu ra. Trương Đại Sơn lại bị phái ra đi, đến Chu Dương huyện mua sắm thành đoàn trưởng sợi tơ, còn dặn dò là càng dài càng tốt, nhặt tươi đẹp nhan sắc chọn. Thải Liên ước lượng chính mình nửa thanh cổ bít tất tới xem A Viên cùng Lý Vi tác phẩm, tuy rằng hai người kia lựa chọn sử dụng chỉ là màu trắng sợi đông, nhưng dệt thành phiến về sau, tay kính nhi đều liền có vẻ rất đẹp. Tẩu tử, ngươi chừng nào thì luyện ra tốt như vậy tay nghề. Này áo lông dệt thành về sau, lại nhiễm xinh đẹp nhan sắc, kia đến nhiều xinh đẹp a. Thải Liên Thiên tính đối những thứ tốt đẹp liền không có biện pháp miễn dịch, tay bắt lấy một mảnh dệt tốt áo lông không được cảm thán, đây là Lý Vi cùng A Viên thương lượng tốt, đệ nhất kiện quần áo cấp hảo hảo, coi như là luyện tập nhi, tay nghề thành thục về sau mới cho Thải Liên làm áo cưới đâu. A Viên đối với loại này vấn đề nhất có biện pháp ứng đối, xoay người đi phòng ngủ lấy ra đêm qua kim móc câu ra đóa hoa, ta cân nhắc ở trên quần áo lại điểm xuyết mấy đóa tiểu hoa nhi, Vi tỷ tỷ dệt xong hai cái trước phiến, ta dệt xong sau phiến, phùng lên là có thể cấp hảo hảo mặc vào nhìn xem hiệu quả, ngươi cái này cô nếu là thích, chúng ta đây cái tiếp theo, liền cho ngươi dệt một cái tân nương tử xuyên tiểu áo choàng, lại phối hợp thượng ngươi làm áo cưới. Không có nữ nhân có thể chịu đựng được loại này lỏa mỹ lệ dụ hoặc, Thải Liên trên mặt đều thả quang, còn có mấy cái xuân tâm manh động tiểu nha hoàn, cũng biến thành mắt lấp lánh. Phòng trưng gần nhất một đoạn thời gian, này mấy nhà từ trên xuống dưới đều sẽ lưu hành khởi bệnh áo lông nhiệt chiều, một chút tiểu vớ đều nhìn không tới trong mắt. A Viên cùng Lý Vi lại ở tính kế này bút tân mua bán, chờ bọn nha hoàn nắm giữ bệnh kỹ thuật, liền phải đại quy mô tuyển nhận khéo tay thôn phụ thôn cô cộng đồng gia nhập bệnh hàng ngũ, tốt nhất lại kêu lên hồ phu nhân, hợp lực đem Chu Dương huyện sở hữu phụ nhân địa vị đề cao một phen. Cái gọi là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, phụ nhân nhất định phải chính mình có thể kiếm tiền, mới có thể ở nhà đạt được nói chuyện chủ quyền. Lần này trực tiếp liền hướng quá độ làm. Ta đã phát hiện, Chu Dương huyện toàn bộ giàu có, chúng ta mới có thể càng thoải mái kiếm tiền. Này áo lông vớ doanh số khẳng định không sai được, chúng ta muốn đem ánh mắt phóng tới huyện thành bên ngoài, tỉnh thành bên ngoài. Thật khó đến Lý Vi đồng học tư tưởng cảnh giới đề cao nhanh như vậy, đã siêu việt trước một đoạn thời kỳ chỉ là chú ý nữ quyền vấn đề cực hạn. Hiện tại đã được đến mười mấy song vớ thành phẩm, chỉ tiếc bởi vì là xử nữ làm, lớn nhỏ phì gầy không nhiều thống nhất, hơn nữa tay kính nhi chợt tùng chất hẳn, trên mặt thực không đều đều. Thải Liên kia chỉ vớ nhưng thật ra thật xinh đẹp. Con ngũ thải ban lan rất giống là ăn tết khi người Tây Dương gà Tây, chính là chắp đầu thật sự quá nhiều, ngật ngật đáp phòng trường mặc vào về sau liền sẽ cộng chân. Trong khoảng thời gian này còn liền thuộc A Viên cùng Lý Vi nhất có thành tựu cảm, khai thân tiểu áo lông dệt thành công, còn nhiều hai chỉ ngắn tay tử, và áo trước thượng may thượng một đại đóa hoa hồng nhi. Tống Hảo Hảo thích đến không được, kiên quyết cự tuyệt lại đi nhuộm màu, tiểu cô nương già già xuyên bạch sắc nhiều xinh đẹp a. Còn có vẻ siêu phàm thoát tục tiên nữ dường như đâu. Tiểu nha nha mắt thèm trực tiếp liền khai khóc, Liêu Xanh lấy ra dệt tốt tiểu vớ đều không đáp ứng, thẳng đến đại bá nương cùng Lý Vi gì đôi tay đầu hàng, hứa hẹn tăng ca thêm giờ thức đêm cho nàng cũng dệt một kiện, mới tính đem nước mắt thu trở về. Chuyện này làm A Viên thực vừa lòng, bởi vì luôn luôn cường thế Tống Hảo Hảo tiểu bằng hữu, thế nhưng lần đầu tiên không ngăn cản mẫu thân, thậm chí cũng không có chỉ trích nha nha. Ngài còn nhiều một đôi vớ đâu. Thoạt nhìn nhà mình khuê nữ ở nhà trẻ học xong một chút nhường nhịn, cũng học xong như thế nào cùng khác tiểu bằng hưu ở chung, tuy rằng trong vườn chỉ có 7 vị tiểu nha đầu, liền mấy ngày nay, thành tích cũng đến tính không tồi. Chương 423 gian nan miêu bộ. Tống Hảo Hảo đồng học không đi theo nháo, Bảo Nhi cùng Triển Bằng liền càng thêm ngượng ngùng, Bảo Nhi chỉ là kéo kéo mâu thân vào áo, thấp giọng hỏi một câu, chờ về sau, cũng cho ta. Cùng Triển Bằng dệt một cái, hảo sao? Vui mừng Lý Vi ôm lấy nhi tử thẳng thân, đương nương có thể nhìn ra nhi tử biến hóa, tiểu tử này chẳng những có thể có kiên nhẫn chờ đợi, còn học xong quan tâm bạn tốt. Có đệ nhất kiện thành phẩm, kế tiếp vơ quần áo liền hoàn thành nhanh, thời tiết chậm rãi nhi ở chuyển ấm, không cần phải dệt phá lệ rắn chắc, lỏng lẻo liền rất thoải mái, lại có thể làm nhi. Trương Đại Sơn mua sắm tới sợi bông sợi tơ đều là không cắt hai, sử dụng tới vừa lúc thuận tay. Này một đêm Lý Vi liền lưu tại A Viên nơi này, hai người khêu đèn đánh đêm, tưởng đem nha nha tiểu y phục đổi lên. Liêu Xanh thực hổ thẹn, đem nha nha hống ngủ lúc sau cũng sờ soạng lại đây, giúp đỡ dệt một nửa trước phiến. Kỳ thật như vậy tiểu nhân quần áo không uổng chuyện này, ba cái linh hoạt nữ nhân động thủ, không tới phần sau Túc Nhi liền hoàn công, A Viên lại dùng kim móc câu chế một vòng đường viền hoa, rất có gen hiệu quả. Hai cái tiểu cô nương phải là giống nhau như lúc. Tuy rằng Lý Vi cùng Liêu Xanh rất muốn lập tức liền đem câu hoa bản lĩnh nhi cũng học được, rốt cuộc là thiên quá muộn, ngày hôm sau còn có khác nhiệm vụ đâu. Nha nha vừa mở mắt, liền có thể nhìn đến gối đầu bên cạnh xinh đẹp quần áo, tự nhiên là một phen vui mừng. Muốn nói xuyên ra tới tự tin, kia còn phải là tiểu lão tam, đồng hoa văn phối hợp màu trắng áo choàng thức áo khoác, mới có vẻ hài hòa quý khí, nghiễm nhiên chính là kiếp trước tiểu công chúa tạo hình. Cô nương ra đánh tiểu liền có chủ ý, chỉ huy nha hoàn hỗ trợ, ở trên tóc lại đường thượng lóe sáng phát kẹp. Vênh vào hống hống đi kêu nha nha một khối đi nhà trẻ. Lại bị tiểu muội muội thực sự hâm mộ một phen. Một đôi tỉ muội hoa nhi. Tay nắm tay ra cửa, nói thầm muốn đi thèm hư mặt khác năm cái tiểu bằng hữu, các nàng đuổi kịp thời đại không tồi, ít nhất không có học lên áp lực, ái mỹ, còn có thể xem như một cái đại gia tiểu thư ưu điểm, hẳn là ca tụ. Liêu Xanh chuẩn bị xuất phát, đi chuẩn bị kế hoạch tốt điểm tâm cửa hàng công việc. Còn có mua sắm đặt làm thải liên của hồi môn. Bạch Lão Nhị từ A Viên đã phát một hồi tính tình, cũng ý thức được sản nghiệp của chính mình quản lý vấn đề, đang ở từng cái bài tra tình huống dị thường, phát hiện dựa vào nhân tình mặt mũi hôn đi lên quản sự trưởng quầy trướng phòng tiên sinh, không thật bản lĩnh lại gây sóng gió, giống nhau dâng lên khuyên lui bạc. Đây là vì cái gì làm quan cũng muốn thường thường thay đổi địa phương, thời gian dài, chẳng những tầm nhìn sẽ càng thêm hẹp hòi, hùng tâm ý chí chiến đấu cũng đều sẽ tê mỏi, các loại nhân tình quan hệ hình thành internet. Liền sẽ đem chính sự cũng quấn quanh hỏng bét. Ngược lại là thải liên mướn cái kia quản sự để cho người yên tâm, người một nhà đều ký tên bán đức. Còn muốn làm thải liên của hồi môn. Cho nên thải liên mới phi thường an tâm đi theo tẩu tử nhóm ở tại Hạnh Phúc huyện, lúc này đang ở giường sưởi thượng nghiên cứu nàng tân giày. Tề lao hán này tay nghề thật đúng là không phải thổi, đệ nhất song cao cùng giày ra làm xa hoa lộng lẫy, cầm ở trong tay tựa như một đôi tác phẩm nghệ thuật, làm người không bỏ được đem chân đặng đi vào. Tân dệt ra tới vơ khóa lại trên chân, cùng phiếm màu nâu da trâu dày hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, A Viên nhìn đều cảm thấy mắt thèm, chỉ tiếc chính mình cặp kia còn phải chờ một ngày. Vấn đề là thải liên mặc vào vừa chân là vừa chân, chính là sẽ không đi đường. Mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cao dày cao gót, cũng không dám dễ dàng cất bước đi. Tiểu cô nương hai cái đùi đánh cong nhi, run run rẩy rẩy đứng lên rơi xuống đất, cũng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Kỳ thật này gót giày nhi thật đúng là không tính rất cao, kiếp trước hoàn toàn kích cỡ cũng có người mặc vào tới bước đi như bay, bảy phần gót giày bất quá là mưa bụi lạp. Bất quá, thải liên này vừa đứng lên, kia thân cao đã có thể hô một chút đến không được, cảm giác so A Viên còn muốn cao một cái đỉnh đầu đâu. Xuyên giày cao gót kiêng kỵ nhất hai cái đùi đánh cong nhi, thải liên ngươi xem ta. A Viên chân so thải liên muốn lớn một chút nhi, miễn cưỡng đặng đi vào còn không dám hệ dây lưng. Lúc này nàng ở trong phòng liền có hạc trong bầy gà tư thái, thải liên nháy mắt cảm thấy chính mình bị ngã xuống bụi bặm. A Viên hồi tưởng tê hình trên đài quốc tế người mẫu phong tư, ưỡn ngực ngẩng đầu, vạt eo nâng hông đi rồi một vòng nhi miêu bộ, trên người áo váy tức khắc biến thân thành châu Âu phong phạm, nữ hán tử cũng tăng thêm vài phần kiểu mỹ yêu dã. Xuyên giày cao gót phải có bệ nghệ thiên hạ ánh mắt nhi, giơ tay nhấc chân đại khí cao cấp. A Viên này vài cái biểu thị chính là làm thải liên cùng bọn nha hoàn khai mắt, này nếu là Lý Vi ở chỗ này, nhất định cũng đến mắt thèm tâm cũng thèm. Thải liên tiếp nhận giày cũng tiếp nhận tẩu tử tín nhiệm, nay cả ngày liền luyện tập đi đường, như thế nào hai chân không đánh cong nhi, như thế nào mới có thể bệ nghệ thiên hạ đại khí cao cấp, tiểu cô nương cái này kêu liều mạng thượng. Cho nên nói vỡ lòng lão sư quá trọng yếu, cái thứ nhất ấn tượng liền quyết định về sau tiền đồ. Đưa ngọn đèn dầu lóe sáng ở quận chúa trong phủ, A Viên bồi Liêu Xanh cùng Lý Vi lại lần nữa quan khán thưởng thức thải liên giày cao gót phong tư, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, này có khả năng là đem cô em chồng cấp đưa tới mương đi. Liên bởi vì nàng vỡ lòng dạy học xuất từ tê hình trên đài miêu bộ, dụng công chăm chỉ tiểu cô nương liền nguyên dạng dọn thượng, chính là trong hiện thực thật không có như vậy đi đường, phong bãi dương liếu sắc thật đẹp, liên tiếp bại ai có thể chịu được. Liên này còn đem Lý Vi cùng Liễu Xanh cấp chấn trụ, không có biện pháp, quốc tế phạm nhi đi từ, nào chiều nào đại đều đến cảm thấy cao cấp, thải liên chuyên môn xuyên kiện rất dài phết đất váy, kia vòng eo càng có vẻ tinh tế, váy áo càng có vẻ phiêu dở. Thật là đẹp mắt. Như vậy đi đường thật là đẹp mắt, Lý Vi mở to hai mắt nhìn lặp lại cảm thán, không có người chú ý thải liên chân là như thế nào rèn luyện ra tới, lúc này có phải hay không bị ma phá ngón chân đầu. Nữ nhân vì mỹ lệ, ma phá điểm ra thịt lại có thể tính cái gì? Cũng may này đàn tỷ tỷ thực mau liền biết thông cảm cùng đau lòng tương lai tân nương tử, nhào lên tới liền ấn thải liên làm nàng bái dày, nữ nhân không có biện pháp thừa nhận mỹ lệ dụ hoặc không phải. Vậy đều tới mặc vào thử một lần. ngàn tổng phu nhân thân gia hào môn, kia chân không ăn qua khổ hạ quá sức lực, tự nhiên phá lệ nhỏ sinh, trói lại dây giày tử mới có thể đi đường. Lý Vi khí thế là sinh ra đã có sẵn, giơ tay đầu đủ tự nhiên thuộc về cao cấp đại khí có cấp bậc, chỉ là lần đầu khống chế giày cao gót, không tránh được một tiếng kêu sợ hãi, trước cho đại gia hỏa được rồi cái quỳ lệ đại lễ. A Viên cười đến xóa qua khí nhi đi, Liếu Xanh liền chết sống run run thân mình không dám nếm thử, hảo tâm nha hoàn tiến lên nâng nhà mình phu nhân, miễn miễn cưỡng cưỡng đi rồi một vòng tròn nhi. Chính là, ai cũng vô pháp xem thường Lý Vi trí khí, nàng xoa cẳng chân hung tợn cắn răng, ngày mai ta dậy là có thể đưa tới đi. Đến lúc đó ai cũng đừng ngăn đón ta, thế nào cũng phải một hơi đem giày cao gót cấp đi chịu phục lâu. Hơn nữa đại gia hỏa đều là bạn tốt đúng hay không? Không đạo lý còn dư lại một cái gia hỏa chỉ lo thân mình, Lý Vi cưỡng bức Liêu Xanh cũng dẫm lên cặp kêu bi thôi giày cao gót, được chứ, nha hoàn xuất thân Liêu Xanh đó là song chân to bản nhi, đem giày căng đến thẳng làm thải liên miết miệng. Rốt cuộc là Liêu Xanh cũng lắc lư đi rồi một vòng nhi, trong lúc nhiều lần đột nhiên một cái lảo đảo, chẳng qua nhân ra chính mình đối chính mình không tin tưởng, trước sau không chịu thoát ly khai giường đất duyên nhi, vì lệ đại lễ liền không có thực thi cơ hội. Vẫn là không có thải liên đi lên đẹp, Á Viên ngươi thật sự có thể đi. Lý Vi không cam lòng vặn quay đầu lại. Thải liên tiểu cô nương đã tiếp cận hỏng mất trạng thái, chính mình tân dậy nhưng đừng lại tai họa, hiện tại xuyên đi vào liền cảm thấy dài rộng không ít đâu. Ngày mai thì các ngươi chính mình đi, ta này xong đều không hợp chân nhưng làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ còn phải hỏi Á Viên, không thể bạch làm nàng ở một bên nhạc cười. Lý Vi ưng chảo công đã là thiên truy bách luyện quá. Mười ngón một loan Á Viên liền lập tức xin tha, chuyện này dễ làm. Phùng một bộ miếng độn dày lót ở bên trong, mặc vào tới còn càng thoải mái đâu. Trách không được nói ba nữ nhân chính là một đại diễn, hiện tại hát tuồng có bốn cái, còn có mấy cái nha hoàn ở ồn ào giá cây non, quân chúa trong phủ không có biện pháp không náo nhiệt cực kỳ. Lại không tự chủ được chạy về hạnh phúc uyển cư chú Lư Thiên Tổng chờ nóng lòng ma loạn, cái này tức phụ nhi càng thêm dã, trượng phu muốn đi ngủ. Nàng còn ở bên ngoài lưu luyến quên phản. Liên tính là Bảo Nhi đã ngủ hạ, kia cũng không thể chơi như vậy vẫn đi. Ngàn tổng đại nhân tức sủi bọt mép, chắp tay sau lưng đi tới quận chúa trước phủ, cách tường vây tựa hồ là có thể nghe được vài sợi vui sướng tiếng cười, thuộc về thê tử kia một bộ phận phá lệ làm người thoải mái. Các hộ vệ đã sớm phát hiện hắn, Trương Đại Sơn ra cửa còn rất là buồn bực, khó được thấy ngàn tổng đại nhân tự mình tới đón Lư phu nhân. Này hai vợ chồng cảm tình còn tính không tồi sao. Ngàn tổng đại nhân, muốn hay không lập tức kêu phu nhân ra tới. Không cần, lại chờ một chút, Lư Thiên Tổng lại luyến tiếc đánh gây trong phòng hoàn thanh tiếu ngữ, tức phụ tới rồi chính mình trước mặt, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy vui sướng cười quá. A Viên các nàng lại thay đổi đề tài, tựa hồ ở thảo luận quần áo kích cỡ. Nhà của chúng ta hài tử nhiều, trước cấp hai cái tiểu tử dệt kiện áo lông, lại đến phiên bọn họ lao tử. Phòng trừng đại nam nhân nhị cân sợi bông đều sẽ không đủ dùng. Ta đây liền trực tiếp cấp thừa tông động thủ, nha nha còn mới mẻ đâu, hắn cái đầu là nhỏ nhất, kích cỡ ta đều nhớ kỹ. Ta phải cho Bảo Nhi dệt một thân áo lông ma quần, sau đó cho chính mình dệt kiện xinh đẹp nhất áo khoác, hầu mỏng các dạng sắc nhi, như thế nào xinh đẹp như thế nào tới, thải liên tân nương tử, ngươi không cho ngươi hồ công tử dệt một kiện áo lông sao. Trong phòng lại là một trận cười vang. Tựa hồ là thải liên cấp đỏ mặt. Ngàn tổng đại nhân bỗng nhiên tức giận, tay áo vung liền đi ra ngoài, Trương Đại Sơn xem càng thêm buồn bực, cân nhắc một chút, liền phái tiểu nha hoàn đi bên trong báo tin nhi. Lý Vĩ hề phải cáo tử, khoác áo choàng mang tiểu nha hoàn ra tới, đen như mực ven đường còn có thể thấy trượng phu cao lớn thân ảnh. Hôm nay không đổi. Đã trễ thế này còn đuổi tới bên này. Lão phu lão thê tựa hồ không cần khách khí. Khá vậy không thể thẳng ngơ ngác hỏi như vậy trượng phu đi. Lư Thiên Tổng trong lòng chua xót, rốt cuộc không mặt mũi đem tâm tư nói ra, nhân gia đều biết cho chính mình nam nhân rẻ gì, áo lông, như thế nào ngươi cũng chỉ nhớ thương hài tử, còn có chính ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này đừng chính mình đi ra ngoài, lân cận huyện thành lại xuất hiện bắt cướp dân nữ án tử. Chương 420 từ nước hoa nữ nhân. Thải liên đối cặp kia Mỹ lệ dày coi nếu chân bảo. Mấy ngày nay tổng phải tốn phí nửa ngày thời gian đi luyện tập đi đường, bị A Viên giáo vai miêu bộ càng đi càng quen luyện, thật xưng được với là quốc tế thai to mặt lớn phạm nhi. A Viên cùng Lý Vi Liếu xanh giày cao gót liền điệu thấp một ít, ít nhất, bảo lưu lại 5 phần gót, đi lại lên liền thoải mái nhiều. Mấy cái bại gia nữ người lại cùng nhau thêm vào quần áo mới váy, chuyên môn làm làn váy trường một ít lay động một ít, đầy đủ đem giày cao gót che lớp trụ, thật giống như là mánh không đinh đều phân biệt lại trường cao. Thải Liên đau khổ cầu xin tỉ tỉ tẩu tử nhóm, giày cao gót cùng thủ công bệnh vớ muốn vãn một chút đưa ra thị trường, ít nhất, chờ nàng thành thân đã làm tân nương tử về sau đi, bằng không tân hôn ngày đó nhưng không có biện pháp tạo thành thị giác quanh động. Đây là tiểu cô nương nhân sinh đại sự, đương tẩu tử không có biện pháp không thuận theo nàng, vậy trong khoảng thời gian này chỉ làm nhà mình nha hoàn bệnh vớ, tề gia trang tề lao hán lại chuyên tâm nhiều mang mấy cái đồ đệ, làm ra thành phẩm tạm thời không cần với mua bán tiêu thụ. Liêu Xanh trong khoảng thời gian này ở vội điểm tâm cửa hàng chu bị công tác, bình thường của hồi môn cũng đều chu bị thượng, Thải Liên lại bắt đầu thường xuyên ngốc tại Chu Dương huyện Mỹ Lệ Phường, bởi vì muốn chuyên tâm áo cưới tài chế vấn đề. Lý Vi mặt khác đưa tặng mấy khối hương liệu, tân nương tử hẳn là thơm ngào ngạt, chỉ tiếc kia hương vị không ngừng là Thải Liên ghét bỏ, ngay cả A Viên nghe thấy được, cũng sẽ liên tiếp không ngừng xoa cái mũi đánh hắt xì. Đại gia tiểu thư chính là đều thích tuyển dụng này đó hương liệu hơn quần áo, nhìn các ngươi chị dâu em chồng hai cái kiều khí, đương tân nương tử thời điểm không đều đến như vậy. Hoa nung trang, hơn đến hương, đến lúc đó, chịu không nổi này hương vị cũng đến cắn răng chịu. Lý Vi hơi kém không lại lần nữa sử dụng thượng ưng trào công. Này hương liệu chính là nàng phí thật lớn kính nhi mới tìm tới. Thải Liên cả khuôn mặt đều khóc tang. Bắt A Viên vội vàng cầu cứu. Ta về sau nhưng không làm quỷ dường như tân nương tử, tẩu tử ngươi ngày đó cho ta hóa trang, ta cũng không cần loại này hương hương, này mùi vị hướng, vừa nghe thấy liền tưởng phun. Trước một cái yêu cầu hoàn toàn có thể thỏa mãn, trên thực tế A Viên cũng không thích hiện tại tân nương ăn diện, soát một chương đại bạch kiểm liền đủ khủng bố, còn muốn miêu lưỡng đạo tầm bảo bảo giống nhau đoạn lông mày. Đồ hai cái hồng hồng đít khỉ khuôn mặt, lại che lấp ra một chương anh đào miệng nhỏ. Dư lại khu vực liền hoàn toàn mặc kệ. Tân nương tử không phải cái nào đảo quốc ca kỹ, căn bản không đáng như vậy dày xéo dung nhan đi. Liền tính A Viên không chịu tự mình thao đao, Thải Liên chính mình họa một trường xa hoa lộng lây thể diện cũng không có vấn đề gì. Chỉ là này hương hân hương vị nhưng khó làm, tổng không thể miễn cưỡng chính mình chịu tội hô hấp mấy thứ này. A Viên không làm sao hơn lại muốn thúc đẩy cân não, chụp phủi Thải Liên cái hót tương thuận lời hứa. Này hai việc nhi liền đều giao cho ta, bảo đảm ngươi làm một cái xinh xinh đẹp đẹp còn thơm ngào ngạt tân nương tử, kia mùi hương nhi còn phải làm ngươi thích. Tiểu Thải Liên kia trong xương cốt chính là một cái nông gia cô nương, đôi tay một phách liền đề ra yêu cầu, tẩu tử nhất đồng. Mùi hương nhi ta thích hoang dại tự nhiên. Huệ hoa mùi vị táo hoa nhi vị nghe lên đều thực thoải mái. Tiểu cô nương chẳng lẽ là cho rằng A Viên là phải vì nàng ngưỡng mật. Huệ mật hoa táo mật hoa kia chính là kiếp trước A Viên yêu nhất. A Viên lắc đầu trước đem tham ăn đặt ở một bên nhi, muốn như vậy tự nhiên thanh hương hương vị, kia đến làm ra tới tinh dầu cùng nước hoa. Cũng may đại ca ngươi liền phải trở về cho ngươi chủ trì tiểu định, ta phải nắm chặt cân nhắc này nước hoa cách làm nhi, tinh dầu cũng là rất quan trọng nguyên vật liệu, ta còn cần một bộ chuyên dụng đồ đựng. Nghe nói, nước hoa chính là vì tình yêu ra đời, mỗi một tia hương khí đều tràn ngập tình yêu cảm tính hương vị. Nhất có thể làm người trải qua kỳ ảo mỹ lệ lữ trình. Nghe nói, phun nước hoa nữ tử, gặp được mệnh trung chú định nam nhân kia, tình cảm liền tạ từ nước hoa từ nàng sâu trong nội tâm phát ra mà ra, kia nàng liền sẽ cùng nàng yêu nhất người cùng sâu nhất tình cảm tương kết hợp. Nghe nói, nước hoa có thể truyền lại trí thức cùng cảm tính chi mỹ, cường điệu nữ tính nội tại mỹ cảm, bày ra không giống người thường mỹ lệ, tuyệt đẹp tươi mát nhu mỹ hương khí. Có thể xử mỗi người đàn bà tản mát ra bất đồng nữ nhân hương, đặc biệt tô đậm nhuộm đậm nữ tính uyển chuyển cùng vũ mị. Nữ nhân thật sự đều là lòng tham không đáy, đã một mình có được năm song hình thái khác nhau giày cao gót Thải Liên, hiện tại, lại nhiều giống nhau toàn thân tâm hy vọng tân đồ vật, nước hoa. Mê hồ trận nhà ấm nghe nói có vài loại cây ăn quả mà muốn nở hoa rồi, thích hợp Thải Liên thuần thiên nhiên hương vị yêu cầu. A Viên trước mắt nhất yêu cầu chính là chuẩn bị một bộ giản dị trưng cất dụng cụ. Có đôi khi cảm thấy, ở thẩm mỹ viện dốc sức làm những cái đó năm là nhất hữu dụng, gặp gành trung học đến đều là hữu dụng đồ vật, tỉ như hiện tại, chuẩn bị làm thực vật tinh dầu. Ít nhất đến cụ bị đèn cồn, cầu hình bình thủy tinh cố định giá, làm lệnh quản cập xúc thủy khí, còn cần tiểu ống nhỏ dọn, một lớn một nhỏ thâm sắc bình thủy tinh. Này đến nói Thải Liên tiểu nha đầu là viên phúc tướng, Bạch Thừa Quang vó ngựa đến trở lại Hạnh Phúc huyện, còn mang theo một cái thẹn thùng người trẻ tuổi, Tề Tử Ngọc. Tề gia tiểu tử ôm một cái đại đại bao vây, thật cẩn thận kính nhi đầu ai đều không thể chạm vào. Chờ Tề Tử Ngọc ngừng thở, giống hiến vật quý tiết mục dường như đem bao vây một tầng mở ra, A Viên cùng Thải Liên liền đều xem sửng sốt. Tiểu tử này không bạch ở Kỳ Dương huyện ngốc, trong bọc pha lê chế phẩm đã rất có mô có dạng, lần này mới lạ nhất đồ vật chính là bình thủy tinh, bụng rất đại, bình cảnh khẩu lại rất tiểu. Phải biết rằng hiện tại nhưng không có chế tác pha lê đồ đựng khuôn đúc hoặc là thành thục lý luận cơ sở, hết thể đều khảo dựa hắn cùng tiểu ngũ đầu dưa cùng ngón tay một chút sơ soạn, rốt cuộc này bụng đại bình cảnh tiểu nhân bình thủy tinh là như thế nào làm được. A Viên đang cần như vậy một bộ dụng cụ đâu. Tê Tử Ngọc trên mặt phong quang, trong phút chốc phát ra tự tin, làm người quên mất hắn gầy yếu tiểu thân thể nhi. Ta, ở Kỳ Dương huyện thành bên trong, gặp được một cái thổi đồ chơi làm bằng đường lao bá, dùng một cây tinh tế mạch cán đối với một khối hòa tan đường thổi, liền có thể biến ảo ra thật nhiều đa dạng, tiểu lão thử trộm du uống, đại bàng dương cánh, tuấn mã lao nhanh, ta liền tưởng, pha lê thành hình trước cũng là nước sốt, đó có phải hay không cũng có thể thổi ra đồ chơi làm bằng đường hình dạng. Vì thế này tiểu tử ngốc liền liều mạng nhi dường như luyện tập thượng, pha lê thủy muốn so đường nước dày đặc, lượng hô hấp không đủ người căn bản thổi bất động, chính là công phu chúng quy không phụ lòng người. Ba ngày trước kia, Tề Tử Ngọc thổi ra đệ nhất kiện tác phẩm. Đương nhiên, hiện tại này hai kiện bình thủy tinh chỉ là một cái bắt đầu. Tề Tử Ngọc ôm hai cái bảo bối đi theo tỷ phu gấp trở về hiến vật quý, hắn yêu cầu được đến A Viên khẳng định, sau đó liền có thể tiếp tục ở pha lê trong thế giới tiếp tục du lịch đi xuống. A Viên hiện tại là hoàn toàn không làm rõ được này đánh bậy đánh bạ thiêu ra tới đồ vật là cái gì. Kiếp trước pha lê cùng cái này xác thật rất giống, chính là trước nay không nghe nói qua pha lê nước sốt còn có thể thổi ra đồ chơi làm bằng đường hình dạng tới, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Từ Ngọc ngươi giỏi quá, tỷ tỷ vì ngươi kiêu ngạo. Này đó bình thủy tinh thật xinh đẹp, tỷ tỷ thức thích. A Viên từ trước đến nay không keo kiệt khen, Tê Tử Ngọc cặp kia cùng A Viên phi thường giống nhau hạnh hạch mắt nhi, trong phút chốc càng có thần thái. Ta nơi này còn có tân nhiệm vụ. Ngươi tới xem, A Viên bắt đầu khẩu nói thư tay, giấy tuyên thành thượng lại lần nữa phát họa ra mấy cái hình thù kỳ quái đồ vật. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, thổi thiêu niết đều được, tranh thủ đem này mấy thứ đồ vật đều làm toàn, còn muốn rắn chắc lại thiêu. A Viên phát họa chính là làm tinh dầu yêu cầu pha lê đồ đựng, trước mắt xem ra, Tề Tử Ngọc rất có hy vọng có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, Tử Ngọc khẳng định có thể đem mấy thứ này làm tốt. Ta hiện tại liền trở về xem một cái nương, sau đó hồi Kỳ Dương huyện cho ngài làm tốt lại đưa lại đây. Không nghĩ tới Tề Tử Ngọc vẫn là như vậy một bộ cấp tính tình, Bạch Thừa Quang kiên quyết không đồng ý, như vậy hiểu chuyện thê đệ nhất định đến lưu lại ăn bữa cơm, sau đó đưa về Tề gia trang vấn an hắn mẫu thân. A Viên ở vội vội vàng vàng thu thập lễ vật, trừ bỏ hai song nam hải tử xuyên tay dệt vớ, hai thân nam trang, còn có đưa cho Tề gia mẹ kế ăn dùng xuyên mang. Có đệ đệ người là hạnh phúc, liên quan cũng không chán ghét cái kia mẹ kế. Trương Đại Sơn theo thường lệ đi làm hộ hoa sứ giả, cũng may này hoa lại sẽ không mặc vào nữ nhân xiêm y, tự tin nam nhân thực dễ dàng liền tăng thêm ra vài phần anh khí. Tiến đi đệ đệ, A Viên trở lại trong phòng thời điểm, Thải Liên còn ở đối kia đối nhi bình thủy tinh yêu thích không buông tay, nhỏ bé bụng to, tinh ánh dịch thấu đặc biệt mỹ lệ. Kỳ thật loại này mặt hàng còn sẽ không bị A Viên xem ở trong mắt. Kiếp trước xa hoa lộng lây pha lê tác phẩm nghệ thuật nhưng không hiếm thấy, tuyệt đối không phải loại này thổi bay tới đại cái bụng có thể đua đòi. Ngươi nếu là thích, thành thân khi làm Tử Ngọc cho ngươi nhiều thiêu mấy đôi nhi như vậy cái trai làm của hồi môn, ta còn tỉnh tiền đâu. A Viên chớp đôi mắt đậu thú Thải Liên, gần nhất thường xuyên huấn luyện, Thải Liên ra mặt rõ ràng rắn chắc nhiều. Kia hảo A, còn có tẩu tử hứa cho ta nước hoa, đều không thể chơi xấu. Nữ nhân đối với chính mình không có biện pháp chính mắt thấy, rồi lại muốn tại tưởng tượng trung lập lại nghiền ngẫm đồ vật, phá lệ nhớ thương. Thải Liên ngươi ngày mai lưu tại trong nhà đi, hồ gia người khẳng định đem tiểu định xính lễ đưa đến hạnh phúc huyện tới, ngươi lại hảo hảo đánh đục lỗ, nếu là cảm thấy không thích hợp, ta hảo chạy nhanh lui rớt cửa này thân không phải. Đương tẩu tử chính là điểm này ác thú vị nhi, tóm được Thải Liên liền phải trêu chọc vài câu. Liêu xanh theo tiếng từ cách vách chuyển qua tới, che miệng cười hì hì, ai ra huy, tẩu tử ngươi quên mất lớn nhất chuyện này, ngày mai tiểu định, dựa theo lệ thưởng, còn phải trước tiên cho nhau trao đổi thiếp canh, tìm người tính tính hắn hai cái sinh thần bát tự thích hợp không thích hợp đâu. Tuy rằng hồ phu nhân đã sớm cười xưng quá, thải liên cô nương vừa thấy chính là vượng phu hưng tử mệnh. Kia này bình thường trình tự cũng đến đi một lần. Nay cổ đại thượng vàng hạ cám lao lý nhi thật đúng là không ít, A Viên quyền đương đều là vui đùa, túm liêu xanh thưởng thức thải liên tự bị áo cưới, này còn chỉ là thảo hình dáng đâu, tiểu cô nương đối đai chính mình cũng thật chịu hạ công phu, kế hoạch thành thân kia đầu ba ngày muốn đổi mười mấy bộ quần áo. Chỉ tiếc tề A Viên tân hôn liền như vậy qua loa hôn đi qua, đời này còn phải tính không chính thức thành quá thân, A Viên lại nhìn về phía vào nhà Bạch Thừa Quang, ánh mắt kia liền không tính là cỡ nào hữu hảo. Chương 425 tìm nhà vấn đề. Đáng tiếc thời đại này còn không có chụp ảnh kỹ thuật, bằng không còn có thể bổ thượng một quyển ảnh cưới, mất đi xa hoa hôn lễ là không có khả năng đền bù, trừ phi A Viên còn có lại đổi một cái nhà tiếp theo quyết tâm. Bạch Thừa Quang không biết chính mình là như thế nào trúng đạn, quan sát đến tức phụ thần sắc không tốt, lập tức tưởng chết nhi, cái kia, ta đi thỉnh vô vi đạo trưởng cấp thải liên cùng hồ công tử hợp hợp bắt tự, nói xong lời nói liền trốn mất. Kỳ thật chuyện này thật đúng là đến sớm làm, vạn nhất này bắt tự tương khắc, hôn sự còn phải mặt khác cân nhắc. Bạch Lão Nhị từ bên ngoài trở về, trước tìm được A Viên báo tin vui, tẩu tử, người cái kia ra ảnh quán đã toàn bộ dọn dẹp xong, còn bài xuất tam tràng lão diễn, liền chờ ngài gật đầu, đốt pháo đầu diễn. Nếu là không nói thật đúng là liền quên mất, chính mình cũng không phải là một hồi Chu Dương huyện liền bắt đầu xuống tay khởi sướng múa rối bóng sao. Năm trước năm sau như vậy một vội trăng, kia mấy cái gia đình thật đúng là liền làm thành chuyện này. Này diễn quán đều là A Tam lo liệu đi. Vậy an bài hắn ngày mai sướng đầu tràng, miễn phí cho người xem thảo cái nhạc A, ba ngày sau chúng ta lại chính thức khai trương. Đây cũng là vì muội tử ăn mừng tiểu định ý tứ. Thải Liên nghe nói quả nhiên liền mặt mày hớn hở. Ta đây liền ngày mai chuồn em đi vào xem cái đầu tràng diễn xuất, dù sao này tiểu định gì cũng không cần ta lộ diện. Thải Liên đây là tâm dạ A, cô nương ra xuất đầu lộ diện hiện tại cũng không để bụng. Bạch Thừa Tông gãi đầu nhớ tới một kiện sơ xảy rất chuyện này, ai u, ra bên ngoài liền chạy, tẩu tử ta như thế nào đem ngươi ban đầu họa bản vẽ cấp ném sau đầu. Bắp giang phối hợp múa rối bóng ngươi không phải đã nói là tuyệt phối sao. Ta phải nắm chặt đi làm máy móc. Kỳ thật lão nhị hai đợt xe ba bánh bán liền đủ phát hỏa, cho vay tiêu thụ lợi nhuận so đương trường điểm tiền còn phong phú đâu. Trước mắt toàn bộ tỉnh thành đều có thể nhìn đến hắn sản phẩm tiến lên dấu chân. Bạch gia nhị trưởng quầy đã trở thành Đăng Châu phủ số một thương gia. Bất quá này tiền tránh lên nào có ghét bỏ nhiều. Đem bắp giang máy móc cấp xem nhẹ nhưng tuyệt đối không được. Này không phù hợp thương nhân tính tình. Dù sao chính mình thuộc hạ liền có thiết khí xưởng, lại còn có quy mô to lớn vượt qua kinh thành A Viên bố trí, nhị trưởng quầy thẳng đến cơm chiều khi đều không có về nhà, khẳng định là cùng bắp giang máy móc so hàng hái nhi. Bạch Thừa Quang trở về còn xem như sớm, nghe nói là đi thành Tây một chỗ đạo quan, vô vi đạo trưởng đối này hai cái bát tự tỏ vẻ vừa lòng. Còn nói thải liên muội tử bát tự phá lệ hảo, hồ phu nhân nguyên lai khen quá vượng phu hưng tử đều còn không ngừng. Không ai không thích nghe lời hay nhi. Thải liên túi đầu cười đến tặc hề hề, liêu xanh cùng A Viên cũng một lòng rơi xuống thật chỗ. Các nàng nhưng thật ra không sợ hãi này bát tự không hợp kết quả, quan trọng là chuyện tốt nhi trước mắt, lại ra chút yêu thiêu thân đã có thể mất hứng. Vui tươi hớn hở bạch lão đại đem thải liên cùng hồ không nói bát tự thiếp canh đưa cho tức phụ. Đây là trưởng tẩu quyền lực, hẳn là tiếp nhận tới cung cung kính kính phụng ở trên bàn cung phụng bảo tồn, nếu trong vòng 3 ngày trong nhà không gì dị thường, vậy chứng minh hai người xác thật có duyên phận, có thể thành hôn. A Viên đối này bát tự cách nói căn bản liền không minh bạch. Nhìn lướt qua mặt trên văn tự, cùng thiên thư dường như. Cái kia, giáp, bính thân, tân xấu, nhâm dần, là thứ gì? Trực tiếp liền nói là tuổi bao lớn rồi. Khi nào sinh ra không phải được sao? Lộng như vậy kỳ dị. Cũng may không ai nghe rõ nàng nói thầm, liêu xanh chính an bài nha hoàn bưng lên gần đây nghiên cứu phát minh điểm tâm, thỉnh đại gia nhấm nháp. Ta đem cửa hàng tìm hảo, hai cái gia đình mang theo thợ mộc ở bên kia thu thập đâu, chờ gom đủ mười mấy dạng điểm tâm, ta cửa hàng liền khai trương. Có sự nghiệp nữ nhân thần thái chính là bất đồng, thoải mái hào phóng sớm nhìn không ra một chút nguyên lai đã làm nha hoàn khí chất. đang ngồi đều là nhà mình thân nhân, cũng phân biệt đều bất đồng trình độ đối ăn uống lĩnh vực thực cảm thấy hứng thú, vì thế mỗi người một khối điểm tâm tế phẩm, còn muốn nói ra ưu điểm cùng khuyết điểm, có thể như thế nào cải tiến. Ta kiến nghị ngươi này mấy thứ điểm tâm dùng nhà ta tiên sữa bò tới làm, bảo đảm so thêm thủy còn muốn mỹ vị tiên hương, đây là A Viên bình điểm. Muốn ta nói vẫn là đầu bếp nữ trên tay sức lực không đủ, nay trứng dịch đánh còn chưa đủ đúng chỗ, tựa như ta nguyên lai làm mì sợi xoa mặt, hỏa hậu không đến, kia mì sợi liền không gân nói, đây là Bạch Thừa Quang kết hợp chính mình trù nghệ để khuyết điểm. Liêu Xanh là cái người có tâm, nay một lát sau liền ước lượng bút than ký lục xuống dưới, cau mày cắn môi, kia nghiêm túc kính nhi, chỉ sợ thực mau là có thể chiếm lĩnh toàn bộ Chu Dương huyện điểm tâm lĩnh vực. Kỳ thật Lao Tam xoa mặt công phu liền rất không tồi, bằng không các ngươi liền thuê hắn làm điểm tâm sư phó. Trong khoảng thời gian này kia tiểu tử tính tình thật sự sửa lại, huấn luyện lên không kêu lên khổ cũng không kêu lên mệt, Bạch Thừa Quang chuông đồng báo mắt đều sẽ không xoay, xoa xoa bàn tay to nhỏ giọng đưa ra kiến nghị. Như vậy vừa nói đi, trong phòng lập tức liền cấm thanh, xác thật, Bạch Lao Tam trùng quy là đại gia một khối tâm bệnh, đại tiểu nhân đều ở vô cùng náo nhiệt ăn sung mặc sướng. Liền đơn độc đem hắn vứt đi ra ngoài, còn kém một chút liền thành chân chính ăn mày, lưu manh rú côn. Đặc biệt là hiện tại, nguyên bản hôn càng không có người hình dáng tề tử ngọc, cũng đột nhiên liền thành pha lê chế phẩm người tài ba, Bạch Lão Nhị đã đem những cái đó tác phẩm nghệ thuật phân tiêu đến bốn phương tám hướng, kêu bán nhưng đều là giá trên trời nhi. Tề tử ngọc được đến tiền thưởng chia hoa hồng, đã đủ để ở Chu Dương huyện bên trong thành sửa chữa một khu nhà tiểu đình viện. Đây mới là mấy ngày công phu a. Nam không nam, nữ không nữ, thằng gầy liền thành kim cương vương lão ngũ thân phận, nghe nói Tề gia mẹ kế đã ở Quảng Giang lưới cấp nhi tử cầu hôn. Thải Liên cùng Liếu Xanh đều đem đôi mắt nhìn về phía A Viên, Bạch Lao Tam vận mệnh tựa hồ liền nắm giữ ở cái này trưởng tẩu trên người, cái kia hôn tiểu tử xác thật không có đại tiền đồ, nhát gan tâm nhãn tiểu lại dễ dàng mù quáng theo, cũng đừng trông cậy vào hắn đơn độc gây dựng sự nghiệp, mọi người ăn thịt đệ nặng hắn uống chút canh là nhất thích hợp. Bạch Thừa Quang trong ánh mắt khẩn cầu lại tới nữa, chung đồng báo mắt cũng sẽ biểu đạt cảm xúc. A Viên hợp lại cái chán tóc mái ti, nhẹ nhàng bâng quơ tới một câu, ta không ý kiến. Trường tẩu mà thôi, không đang vì loại chuyện này tim gan cồn cào, Bạch Lao Tam sửa hảo đối chính hắn hảo, sửa không tốt, cùng chính mình cũng không nhiều lắm quan hệ, nhiều lắm bị chọc tới, lại cấp cái kia không lương tâm tiểu tử hung hăng một kích. Bạch gia hai anh em phi thường vui vẻ, thật giống như thật sự đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Bọn nhỏ tan học đã trở lại, đương nhiên đều là cùng quang cha thân thiết, tục ngữ nói đến hảo A, gần không thân sát hơn, gặp nhau thời gian quá ngắn, quang cha ngoan ngoãn phục tùng rất đúng bọn nhỏ tâm tư. Tiểu nhi tử lần này thật sự phạm ngoan cố, lưu tại quân doanh còn tưởng cắm rễ là như thế nào, liền tiểu cô tiểu lệ đính hôn đều bỏ được bỏ lỡ. Bạch Thừa Quang cũng ở trả lời Triển Bằng Hòa hảo tốt vấn đề, Triển Đường kia tiểu tử tâm đại, mấy ngày nay đi theo Hoàng Sư ra ở bối cái gì sách cổ, nói là chỉ cần bối xong này mấy quyển thư, liền có thể thử chính mình viết văn chương. Hoàng Sư ra còn hứa hẹn nói, Triển Đường tay viết thường không được lời nói, liền khẩu thuật, hắn tới viết thay. Quả thực bị mù hồ nháo. A Viên ở một bên âm thầm cắn cắn môi, hiện tại không phải lúc trước gian nan thời điểm. Tiểu A Văn bị tình thế bắt buộc chơi mệnh nhi hướng về phía trước hảo, hiện giờ trong nhà gì cũng không thiếu, Triển Đường tiểu tử thế nào cũng phải phí cái kia kính nhi làm gì. Giữ khuôn phép đương tiểu bằng hữu, hảo hảo hưởng thụ mỹ lệ thơ hấu không phải nhất thoải mái sao. Cũng không biết cái nào Hoàng Sư ra chân thật bản lĩnh rốt cuộc như thế nào nhi, nhưng đừng mang theo nhà ta tiểu nhi tử học được cả tím trong đất đi. Không phải ở quân doanh tưởng càng tốt mà thao luyện võ công sao. Cả ngày bối thư nói, thế nào cũng phải ở Kỳ Dương làm gì. Hồi Chu Dương huyện, trở lại kinh thành tìm A Văn giáo, tìm Viên thúc giáo không thể so Hoàng Sư ra cường. A Viên thật sự kìm nén không được trong lòng lửa giận, thẳng tắp đối với trượng phu đặt câu hỏi. Bạch Thừa Quang ở tức phụ 1000 độ cao áp hạ chỉ có thể tiếp tục xoa tay, cái kia, võ công không chậm trễ, chim từ sớm đến tối giáo tận tâm đâu, Hoàng Sư ra, cũng là có bản lĩnh, vạn huyện lệnh nói qua. Hoàng Sư ra chính là sinh không gặp thời mà thôi. Đáng thương hoa nhi không có tốt đẹp thơ hấu, lại là bối thư lại là luyện võ còn trường thân thể không được. Đương nương bi từ trong lòng tới, ôm tiểu Triển Bằng liền tưởng khóc lớn một hồi. Chính là cái này đại nhi tử cũng không phải đèn cạn dầu, tay nhỏ đẩy ra mẫu thân mặt, giòn sinh còn kháng nghị thượng, nương, triển đường cả ngày luyện công bối thư, ta lại mỗi ngày mang theo nhất bang tiểu thí hài nhi chơi, chờ triển đường trở về, gì đều so với ta cường, ta còn như thế nào làm hắn đại ca. Triển bằng nhiều thông minh a. Trước tiên liền nghĩ tới sau này lão đại địa vị thuộc sở hữu vấn đề, trước mắt ở nhà trẻ chạy lung tung vui vẻ, chính là đệ đệ về nhà về sau làm sao bây giờ đâu. Chẳng lẽ thật sự thoái vị nhi làm hiền, lại sửa kêu triển đường một tiếng ca ca. Cứ việc, dựa theo Chu Dương huyện tập tục, hài tử 21 tuổi là không thể khánh sinh, nhưng là, thiếu nghi thức, cũng không đại biểu này ba hài tử liền không phải liền phải mãn 21 tuổi, hiện tại triển bằng, đã có chính mình chủ ý. Vô luận đương nương như thế nào cảm thấy chính mình phương pháp là nhất thích hợp, nhân gia hải tử không tán thành, ngươi cái này giáo dục cũng không thể tính thành công. Bạch Thừa Quang gặp được hai mẹ con va chạm thời điểm, luôn là im ắng tránh ở một bên xem mặt đoán ý, lúc này trong tay lại ôm cái khuê nữ. Ai, vẫn là này khuê nữ bình thường chút, biết ở trẻ nhỏ thời kỳ muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, một tay bắt lấy điểm tâm, một tay bắt lấy một cái lượng sán sán phát kẹp. Cùng hắn cha giống nhau như lúc trung đồng báo mắt chớp đều không nháy mắt chú ý chiến cuộc. A Viên thế nhưng cảm thấy đối lý, đôi tay cũng không thể đi ôm nhi tử, con còn một chốc một lát tịch thu trở về, ở giữa không trùng chi lăng 10 căn ngón tay. Ngươi, tưởng sao tích? Triển bằng khóc khóc chụp một chút tay nhỏ, nương, núi lớn thúc thúc công phu, có thể so chim thúc thúc lợi hại đúng không? Kia đến làm núi lớn thúc thúc mỗi ngày buổi tối dạy ta công phu, ít nhất. Đại ca đến vĩnh viễn đánh thắng được đệ đệ mới được. Các ngươi là thân huynh đệ. Con dùng đến ở quyền cước thượng phân thắng bại. Liên tính ngươi cả ngày bị triển đường đánh răng rơi đầy đất, hắn cũng phải gọi ngươi một tiếng ca. A Viên đây là hoảng không chọn lộ, nào có như vậy khuyên hải tử nha. Tiểu triển bằng đột nhiên bưng kín miệng mình, xác nhận một chút còn không có trưởng toàn hàm răng vị trí, lúc này mới yên tâm. Chính là, phẫn nộ ánh lửa ở hắn trong ánh mắt lập lòe, tiểu gia hỏa nhi mau khóc. Ta nếu như bị đệ đệ đánh, đến cả ngày tìm nha, ta đây liền không làm cái này ca ca. Nhìn một cái, nhiều có chí khí hoa nhi a. Chương 426 náo nhiệt nhật tử. Ở hai tử trong thế giới, không có gì là có thể không đi nghiêm túc đối đãi đồ vật, tỉ như ca ca cùng đệ đệ xưng hô, tỉ như bản lĩnh không bằng người. A Viên lại một lần hưởng thụ một phen thất bại cảm giác, rõ ràng là chính mình vì làm cho bọn họ hưởng thụ không hề áp lực thơ hấu. Hẳn là bị cảm kích mới đúng, như thế nào phải đến nhi tử nước mắt lên án cùng ủy khuất đâu. Bạch Thừa Quang lại ở bà phải, ném xuống nữ nhi bế lên nhi tử khuyên dỗ, triển bằng không khóc, triển bằng nguyện ý đi theo núi lớn luyện võ. Vậy luyện, đương ca ca đích sắc thật không thể bị đệ đệ đánh bại, cha quay đầu lại cùng ngươi chim thúc dặn dò một tiếng, thiếu dạy cho triển đường điểm công phu, đều làm ngươi thắng. Lần này càng thêm đến không được, tiểu triển bằng phiết miệng tuyệt vọng nhìn xem ngơ ngốc mẫu thân. Lại nhìn xem cửa không lạnh chờ phụ thân, rốt cuộc qua, một tiếng khóc lớn ra tới. Không ai lý giải nhiều tịch mình ta. Đến cuối cùng, vẫn là nhân gia Trương Đại Sơn ở ngoài cửa thật sự nghe không nổi nữa, một bước bước vào tới bế lên tiểu chủ tử, cùng núi lớn thúc đi. Ngươi nương cùng cha ngươi, căn bản là không phải người trong võ lâm, bọn họ không hiểu giang hồ quy củ. Đây là lỏa bị xem thường A. Không đương quá cha người như thế nào có thể hiểu được Bạch Thừa Quang tâm tư. Mang hải tử cũng không phải là võ lâm luận võ đại hội, miệng thượng hống hải tử hai câu lại như thế nào lạ. Nghe nói vào lúc ban đêm, triển bằng tiểu bằng hữu liền biểu hăng hái nhi, tay đấm chân đá đi theo Trương Đại Sơn chơi vui vẻ vô cùng. Đương cha mẹ còn không có một cái dám đi lo liệu kêu ngủ sớm rác, đại nhi tử nếu là khởi sướng tính tình tới, kia nhưng không hảo trị. Ta hạ quyết tâm từ đây buông tay mặc kệ, này hai nhi tiểu tổ tông ái sao mà liền sao mà. May mắn ta còn có cái hiểu chuyện nhi tiểu khuê nữ. Hảo hảo giáo dục vấn đề cũng không thể thả lỏng. Thế A Viên nằm ở trên giường đất lẩm bẩm lẩm bẩm, suy tính đem giáo dục trọng điểm chuyển tới khuê nữ trên người. Tức phụ nhi ngươi đừng cùng nhà mình hài tử tích cực nhi A ta Bạch gia quang tông rượu tổ chính là đến trông cậy vào mấy đứa con trai. Bạch Thừa Quang rốt cuộc rửa mặt sạch sẽ bò lên trên giường đất, vừa ra khỏi miệng liền không đối A Viên tâm tư. Sớm biết rằng thằng ngãi này trọng nam khinh nữ tư tưởng phi thường nghiêm trọng, nhiều lần giáo dục vẫn là không thu liễm. Vậy không ngừng cố gắng bổ thượng một chân, Bạch Thừa Quang cách chăn cơ hồ không lăn xuống giường đất đi, bắt được tức phụ chân còn ý đồ giải thích, tức phụ nhi ta không phải khinh thường nữ hoa nhi ý tứ, hảo hảo chính là ta bên người tiểu áo đông. ta có thể so đối kia hai tiểu tử còn bảo bối đâu, chính là khuê nữ ngươi không thể đường tiểu tử đi yêu cầu a, đã kêu ta hảo hảo ăn ngon uống tốt chơi hảo là được. Cẩn thận ngẫm lại lời này kỳ thật cũng có chút đạo lý, thoạt nhìn cũng là một phen đau sủng khuê nữ ý tứ, nhưng là đương nương đối khuê nữ còn có càng cao yêu cầu, vốn là tưởng chờ tuổi đại điểm lại tiếp thu huấn luyện, hiện tại nếu hai cái tiểu tử đều phải khổ luyện võ công, kia không đạo lý chỉ cần dư lại một cái khuê nữ. Hừ, chờ ngày mai ta liền cùng Trương Đại Sơn nói, còn phải làm hảo hảo đi theo ca ca một khối luyện công, tuy rằng nói có thể chỉ làm khuê phòng tiểu thư. Ăn được chơi hảo mặc tốt không thành vấn đề, chính là ai biết đời này ai có thể gặp phải chuyện gì. Học mấy chiêu phòng thân bản lĩnh lo trước khỏi họa. Ta nhưng không nghĩ dưỡng một cái xảy ra sự tình cũng chỉ biết khóc sức mướt kiểu khí khuê nữ. A Viên lại ở xoa tay hầm hè, giống như trước một đoạn thời gian cũng làm quá cùng loại an bài, ba cái hài tử đều đi theo Trương Đại Sơn huấn luyện, sau lại liền không giải quyết được gì. Đương nữ nhân ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, thông minh nam nhân liền sẽ lựa chọn đầu hàng, không sai, Bạch Thừa Quang trải qua mấy năm ma hợp, hiện giờ đã có thể bước lên nhập thông minh nam nhân hàng ngũ, chẳng qua, phía trước còn phải hơn nữa một cái định ngữ, ngẫu nhiên. Lần này liền rất tranh đua, đầu mùa xuân giường sưởi thiêu ấm áp, không thích hợp cùng tức phụ nhi một hai phải tranh ra vóc dáng ngọ dần bão, vừa mới rửa sạch sẽ thân mình vẫn là thơm ngào ngạt, hắc hắc. Ta hôm nay đến ngủ sớm, ngày mai còn có chính sự nhi đâu, đến dưỡng dưỡng tinh thần trước. Kỳ thật thích hợp ngủ trước vận động vẫn là thực có thể tẩm bổ tinh thần. Ngày hôm sau trời trong nắng ấm, xuân cô nương rốt cuộc thông suốt dường như, hạnh phúc uyển trong ngoài cây cối lập tức liền toàn phiếm ra hoàng màu xanh lục, thậm chí còn có nóng vội duỗi thân vui vẻ hình lá con. Hầu áo đông tựa hồ lập tức liền xuyên không chứ, tống hảo hảo thay phấn nộn nộn xuân sam, mong đợi có thể gần gũi quan khán một chút hồ gia dượng tới đưa xính lễ trường hợp, kết quả không có thể như nguyện, vẫn là bị mẫu thân đuổi vội vàng đến nhà trẻ đi. Thải Liên nói được thì làm được. Sáng sớm liền dẫn theo nha hoàn gã sai vặt hồi Chu Dương huyện thành chuẩn bị đi mua rối bóng quán xem đầu diễn, một đêm trưa về Bạch Thừa Tông cũng phái người mang tin nhi, hắn sẽ trực tiếp mang theo tân gia lò bắp rang máy móc bồi muội muội, đương nhiên, nhân tiện làm thủ hạ làm vài nét bút sinh ý. Này còn không bằng nhân gia Lý Vi Trượng nghĩa đâu. Chờ bọn nhỏ đều vào viên nhi, liền chạy nhanh lại đây, còn chuyên môn chú ý một chút quận chúa trong phủ không gian lớn nhỏ, hứa hẹn nói. Nếu xính lễ quá dày trọng, thịnh không dưới, hoàn toàn có thể dịch một bộ phận đi nàng nơi đó. Nếu không nói có cái khuê mật chỗ tốt nhiều hơn, Lý Vi gần nhất, A Viên tươi cười liền không đình trệ quá, mang lên liếu xanh, này tỷ nhi ba lại bắt đầu một bên nhàn tán gẫu nhi, một bên may vá thành thạo. Chỉ có Bạch Thừa Quang là một đại người rảnh rỗi, toàn thân tâm chờ hồ ra người tới cửa, ở trong sân đi dạo tới đi dạo đi không an bình không nói. Còn cùng gà khuê nữ dường như khẩn trương vạn phần. Cũng may hồ ra tiểu ca nhi cũng là cái nóng vội chủ nhân, không tới chính ngọ liền mênh mông quần quận xuất chúng tiến đến, bà mối ngược lại là cái bài trí, dù sao này hỉ sự căn bản liền không nàng công tích. Hồ không nói tiểu tử này còn rất sẽ vướt mông ngựa, không nói một lời tiến hạnh phúc huyền đại môn, phải tới rồi A Viên cùng Liêu Xanh liên can người lòng tràn đầy vui mừng.